Chương 1032 ngươi muốn sẽ đưa cho ngươi. Ân, ta minh bạch, ngươi thay thế ta trực tiếp cho hắn hợp thành 6 ước đi qua, liền nói với hắn là riêng ta ủng hộ, không cần nhớ đến quên tiền trong danh sách. Giống loại này to lớn quên tiền số lượng cũng là công khai, Vương Diệp cũng sẽ không ở trên đây đùa nghịch thủ đoạn, mỗi lần loại chuyện này, cũng là bọn này người giàu có kiếm lời quần chúng hào cảm thời điểm. Nếu là ở giữa xuất hiện sự tình gì, người dẫn đầu kia nhưng là muốn gây nên chúng nộ. Thư ký đang cảm thán chạm đất trạch vừa ra tay chính là 6 ức, Lục Trạch cũng đã cúp điện thoại, hắn cùng Cố Tiểu chơi game, vốn là muốn mang theo nàng bay, bây giờ lại bởi vì gọi điện thoại, hai người đều đã chết. Hai người hai mặt nhìn nhau, Cố Tiểu phốc một tiếng bật cười. Ngươi không phải muốn dẫn ta bay sao? Làm sao bây giờ? Bây giờ hai ta cũng bị mất. Trong mắt Cố Tiểu cười trúng chim nói. Lục Trạch có chút lúng túng, nhìn xem Cố Tiểu dạng này, nhếch nhếch miệng muốn như vậy để cho ta mang ngươi bay, cái này không được, cái kia ta liền đến điểm khác cho chơi, yên tâm, chắc chắn có thể nhường ngươi bay. Dám chê cười ta, chờ một lúc cũng đừng khóc cầu ta. Lục Trạch cười hắc hắc, một cái hổ phát liền đem Cố Tiểu bổ nhào ở trên mặt thảm, sau đó, quần áo bay đầy trời, nhiệt huyết sôi trào yêu tinh đánh nhau liền như vậy diễn ra. Sau 2 giờ, sửa sang lại một phen Lục Trạch đi tới thư phòng, bởi vì Vương Diệp tới. Vương Diệp là thư ký dẫn tới, cũng bởi vì Vương Diệp nói muốn tự thân cho Lục Trạch tiễn đưa thư mời, còn nói cho tới bây giờ chưa từng tới Lục Trạch nhà, nghĩ đến kiến thức một chút. Lục Trạch thư phòng rất lớn, bên trong có hưu nhàn khách uống trà phòng, hắn trong thư phòng cũng không có gì sách, phần lớn là trước đây Cố Tiểu đặt mua một chút vật trang trí. Trong đó cũng có một chút người khác đưa tới đồ cổ các loại đồ chơi, Lục Trạch ghét bỏ nửa mặt tưởng không có bày đầy đồ vật, còn lại mua một ít dễ nhìn tác phẩm nghệ thuật, giá cả thấp nhất cũng là 100 vạn nguyên. Lúc này Vương Diệp an vị tại bàn trà phía trước, khắp nơi đánh giá, thỉnh thoảng trong mắt còn lộ ra biểu tình khiếp sợ, giống như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, không hề giống là trong nhà nắm giữ hơn ức gia sản nhị đại. Mà cái biểu tình này, từ Vương Diệp tiến biệt thự sau thư ký liền liên tiếp nhìn thấy, nàng cũng có chút hoài nghi, bên người có phải hay không cái kia ở trong thành phố thậm chí quốc nội đều lừng lẫy nổi danh Vương thiếu. Lục Trạch lúc tiến vào, Vương Diệp đứng lên, chính đối một bộ thủy mặc hoa điệu đồ coi trọng kính. Như thế nào? Ngươi hiểu tranh chữ? Lục Trạch đi tới, nhìn chằm chằm vẽ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nói, vẽ rất không tệ, cho dù là chỉ có màu đen một loại màu sắc, vẫn như trước đem hoa điệu thần vận cho vẽ ra. Vương Diệp nghe được hắn lời nói sợ hết hồn, sau đó gặp Lục Trạch bộ kia bộ dáng rõ ràng không biết bất đắc dĩ cười cười, Luca, ngươi thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ta, không tới trong nhà ngài ta còn không biết, thì ra ngươi nơi này có nhiều chân phẩm như vậy, đây là cận đại một cái văn nhân vẽ ra, đừng nhìn niên đại không lâu, thế nhưng cá nhân thế nhưng là tự chế một môn học vấn, cho nên hắn sở tác cũng là giá trị liên thành ngươi bộ dạng này hoa điệu đồ, là hắn phong bức họa, ta đã từng tìm rất lâu cũng không tìm tới, không nghĩ tới tại ở đây ngài. Lục Trạch nghe vậy, nói ngươi muốn, vậy tặng cho ngươi tính toán. Vương Diệp trong con ngươi sáng lên ánh sáng mang, bất quá vẫn là khoát tay háo tính toán, giá trị của thứ này không thể đo lường, tất nhiên đến trong tay của ngài vậy đã nói rõ các ngươi hữu duyên, ta liền không đoạt người yêu không có việc gì, ngược lại ta cũng không hiểu những thứ này, chỉ là nhìn xem dễ nhìn liền thu, ngươi tất nhiên hiểu những thứ này, phóng ngươi nơi đó cũng không tính mai một. Loại này vật nhỏ, Lục Trạch căn bản là quan tâm, Vương Diệp tất nhiên ưa thích, vậy thì đưa cho hắn tốt. Vương Diệp hé môi một cái, hắn thật sự ưa thích bức họa này, nhìn Lục Trạch là thật tâm muốn tặng cho hắn, hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt liền càng thêm thân cận một chút, tất nhiên Lục ca nói như vậy, vậy ta thu bất quá ta cũng không thể lấy không Lục ca ngươi, ngươi bao nhiêu mua, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Nhưng Lục Trạch trực tiếp cự tuyệt, đồng thời đem vé đưa cho Vương Diệp, đối với cái này, Vương Diệp cũng đối Lục Trạch càng thêm tôn kính. Đến yến hội thời gian, Lục Trạch liền lái xe đi tới, chỉ là tại đi vào thời điểm, có chút không quá thuận lợi. Một cái hoa trung triệu gia thiếu gia đối với hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn, một bộ xem thường bộ dáng của hắn, chỉ bất quá Lục Trạch không có để ý thôi. Nhưng hắn tựa hồ đem hắn chính mình coi là chuyện quan trọng, ngay trước mặt Lục Trạch góp 2000 vạn đi vào, còn cần ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lục Trạch. Đối với cái này, Lục Trạch chỉ là cười cười. Vương Diệp nghe thấy con số này cũng như mày, nhìn xem Triệu Thiên Vũ, khi hắn nhìn thấy Triệu Thiên Vũ khiêu khích tầm thường nhìn về phía Lục Trạch, đầu của hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Từ quên tiền bắt đầu đến bây giờ, Triệu Thiên Vũ là một cái duy nhất quên tiền vượt qua ngàn vạn người, bởi vậy, hắn trong nháy mắt liền trở thành yến hội tiêu điểm. Mà khi yến hội bên trong người nhìn thấy Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lúc, từng cái cũng đều trợn to hai mắt, bọn hắn đều không đốc, tự nhiên biết Triệu Thiên Vũ đây là đang gây hấn với Lục Trạch đâu. Triệu Thiên Vũ thế nhưng là hoa trung người của Triệu gia, hắn tới thì tới, quên tiền nhiều như vậy cũng coi như, nhìn thế nào bộ dáng giống như muốn cùng chúng ta Lục ca đối mặt ta. Ai nói không phải thì sao? Phía trước Triệu Thiên Vũ liền đối với chúng ta Lục ca cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, chẳng lẽ giữa bọn hắn có thủ? Nếu như là dạng này, cái kia kế tiếp nhưng có nhìn, Lục ca năng lực chúng ta là biết đến, bất quá, đối đầu cái này hoa trung Triệu Thiên Vũ, không biết có được hay không, quản hắn có được hay không, ngược lại hai người kia chúng ta là đều không đắc tội nổi, chúng ta ngay tại một bên xem náo nhiệt là được rồi. Tiến hội bên trong người trên cơ bản cũng là trong thành phố người, bọn hắn từ đáy lòng là đứng tại Lục Trạch bên này, nhưng Triệu Thiên Vũ cũng không phải dễ chơi, cho nên chỉ có thể bàng quan. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn phát hiện Lục Trạch có áp đảo Triệu Thiên Vũ manh mối, vậy bọn hắn nhất định sẽ không để lại dư lực đi giúp Lục Trạch. Mà nếu như Lục Trạch không địch lại Triệu Thiên Vũ, vậy bọn hắn cũng sẽ không thật sự ngồi nhìn mặc kệ, dù sao, đây chính là trong thành phố, Triệu Thiên Vũ nếu là không đánh chết Lục Trạch, sau này bọn hắn còn muốn tại dưới tay Lục Trạch sống qua, bọn hắn cũng không thể thật sự đắc tội Lục Trạch, cho nên nếu là xuất hiện tình huống này, bọn hắn vẫn sẽ mở miệng giúp Lục Trạch, từ trong làm hòa sự lão. Đến nỗi Triệu Thiên Vũ có cho hay không bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng không còn được, chỉ cần bọn hắn nên làm đã làm, đến lúc đó Lục Trạch cũng không thể trách bọn hắn. Lúc này, đám người thấp giọng thầm thì, ánh mắt lại cũng đều nhìn xem Lục Trạch cùng Trương Thiên Vũ, có ít người cũng tại cho Vương Diệp nháy mắt, muốn để cho hắn giải quyết. Triệu Thiên Vũ trên mặt mang cười đắc ý, hắn rất đám người cái phản ứng này, chuyện này chỉ có thể chứng minh, chính hắn ở trong mắt đám người này vẫn rất có lực uy hiếp tờ cùng ảnh hưởng lực. Đã sớm nghe nói các ngươi trong thành phố có cái gọi Lục Trạch, tài lực rất là hùng hậu, không biết lần này quên tiền muốn quên bao nhiêu. Cũng tốt để cho ta kiến thức các ngươi trong thành phố tài lực. Chương 1033 ẩn dấu thực lực. Vương Diệp nghe được hắn lời này, chân mày cau lại, người này thật đúng là phách lối a, chỉ đích danh điểm họ khiêu khích Lục Trạch không nói, còn đem toàn bộ trong thành phố đều mang theo. Đây nếu là không có người quên tiền so với hắn nhiều, có phải hay không liền nói trong thành phố người không bằng hắn. Triệu Thiên Vũ lời này cũng dẫn tới yến hội bên trong những người khác có chút bất mãn, chỉ tiếc, bọn hắn chỉ dám nhỏ giọng thầm thì, cũng không dám thật sự đứng ra nói cái gì. Dù sao, liền xem như bọn hắn có tiền, cũng không thể thật sự quá nhiều Triệu Thiên Vũ, dù sao nhà bọn hắn đều không thể trêu vào Triệu gia. Triệu Thiên Vũ nhìn xem Lục Trạch, nhíu mày, thấy không, đây chính là chân chính có thực lực người nên có được ánh mắt, giống như ngươi vậy nhà quê, bất luận ta đối với ngươi làm cái gì, bọn hắn cũng không dám vì ngươi ra mặt. Vương Diệp biết lần này hắn không nói lời nào không được, chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lục Trạch đã nói ta quên 66 vạn, đồ cái may mắn, hy vọng thai khu nơi đó chuyện gì đều có thể lục lục đại thuận. 66 vạn. Tất cả mọi người nghe được hắn lời này, toàn bộ đều ngộp. Ca à, chúng ta còn trông cậy vào ngươi có thể thay trong thành phố tăng thể diện đâu, ngài liền đưa ra 66 vạn. Tuy nói con số may mắn, nhưng đây cũng quá ít chăng. Liên bọn hắn những người này, thấp nhất cũng xuất ra một cái 100 vạn, ngài cái này giá trị bản thân cùng thân phận, 66 vạn có phải hay không quá ít ta. Tiến hội bên trong ngoại trừ Vương Diệp, Á Triệu, Thiên Vũ bọn người, những người khác toàn bộ đều một mặt ngậm bực nhìn xem Lục Trạch, thật sự là không nghĩ tới, bọn hắn ký thác kỳ vọng Lục Trạch, vậy mà chỉ góp điểm như vậy. Phốc phốc. Triệu Thiên Vũ trực tiếp nở nụ cười, ta còn tưởng rằng bị các ngươi nâng lên trời Lục Trạch là cỡ nào hào khí người, thì ra cũng bất quá như thế, 66 vạn, ngay cả ta nhà bảo tiêu quên nhiều tiền cũng không có. Dứt lời, người đứng bên cạnh hắn cười theo, toàn bộ đều khinh thường nhìn xem Lục Trạch. Vương Diệp, lần này ta cần phải đạt tạ ngươi mời ta tới, bằng không thì ta còn không biết, các ngươi cái này trùng thiên thành Lục Trạch lại là như thế cái đồ chơi. Triệu Thiên Vũ chế giễu mà nói, để cho yến hội bên trong tất cả trong thành phố nhị đại nhóm trên mặt đều nóng hừng hực, giống như là hắn chế giễu chính là bọn hắn. Có người liền hướng về phía Lục Trạch thấp giọng nói, Luca, ngài có phải hay không còn tại địa phương khác góp tiền a? Hắn suy đoán, Lục Trạch mặc dù quên thiếu, nhưng mà nhân ra quên số lần nhiều, cộng lại số lượng, chắc chắn không phải bọn hắn có thể so sánh. Nhưng mà, Lục Trạch lại chỉ là cười cười, hướng về phía hắn nói không có, ta chỉ tham gia Vương Diệp cử hành dạ tiệc từ thiện. Hắn mặc dù lén lút đưa cho Vương Diệp 6 ức, nhưng là không tính là ở khác chỗ góp. Người kia nghe xong hắn lời nói, biểu lộ cũng là rất đặc sắc, vốn là cười biểu lộ liền cứng ở trên mặt, khóe miệng co giật, có loại cảm giác muốn khóc lại khóc không được. Triệu Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, liền ngươi dạng này liền quên tiền đều móc người, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy ác tâm, ngươi còn có mặt mũi tham gia loại này dạ tiệc từ thiện, thực sự là không biết xấu hổ. Liên loại người này, vẫn còn có nhiều người như vậy truy phủng, quả nhiên là địa phương nhỏ, người nào đều có thể bị người nâng lên trời. Vương thiếu, ngươi như thế nào mời một người như vậy, loại địa phương này liền không nên là hắn mang, ngươi nếu là không đem hắn đuổi đi ra, ta nhưng đánh tính toán đi chính là, nghĩ đến đây loại người vậy mà giống như chúng ta tới tham gia dạ tiệc từ thiện, còn góp ít như vậy tiền, thật là ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Không nỡ liền dứt khoát đừng quên, lại không muốn quên tiền lại muốn danh tiếng, loại người này thực sự là ác tâm, vốn là ta còn muốn lại trong thành phố nhiều chơi mấy ngày, bây giờ liền loại người này còn bị các ngươi nâng, xem ra các ngươi cũng đều là giống nhau, để cho ta đều không có hứng thú sẽ ở trong thành phố ở lại. Triệu Thiên Vũ người bên cạnh cũng là cùng hắn cùng một chỗ từ Hoa Trung tới, cũng đều lấy Triệu Thiên Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó, giờ này khắc này, toàn bộ đều dùng sức giẫm Lục Trạch. Bọn hắn nói lời, để cho yến hội bên trong thành phố nhị đại nhóm trên mặt đều mang tới tức giận, từng cái năm năm đấm. Phóng cái gì cái dám đâu? Chúng ta Lục ca cũng không giống như các ngươi ưa thích ganh đua so sánh, chúng ta quên tiền cũng là đồ cái ý tứ, tâm ý đến cái gì liền đều đến, nào giống các ngươi, liền biết ganh đua so sánh. Chính là, các ngươi không muốn tới liền lăn a, trong thành phố chúng ta cũng không chào đón các ngươi. Còn dám xem thường chúng ta còn xem thường các ngươi thì sao? Chỉ chúng ta Lục ca giá trị bản thân, các ngươi cộng lại đều không nhất định so với hắn nhiều, không muốn chờ liền đi a, ở đây nói nhiều như vậy, còn không phải là vì bác ánh mắt. Bọn hắn không dám chọc Triệu Thiên Vũ, nhưng mà Triệu Thiên Vũ bên người đám người này, bọn hắn cũng không sợ. Những người kia gặp khiến mọi người nổi giận, không có đình chỉ, ngược lại cùng đám người bắt đầu cãi cọ. Vương Diệp nhìn sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, cầm mịt rồ phồn trọng trọng ho khan một tiếng đều ngừng dừng lại a, đang tại tranh cãi bên trong hai nhóm người nghe được hắn lời nói, mặc dù trong lòng vẫn là phẫn nộ, nhưng vẫn là ngừng lại, Vương Diệp thân phận, là hai người bọn họ nhóm người cũng không thể là tội. Vương Diệp mắt nhìn Triệu Thiên Vũ, đối với hắn rất không hài lòng, bất kể nói thế nào, người đứng bên cạnh hắn tại ở Mỹ, hắn ít nhất hẳn là quản một chút mới là. Triệu Thiên Vũ, ngươi không phải muốn kiến thức một chút ta Lục ca thực lực sao? Đi, vốn là Lục ca là không để ta nói, nhưng ngươi tất nhiên muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Thiên Vũ không phải muốn kiến thức bỗng chốc bị bọn hắn đang bưng Lục Trạch rốt cuộc có bao nhiêu năng lực sao? Được à, chờ mình đem Lục Trạch chân chính góp bao nhiêu tiền nói ra, nhìn hắn còn đắc ý không. Lục ca tại tham gia lần này quên tiền hoạt động phía trước, liền đã đem tiền gọi cho ta, vốn là hắn là không cần lại lần quên tiền, không nghĩ tới người khác đại nghĩa, lại góp 66 vạn bất kể nói thế nào, ta cũng muốn thay hai khu đám người cảm tạ hắn. Vương Diệp nói chuyện, hướng về phía Lục Trạch sâu đậm bái. Cái này không người là thật tâm thực lòng, Lục Trạch nhìn hắn dạng này cười cười, Vương Diệp quả nhiên là hắn thấy qua nhị đại bên trong, ít có coi như không tệ người. Ngươi có ý tứ gì? Hắn bí mật trả cho ngươi tiền. Bao nhiêu? Hắn vì cái gì không nói sớm? Có phải hay không kỳ thực cũng không bao nhiêu. Triệu Thiên Vũ nhíu mày, thật là, rõ ràng hắn đều để cho Lục Trạch nhanh không đất dung thân, Vương Diệp bây giờ nói những thứ này làm gì? Bí mật đưa tiền? Hừ. chắc chắn cũng sẽ không có bao nhiêu, bằng không thì vì cái gì không tại điểm nói ra. Vương Diệp, ngươi cũng đừng bởi vì cùng hắn quen thuộc liền báo cái giả con số lừa gạt chúng ta. Người khác sợ Vương Diệp, hắn cũng không sợ, bởi vậy, nói chuyện cũng là không hề cố kỵ. Vương Diệp cắn răng, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, ta cũng không muốn có ít người, tâm nhãn giống như chấm tiểu. Nơi này có Lục Ca cho ta ghi chép chuyển tiền, dòng giá 6 ức. Hắn lời nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, phản phất không tin mình nghe được cái gì, khoảng cách Vương Diệp gần người, trực tiếp liền áp sát tới nhìn ghi chép chuyển tiền. Thật là 6 ức. Nhìn thấy người ngu ở mẹ nó 6 ức. Lục Trạch cũng quá hào đi. Chương 1034 đánh lén. Bọn hắn những người này, liền xem như liều lên tất cả tài sản, cũng thu thập không đủ 6 ức. Mà Lục Trạch, vẹn vẹn chỉ là một cái quyên tiền, vậy mà liền góp 6 ức. Lục Ca quả nhiên uy vũ. Lần này xem ai còn dám nói ngài quyên thiếu, chính là ta liền nói Lục Ca như thế nào chỉ góp như vậy điểm, thì ra Lục Ca là ẩn sâu công và danh, căn bản khinh thường tại lấy ra khoe khoang. Lục Ca vậy mà góp nhiều như vậy, còn cái gì đều không nói, đây mới thật sự là quyên tiền a. Không được, ta lại muốn quên 100 vạn, Lục Ca đại nghĩa. Ta mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ta cũng muốn lại quên điểm. Bằng không thì đều không cùng lại đi theo Lục Ca bên người. Bởi vì Lục Trạch duy nhất một lần trực tiếp góp 6 ức, hơn nữa còn không có tiếng tăm gì không công khai, có thể thấy được thật sự lòng mang thiện niệm, thực tình đi quên tiền. Cái này khiến trong thành phố nhị đại nhóm nội tâm xúc động, cũng nhao nhao lần nữa biểu thị muốn quên tiền, bọn hắn thậm chí có ít người còn đánh lên điện thoại nhà, hỏi trong nhà đòi tiền cũng muốn nhiều quên một điểm. Bọn hắn là buồn thị người, bọn hắn cũng muốn giống như Lục Ca, nhiều tận một phần tâm. Trước khi muốn nói bọn hắn chỉ là tham gia náo nhiệt, vậy bây giờ chính là thật sinh ra muốn quên tiền tâm, bọn hắn bị Lục Trạch vô tư dâng hiến cho xúc động. Bọn hắn đừng nhìn ngày bình thường cũng là một bộ dáng bất cần đời, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nhưng chủ yếu là bọn hắn cái vòng này cũng là dáng vẻ như vậy. Nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn còn không có giống như bậc cha chú, trở nên thành thục như thế lý trí, nội tâm còn có chút người tuổi trẻ nhiệt huyết. Mà cố này nhiệt huyết, tại lúc này, toàn bộ bị Lục Trạch đốt lên. Vương Diệp cũng không nghĩ đến, hắn chỉ là thực sự nhìn không được Triệu Thiên Vũ, mới đem Lục Trạch quên tiền cụ thể số lượng báo ra, hắn chỉ muốn đả kích một chút Triệu Thiên Vũ, lại không nghĩ rằng có thể gây nên hiệu quả như thế. Ta cũng lại thêm 2000 vạn. Hắn cũng kích động lên, một hơi trực tiếp tăng thêm 2000 vạn, tăng thêm hắn vốn là bí mật quên 2000 vạn, một chút liền vượt qua Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ ngậm bực nhìn xem cái này khí thế ngất trời một màn, giờ này khắc này, càng là không ai để ý tới hắn. Mà chính hắn còn đang chấn kinh tại Vương Diệp ném ra tin tức, Lục Trạch, cái kia nhà quê, vậy mà góp 6 ức. Cái này mẹ nó điên rồi đi. 6 ức dùng để làm cái gì không được? Đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Quên tiền, ngươi nhiều nhất có thể được đến một cái tiếng tốt, những thứ khác có thể đổi lại cái gì? Cái này 6 ức quên ra ngoài, liền mẹ nó giống như đổ xuống sông xuống biển. Cái này Lục Trạch quả nhiên chính là người điên. Một cái nhà giàu mới nổi. Triệu Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, lạnh rên một tiếng, mặc dù trong lòng cực độ không tin Lục Trạch thật sự góp 6 ức, nhưng nhìn lấy phản ứng của mọi người, cũng biết đây là sự thật. Mà vừa nghĩ tới Lục Trạch góp 6 ức, hắn cho dù mắng thầm hắn là thằng điên, là cái nhà giàu mới nổi, nhưng lòng dạ vẫn là chua. Mẹ nó, hắn thân là Triệu gia thiếu gia, lại còn không có một cái nào nhà giàu mới nổi có tiền. 6 ức a. Chính mình phụ thân cũng không dám đem tiền này dùng tại trên quyết tiền. Loại người đồ chơi. Hắn mắng một tiếng, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, có mắt người cắt tóc hiện hắn muốn đi, lập tức ồn ào ai. Triệu gia thiếu gia, chớ đi à, chúng ta Lục Ca đại biểu là thành phố chúng ta bên trong, ngài thân là người Hoa Trung, chẳng lẽ cũng chỉ quên như vậy điểm sao? Đúng thế, Triệu gia thiếu gia, ngài không có ý định lại quên một chút sao? Chúng ta Vương thiếu đều lại tăng lên 2000 vạn, ngài nếu là không có chút nào thêm, có phải hay không ném đi các người Hoa Trung khuôn mặt ta? Cũng đừng nói như vậy, nhân gia Triệu thiếu gia là đường xa mà đến, có thể không có cầm nhiều tiền như vậy, bây giờ chính là đi lấy tiền đi. Triệu Thiên Vũ nghe đám người trêu chọc, sắc mặt tâm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn đám người một mắt, sau đó tiếp tục rời đi. Bất quá nhìn hắn cái kia vội vã bước chân nhìn, làm sao đều có chút xám xịt cảm giác. Đám người cười vang thành một đoàn, cái này xem như chút giận. Hoa Trung tới thì thế nào, bọn hắn Lục Ca bối cảnh có thể thần bí đây. Bên cạnh đảo Hoàng gia không phải cũng là lợi hại như vậy sao, còn không phải bị Lục Ca cho lộng không còn. Lục Ca, lần này ngươi có thể cho chúng ta tăng thể diện, ta mời ngài một ly. Một đám người hưng phấn không thôi, liền giống như chính mình góp 6 ức. Vương Diệp đi tới Lục Trạch trước mặt, lại Lục Trạch rảnh rỗi thời điểm, nói Lục Ca, thực sự là xin lỗi, mời ngươi tới tham gia yến hội, còn để cho ngài gặp phải phiền toái. Hắn thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Triệu Thiên Vũ sẽ cùng Lục Trạch đối đầu. Lục Trạch nhíu mày phiền phức, liền tên kia còn không đến mức đối với ta tạo thành phiền phức gì. Hoa Trung Triệu gia ở trong mắt người khác là cái quái vật khổng lồ, nhưng hắn Lục Trạch, căn bản là không đem bọn hắn không coi vào đâu. Triệu Thiên Vũ khiêu khích hắn chuyện này, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, hắn nhìn xem Vương Diệp, vô bả vai của hắn một cái, chuyện này với ngươi không quan hệ, dù sao bây giờ ta đây, có ít người không thể gặp ta phong quang, nhưng lại không quản được chính mình lòng ghen tị đúng vậy, hắn đem những cái kia cùng hắn người đối nghịch, toàn bộ đều thuộc về kết tại bọn hắn đối với chính mình ghen ghét. Kỳ thực càng nhiều người cùng hắn đối nghịch, mỗi lần giải quyết một người, hắn cũng có thể từ trong cảm thấy khoái cảm, nhìn xem những cái kia muốn lộng chết mình người, làm thế nào đều không đánh chết bộ dáng của mình, hắn đã cảm thấy hả giận. Nhớ ngày đó, hắn không có tiền thời điểm, cũng thường xuyên ảo tưởng đi đánh mặt những cái kia tự cao tự đại người, bây giờ nguyện vọng thực hiện, hắn đương nhiên vui vẻ, cái này cũng đại biểu cho hắn theo tới triệt để kết thúc, triệt để trở thành thượng nhân. Lục Trạch nhàn nhạt cười, hắn càng ngày sẽ tăng mạnh, những cái kia đấu kỵ mình người, chung quy đều không làm gì được chính mình. Tiến hội tiếp tục tiến hành. Những cái kia đã quên qua kiểu người cũng đều có thật nhiều chiêu thương Vương Diệp, biểu thị chính mình lại muốn quên một chút, bất quá bọn hắn muốn về nhà lấy tiền. Vương Diệp trong lòng buồn cười, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được rung động, vẹn vẹn bằng vào Lục Trạch một người, liền đem toàn bộ trong thành phố nhị đại nhóm tư tưởng đều cho cải biến, có thể thấy được, bây giờ Lục Trạch ở trong thành phố những nhị đại này trong lòng lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Chắc hẳn nếu là ở gặp phải giống Triệu Thiên Vũ dạng này người đi ra nhằm vào Lục Trạch, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống lần này ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ toàn bộ cũng đứng tại bên này Lục Trạch. Tiến hội tại mọi người cùng vui chơi âm thanh bên trong kết thúc, ai cũng không tiếp tục đi đề cập qua Triệu Thiên Vũ, cũng không có ai cảm thấy Lục Trạch không đối phó được Triệu Thiên Vũ. Tại thời khắc này, bọn hắn toàn bộ đều vô cùng tín nhiệm Lục Trạch, Lục Trạch dám chính diện cùng Triệu Thiên Vũ vừa, bọn hắn liền tin tưởng hắn hoàn toàn không e ngại Triệu gia. Tiến hội kết thúc, đám người lại mời Lục Trạch đi quẩy rượu uống rượu, chỉ là bị Lục Trạch cự tuyệt, uống nhiều như vậy rượu, hắn có chút choáng, liền cự tuyệt Vương Diệp đám người đưa tiễn, chính mình ra khỏi quán rượu, tại ban đêm trên đường phố tản bộ. Trong thành phố buổi tối là rất mát mẻ, Lục Trạch trên đường hóng gió, cảm giác đầu cũng thanh tỉnh một chút, chỉ là không biết như thế nào, đi tới, hắn càng là đi tới một chỗ yên lặng trên đường nhỏ. Chương 1035 đáng giết ngàn đao. Trên đường phố không có ai, chỉ có đèn đường cùng chính hắn cái bóng, đi tới, hắn liền phát giác ý tứ không thích hợp, sau lưng lần lượt truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân kia còn càng lúc càng nhanh. Lục Trạch nhíu mày lại, quay đầu thì nhìn đi qua, liếc mắt liền thấy ở sau lưng nàng đứng 5-6 cái đại hán áo đen. Mà khi hắn quay đầu, một cái xa bao đại nằm đấm đang hướng về hắn vung tới. Lúc này, dù là hắn phản ứng lại linh mẫn cũng trốn không thoát, chỉ là cái này xa bao đại nằm đấm vẫn không có trở khách trên người hắn. Bành! Lục Trạch không có bị đánh tới, cái kia đại hán áo đen lại bay ra ngoài hơn 2 mét, thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Một màn này để cho vọt tới Lục Trạch trước mặt khác đại hán áo đen toàn bộ đều ngẩn ra, theo bản năng dừng bước. Bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, cảnh giác đưa ánh mắt từ Lục Trạch trên thân rơi vào Lục Trạch bên cạnh thân trên người một người. Tiểu nhất xinh đẹp khuôn mặt lại dưới ánh đèn lại giống như là mang theo sát ý, để cho các đại hán áo đen cũng nhịn không được run một cái. Vừa mới chính là cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ đánh bay bọn hắn một người. Bọn hắn toàn bộ đều kinh nghi bất định nhìn xem tiểu nhất, phía trước bọn hắn một mực đi theo Lục Trạch, chính là mấy người không người mới lên phía trước, cái này người đột nhiên xuất hiện đến cùng là ai? Phía trước ở nơi nào cất giấu? Bọn hắn như thế nào không có phát hiện? Liên tiếp nghi vấn, cùng với vừa mới tiểu nhất một cước đá bay bọn hắn đồng bạn sự tình, để cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy còn nghĩ đánh lén ta? Lục Trạch vừa mới cũng sợ hết hồn, cũng may tiểu nhất phản ứng nhanh, bằng không thì vừa rồi liền muốn trúng vào một đấm, bởi vậy, hắn nhìn xem bọn này đánh lén mình người, sắc mặt rất khó coi, để cho ta đoán vừa đoán các ngươi là ai người? Là cái kia Triệu gia Triệu Thiên Vũ a. Hắn lời nói mặc dù là câu hỏi, nhưng lại là dùng trần thuật ngữ khí nói ra. Hắn cũng không tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy, hắn mới vừa ở khách sạn đem cái kia Triệu Thiên Vũ cho khí đi, bên này đã có người tới đánh lén mình. Đang tại các đại hán áo đen trố mắt nhìn nhau thời điểm, trên đường phố một gốc cây bên cạnh, đi tới một người, bóng đèn sửa chữa, người này sắc mặt rất là khó coi, đang một mặt vẻ giận dữ nhìn xem các đại hán áo đen. Một đám phế vật, đánh lén cũng sẽ không đánh lén. Chúng ta Triệu gia nuôi không các ngươi. Từ sau cây đi ra chính là Triệu Thiên Vũ, thì ra hắn vẫn luôn ở một bên nhìn xem. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, hắn so cái kia một mực chờ đợi thời cơ, nhìn thấy Lục Trạch sau khi ra ngoài, hắn liền dẫn Bảo Tiêu đi theo qua, suy nghĩ để cho Bảo Tiêu thật tốt dạy dỗ một chút Lục Trạch. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn Triệu gia trọng kim mời tới Bảo Tiêu, đánh lén đều đánh lén thất bại. Thực sự là một đám phế vật, một cái tiểu nương môn nhi đều đánh không lại. Mặc dù hắn cũng không phát hiện tiểu nhất là thế nào xuất hiện, nhưng hắn chính là cảm thấy, bọn Bảo Tiêu là phương diện này hảo thủ, bọn hắn không có phát hiện tiểu nhất, cũng là bọn hắn năng lực không đủ. Hộ vệ áo đen nhóm không nói, nhìn thấy Triệu Thiên Vũ, lập tức liền đi tới trước mặt của hắn che chở hắn. Lúc này thì nhìn đi ra nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng, dù là bị mắng, nhưng vẫn như cũ tuân thủ bảo hộ cố chủ chức trách. Lục Trạch hướng về phía Triệu Thiên Vũ cười cười, thật là không có nghĩ đến, các ngươi hoa chung người của Triệu gia lại còn sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình, đánh lén. Loại thủ đoạn này đều dùng đi ra. Thật là làm cho hắn thêm kiến thức, bọn hắn trùng thiên thành nhị đại nhóm đều làm không được đi ra loại chuyện này. Có thể làm ra đánh lén sự tình, chỉ có thể nói rõ ngươi sợ ta, ta nói đúng không? Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ sắc mặt âm trầm đánh rắm. Bị bản thiếu gia chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi, để cho một đám Bảo Tiêu đối phó ngươi cũng đã là rất để mắt ngươi, còn nghĩ để cho ta tự mình đứng ra, ngươi cho rằng ngươi bao lớn khuôn mặt ta? Lục Trạch cười nhạo, vậy bây giờ đâu, ngươi tại sao lại xuất hiện, như thế nào không để hộ vệ của ngươi trực tiếp giải quyết ta? Hắn lời nói này Triệu Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, nộ trừng một mắt trước người Bảo Tiêu, không muốn tại cùng Lục Trạch lãng phí miệng lưỡi, lớn tiếng nói, một đám phế vật còn đứng ngây đó làm gì, cho bản thiếu giết chết hắn. Bọn Bảo Tiêu nghe phân phó của hắn, từng cái ưỡn ngực lên, nắm chặt nắm đấm, lần nữa hướng về Lục Trạch công kích mà đi. Bất quá lần này bọn hắn chỉ có một người là trực tiếp hướng về phía Lục Trạch công kích, những người còn lại tất cả đều là hướng về phía tiểu nhất. Bởi vì tiểu nhất một cước đá bay bọn hắn một người, cho nên bọn hắn cũng không có bởi vì tiểu nhất nhu nhược cơ thể mà xem nhẹ nàng. Nhưng mà những người này rõ ràng coi thường Lục Trạch Bảo Tiêu, mấy lần liền bị tiểu nhất phế đi, doa đến Triệu Thiên Vũ quay đầu bỏ chạy, trong đêm trở về Hoa Trung đem chuyện này nói cho hắn phụ mẫu. Hơn nữa cực lớn khuyết đại Lục Trạch xem thường bọn hắn Triệu gia, để cho phụ thân hắn báo thù cho hắn. Mẫu thân hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn nói cái gì mẹ của hắn đều biết tin, nhưng hắn phụ thân làm sự tình quá mức cẩn thận, trước đó hắn gây chuyện, phụ thân hắn lúc nào cũng không thể trước tiên tìm đối phương phiền phức, có đến vài lần sự tình đều không giải quyết được gì. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dạng này, để cho phụ thân chính mình cảm thấy thu đến kinh thị, mới có thể toàn lực đối phó cái kia Lục Trạch. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Triệu Mẫu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Triệu Kiến Dân. Con của ngươi bây giờ bị người khi dễ trở thành dạng này, nhân gia Hoa Bắc không đem chúng ta Triệu gia không coi vào đâu, ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ? Ngươi nếu là còn cùng phía trước như thế, do dự dự, nhi tử cùng ta ngươi cũng đừng muốn. Chúng ta đi thay nhi tử xuất khí, mẹ, vẫn là ngươi tốt với ta. Triệu Thiên Vũ nghe mẫu thân mình lời này, ôm lấy mẫu thân eo, nước nở, rất là bộ dáng đáng thương. Hắn càng như vậy, Triệu mẫu thì càng đau lòng, cũng liền càng là hận cái kia người khi dễ hắn. Triệu Kiến Dân vội vàng nói đừng có gấp a, ta không nói không thay ta nhi tử xuất khí, nhưng ta nhi tử không phải còn chưa nói đến cùng là ai chăng? Hắn quay đầu hỏi Triệu Thiên Vũ nhi tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là bị Vương Diệp cho thỉnh qua đi sao? Chẳng lẽ chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ? Nếu như là cùng Vương gia có quan hệ, vậy hắn liền muốn thận trọng suy nghĩ một chút, có phải hay không Vương gia muốn đối bọn hắn Triệu gia ra tay? Bằng không thì sao có thể giật dây Vương Diệp hướng về phía cấp bách nhi tử xuống tay nặng như vậy? Mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cùng cái kia người khi dễ ta rất quen thuộc, còn giúp lấy người kia khi dễ ta. Triệu Thiên Vũ còn nhớ rõ trước đây Vương Diệp trợ giúp Lục Trạch Lục Nhã chính mình sự tình, nếu là có cơ hội có thể cho Vương gia phiền phức, hắn đương nhiên rất tình nguyện. Triệu Kiến Dân nghe xong hắn lời nói quả nhiên sắc mặt âm trầm mấy phần, người cẩn thận nói một chút. Triệu Thiên Vũ thêm dầu thêm mỡ đem Lục Trạch làm sao không đem bọn hắn Triệu gia không coi vào đâu, như thế nào đánh hắn sự tình nói ra, đương nhiên, tình hình thực tế chắc chắn không phải hắn nói như thế, hắn nói tất cả đều là đối với hắn có lợi, tất cả đều là Lục Trạch như thế nào khi dễ hắn sự tình. Hắn còn cùng Triệu Kiến Dân nói là Lục Trạch trước tiên gây chuyện, có thể nói, hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Trước 1036 không phải nhà giàu mới nổi là cái gì? Nhưng mà, Triệu Kiến Dân cùng Triệu Mẫu đều đối hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, vết thương trên người hắn thế nhưng là sự thật, dám đối với bọn hắn như vậy người của Triệu gia, có thể thấy được người kia thật sự không đem bọn hắn Triệu gia không coi vào đâu. Nho nhỏ một cái trùng thiên thành người, cũng dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, quả thực là tự tìm cái chết. Triệu Kiến Dân nổi giận. Con của hắn bị một cái địa phương nhỏ phú nhị đại khi dễ trở thành dạng này, nếu là hắn không làm thứ gì, ngoại nhân còn thế nào xem bọn hắn Triệu gia? Còn có thể đem bọn hắn Triệu gia không coi vào đâu sao? Còn có Vương Diệp tiểu tử kia, Vương gia thật là quá khi dễ bọn hắn Triệu gia, thật coi bọn hắn Triệu gia dễ khi dễ phải không? Triệu Kiến Dân quyết định chú ý, trước tiên thu thập cái kia gọi Lục Trạch người, tiếp lấy hắn liền ngay mặt đến hỏi một chút Vương Diệp phụ thân, đến cùng là thế nào giáo dục nhi tử, vẫn là nói hắn thật sự muốn cùng bọn hắn Triệu gia khai chiến, ngươi trước tiên thật tốt nuôi, chuyện này cha làm cho ngươi chủ, cái kia Lục Trạch ta bây giờ liền cho người đi xử lý, còn muốn nói cho ngươi nhị thúc, để cho hắn thay ngươi tốt nhất xuất khí. Triệu gia bây giờ Triệu Kiến Dân là đương người nhà, nắm giữ Triệu thị xí nghiệp, mà hắn còn có một cái đệ đệ, nhưng là mặc đồng phục người làm việc. Triệu gia sở dĩ để cho rất nhiều người kiêng kỵ, một mặt là bọn hắn tại trên buôn bán thực lực, một phương diện khác chính là nhà bọn hắn tại chỗ kia cũng có người. Triệu Thiên Vũ lần này bị đánh, để cho Triệu Kiến Dân lên giết một người dằn trăm người tâm tư. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Triệu gia không ai dám trêu chọc, chắc hẳn đã có rất nhiều người đều quên bọn hắn Triệu gia lợi hại, cho nên lần này, hắn phải thật tốt trừng trị một phen cái kia Lục Trạch. Tất nhiên tốt trừng trị, đương nhiên là phải vận dụng bọn hắn Triệu gia tất cả lực lượng. Triệu Thiên Vũ nói Lục Trạch là trong thành phố vừa mới lên phú hào, danh nghĩa có chút sản nghiệp, vậy hắn ngay tại trên buôn bán, đem Lục Trạch thương nghiệp toàn bộ đều cho trên ép, đang để cho đệ đệ đứng ra, đem cái kia Lục Trạch cho giam lại. Dạng này hai bút cùng vẽ, nhìn về sau còn có nhân dám cùng bọn họ Triệu gia đối nghịch. Kế tiếp, Triệu Thiên Vũ bị Triệu Mẫu cầm trở về gian phòng, lại kêu tư nhân bác sĩ tới cho hắn trần trị, mà Triệu Kiến Dân thì đi thư phòng, chuẩn bị liên hệ đệ đệ. Tất nhiên chuẩn bị muốn đối phó cái kia Lục Trạch, vậy khẳng định là càng nhanh càng tốt, dạng này mới có thể để cho tất cả mọi người càng có thể thể hiện ra bọn hắn Triệu gia đối với địch nhân thái độ. Chỉ cần đối phó với bọn họ người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Triệu Kiến Dân bấm điện thoại đệ đệ, trực tiếp liền nói cháu ngươi bị trong thành phố một người đánh, đối phương còn thả ra lời nói căn bản không sợ chúng ta Triệu gia, xem ra là chúng ta Triệu gia gần đây đối với người đều quá tốt rồi, cho nên ta dự định giết một người răn trăm người, đến lúc đó ngươi phối hợp ta là được rồi. Triệu Kiến Dân cũng không phải tới cùng đệ đệ thảo luận như thế nào đối phó Lục Trạch, hắn chỉ là thông báo một chút hắn, cho nên nói chuyện rất trực tiếp. Triệu Kiến Dân đệ đệ Triệu Kiến Quốc vừa nghe đến đoạn văn này thời điểm, trong lòng không hiểu bất an, thật sự là gần nhất rất nhiều việc, cũng là trong thành phố vị kia làm ra. Dù là đối phương không có xúc phạm cái gì, nhưng đối phương thực lực quá mức hùng hậu, bọn hắn nghĩ không chú ý đều không được. Thiên Vũ bị người đánh, chuyện gì xảy ra? Triệu Kiến Quốc đè xuống bất an trong lòng, hỏi. Triệu Kiến Dân cũng không giấu giếm hắn, liền đem Triệu Thiên Vũ nói cho hắn, cuối cùng còn nói cái kia gọi Lục Trạch, kiến thức quá mức khoa trương, không phải liền là một cái địa phương nhỏ nhà giàu mới nổi sao? Cũng dám không đem chúng ta Triệu gia để vào mắt, ta cho ngươi biết, lần này ngươi cần phải thật tốt phối hợp, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ở trong mắt Triệu Kiến Dân, bất luận cái gì từ thương người, trên thân liền không có sạch sẽ, cho nên gọi mình đệ ra tay, cũng không tính là xúc phạm cái gì. Triệu Kiến Dân còn tại lại nhảy nói, muốn làm sao để cho Lục Trạch trả giá đắt, biết bọn hắn Triệu gia lợi hại, Triệu Kiến Quốc lại là đầu trống không một chút, ngay sau đó, hỏi đại ca ngươi chờ một chút, ngươi nói đúng phương tên gọi là gì? Triệu Kiến Dân nghe hắn lời này, cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là nói Lục Trạch, cùng Vương gia Vương Diệp giống như quan hệ không tệ, cho nên ta hoài nghi Vương gia là hướng đối với chúng ta Triệu gia ra tay. Triệu Kiến Dân lại muốn tại nói gì thời điểm, liền nghe được đệ của mình kinh hô một tiếng đại ca a. Ngươi có biết hay không cái này Lục Trạch là người nào? Ngươi có phải hay không bị Thiên Vũ lừa gạt? Lấy nhân gia thân phận, liền căn bản không có khả năng làm ra loại sự tình này a. Triệu Kiến Dân nghe sững sờ, gì tình huống? Đệ đây là thế nào? Ngươi nhất kinh nhất sợ làm gì? Cái gì lấy nhân gia thân phận? Hắn thân phận gì? Ngươi biết thứ gì? Hắn cau mày hỏi. Triệu Kiến Quốc tại điện thoại bên kia gấp đến độ không được, sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, trực tiếp liền nói tính toán, ngươi chờ ta bây giờ liền trở về, trong thời gian này ngươi có thể cái gì đều đừng làm a. Chờ lấy ta trở về. Triệu Kiến Dân nhìn xem chớ cúp cắt điện thoại, suy nghĩ đệ đệ cái kia khác thường thái độ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an, chẳng lẽ cái kia khi dễ nhi tử trong thành phố người, bối cảnh rất cường đại. Nếu không, vì cái gì đệ đệ của mình nghe xong mình, vậy mà lại phản ứng đó? Hắn vốn còn nghĩ cho đệ đệ gọi điện thoại liền sắp xếp người đi đối phó Lục Trạch, nhưng bây giờ, hắn quyết định vẫn là chờ đệ đệ tới sau, hỏi rõ ràng lại nói. Triệu Kiến Dân về tới gian phòng nhi tử, Triệu Mẫu đang tại tự tay vì Triệu Thiên Vũ ăn trái cây, hắn thấy thế, nhíu mày. Để cho chính hắn ăn, lớn bao nhiêu còn cần người đút, là không có mọc tay sao? Triệu Thiên Vũ dọa đến run một cái, sau đó liền ủy khuất nhìn xem mẫu thân, Triệu Mẫu thả ra trong tay hoa quả, hướng về phía Triệu Kiến Dân liền kêu la nhi tử lại lớn, trong mắt ta cũng là hài tử chớ nói chi là hắn còn bị thương nặng như vậy, ngược lại ngươi không đau lòng, lòng ta đau, ta liền muốn tự mình uy, không mượn ngươi xem vào. Nói xong, nàng lại cầm lên hoa quả, tự mình đút cho Triệu Thiên Vũ, trong miệng còn đang nói ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó tiểu tử kia, ta cho ngươi biết, nhất định phải thật tốt giáo huấn tiểu tử kia, ta còn muốn hắn quỳ gối trước mặt nhi tử ta xin lỗi. Triệu Kiến Dân vốn là bởi vì đệ đệ thái độ trong lòng phiền vô cùng, nghe được nàng lời này, không nhịn được nói giáo huấn một chút. Ngươi cả ngày liền biết giáo huấn người khác, cũng không biết thật tốt giáo huấn ngươi một chút đứa con trai này. Cả ngày ở bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi, tất cả đều là bị ngươi sủng đi ra ngoài. Triệu Kiến Dân, đừng lúc nào cũng đem sự tình oán đến trên người của ta, ta sủng nhi tử chẳng lẽ có sai sao? Nói nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ nhi tử không phải ngươi sao? Triệu Mẫu không nghĩ tới trượng phu vậy mà đột nhiên phát hỏa, cũng nổi giận nhi tử bị người đánh thành dạng này, ngươi còn có tâm tình ở đây oán trách ta? Có thời gian này, ngươi còn không bằng nhanh đi đem tiểu tử kia làm cho ta tới. Nàng cùng Triệu Kiến Dân không giống nhau, nàng chẳng những muốn để cho làm cho Lục Trạch phá sản, còn muốn để hắn làm mặt cho mình nhi tử xin lỗi. Triệu Kiến Dân bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Mẫu. Chương 1037 một lần nữa sinh a. Chỉ có thể hướng về phía nàng điểm một chút ngươi a ngươi. Nhi tử đức hạnh gì ngươi không biết sao? Lời hắn nói ngươi có thể tin? Nói cái gì đối phương trước tiên khi dễ hắn, lời này ta đều không tin. Cái này Triệu Mẫu cũng không dám như vậy lý trực khí tráng, nhi tử đến cùng cái dạng gì, nàng thân là mẫu thân đương nhiên biết, nhưng nhi tử bị đánh là sự thật, nàng vẫn là cắn răng nói ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Theo chẳng lẽ nhi tử bị đánh ngươi liền không có ý định quản, ngươi vẫn là Triệu gia tộc trưởng, nếu để cho ngoại nhân biết người khác khi dễ con của ngươi, ngươi còn có mặt mũi sao? Triệu Kiến Dân biết cùng Triệu Mẫu nói là không thông, trừng mắt nhìn Triệu Thiên Vũ, cả giận nói ngươi đừng cho ta lại ngang ngạnh, lời nói thật nói với ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ đệ thái độ làm cho hắn bất an, hắn nhất định phải tin tưởng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn liền sợ đối phương có bối cảnh, hơn nữa còn là nhi tử không chiếm lý. Triệu Thiên Vũ rụt cổ một cái, cũng biết lựa không được phụ mẫu, nói lầm bầm thật không phải là lỗi của ta, ai bảo đám người kia đều coi nhẹ ta đi cùng tiểu tử kia lôi kéo làm quen, tiểu tử kia cũng phách lối, cố ý tại như vậy nhiều người trước mặt để cho ta khó xử. Ta là con của ngươi, đại biểu là Triệu gia mặt mũi, hắn xem thường ta như vậy, ta đương nhiên muốn giáo hơn hắn. Triệu Thiên Vũ nói tới chỗ này, lại nghĩ tới trong lúc này không vừa ý dùng bảo tiêu, cắn răng nói còn nói sao, ngươi xem một chút ngươi cho ta thỉnh chính là cái gì bảo tiêu, thậm chí ngay cả bên người đối phương một nữ nhân đều đánh không lại, nếu không phải là bọn hắn quá yếu, ta làm sao sẽ bị đánh thành dạng này, đúng vậy, cũng là đám kia bảo tiêu quá rất dưới, nha bằng không thì sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này, cái kia Lục Trạch cũng sẽ bị hắn ở trước mặt cho nhục nhã một phen, như thế hắn còn có thể nhìn thấy Lục Trạch ở trước mặt nàng khóc ròng ròng nói xin lỗi tràn diện. Bây giờ toàn bộ đều phải dựa vào phụ thân đến báo thù, mà phụ thân còn tại đối với hắn tiến hành giáo dục. Càng là rảnh rỗi như vậy lấy, Triệu Thiên Vũ tâm tình thì càng bực bội, đối với Lục Trạch hận cũng liền càng ngày càng sâu. Cha, ta mặc kệ nói thế nào cũng là con của ngài, đi ra ngoài bên ngoài đại biểu cũng là ngài mặt mũi, đám người kia không đem ta đặt ở ai trong mắt, chính là không đem ngươi cùng chúng ta Triệu gia không coi vào đâu, ta thay ngươi giáo huấn hắn chẳng lẽ có sai sao, chỉ cần ta đem bọn hắn đều đang bưng người dẫm ở dưới chân. Bọn hắn liền biết chúng ta Triệu gia lợi hại, về sau liền sẽ đối với tôn kính chúng ta Triệu gia, chẳng lẽ lấy có lỗi sao? Triệu Kiến Dân nghe hít một hơi thật sâu, hắn ta tiến vào nằm đấm, đương nhiên không thể nói con trai mình làm sai, bởi vì nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là, bây giờ rất có thể, cái kia Lục Trạch bối cảnh không tầm thường, nếu là bởi vì một chuyện nhỏ huy động nhân lực, cũng có chút quá uổng phí. Ngươi xác định tiểu tử kia cũng chỉ là cái nhà giàu mới nổi? Hắn hỏi. Triệu Thiên Vũ nặng nề gật đầu, mấy năm trước tiểu tử này ở trong thành phố còn cái gì đều không phải là, cũng liền năm nay mới đột nhiên làm giàu, nghe nói là danh nghĩa có mấy nhà công ty, nhưng cái này lại sao có thể cùng chúng ta Triệu gia so? Hắn cái này chẳng lẽ không tính là nhà giàu mới nổi sao? Triệu Kiến Dân gặp nhi tử nói cặn kẽ như vậy, cũng tin thêm vài phần, cắn răng, quản đối phương đến cùng thân phận gì đâu, tóm lại bọn hắn Triệu gia cũng không sợ, đối phương có điểm thực chất cũng tốt, dạng này đến lúc đó bị hắn cho lộng sụp đổ, cũng mới có thể hiện ra bọn hắn Triệu gia thực lực, mới càng có lực rung động, để người khác sợ, ngươi gần nhất liền hảo hảo ở nhà đợi a, qua một thời gian ngắn cùng ta cùng đi công ty. Triệu Kiến Dân hướng về phía nhi tử nói, bất kể nói thế nào, chuyện này đi qua, nhi tử nhất định phải thật tốt dạy một chút. Triệu Thiên Vũ ngây người, không cần. Hắn mới không cần đi công ty, hắn còn không có chơi chắn đâu. Chỉ là, hắn vừa định muốn nói chuyện, Triệu Mẫu liền cao hứng ngăn hắn lại, vui vẻ nói ngươi nếu là đã sớm làm như vậy liền tốt. Tiểu Vũ, đến công ty ngươi phải thật tốt cùng người cha học tập, biết không? Triệu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí cũng bắt đầu hối hận, sớm biết cái này dạng này hắn liền không trở lại, chờ lấy Thương Dưỡng Hảo đang tìm cơ hội báo thù chẳng lẽ không được sao? Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhìn xem phụ thân kiên định biểu lộ, cùng với mẫu thân khích lệ ánh mắt, hắn hít mũi một cái, vết thương trên người càng đau đớn hơn. Triệu Kiến Quốc tại bọn hắn lúc nói lời này tới, khi Triệu Kiến Quốc nhìn thấy nằm ở trên giường sưng mặt sưng mũi chất tử, liên tục thở dài hai tiếng. Triệu Kiến Dân nhìn xem hắn hỏi đến cùng sự tình gì, ngươi còn nhất định phải tự mình tới một chuyến? Chẳng lẽ tiểu tử kia có bối cảnh sâu không lường được? Triệu Kiến Quốc nhìn một chút Chất Tử lại nhìn một chút Kaka, nói người kia chắc chắn sẽ không trước tiên trêu chọc Thiên Vũ, chắc chắn là Thiên Vũ trước tiên gây hắn. Hắn còn không biết, Triệu Thiên Vũ đã đem tình hình thực tế nói cho Triệu Kiến Dân, cho nên mới nói như vậy lấy. Mà Triệu Thiên Vũ khi nghe đến hắn lời nói sau, trực tiếp liền không phục nói nhị thúc ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi nhìn ta vết thương trên người, cái này đều là tiểu tử kia đánh. Triệu Kiến Quốc trực tiếp cười lạnh đi ra, đồng thời đối với Triệu Kiến Dân nói đối phương thế nhưng là tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền hủy diệt bên cạnh đảo hoàng gia người, kết quả này liền xem như cho ngươi một năm ngươi cũng không thể nào, hơn nữa hắn còn có đông đảo sản nghiệp, Đàng Long tập đoàn chờ tất cả đều là của hắn, đây chỉ là quốc nội, hắn vẫn là sen điều trị, Phúc Luân Vương, Bàng Bạc Địa Dư Hàng tập đoàn các loại rất nhiều quốc tế công ty lớn lao bản. Triệu Kiến Quốc mỗi nói một cái xí nghiệp tên, Triệu Kiến Dân sắc mặt liền trắng bệnh một phần, hắn có chút không tiếp thu được, trong đầu hò hét loạn cào cào. Mà lúc này, Triệu Kiến Quốc nói tiếp chúng ta Triệu gia là quốc nội dầu thô xuất nhập cảng xí nghiệp lớn, nhưng ngươi có biết hay không, đối phương là Thiên Mỹ Hóa Đá lão bản. Ngươi nói cái gì? Hắn là Thiên Mỹ Hóa Đá lão bản? Triệu Kiến Dân nghe đến đó, cơ thể đều lảo đảo một chút. Bọn hắn Triệu gia mặc dù là quốc nội dầu thô xuất nhập cảng xí nghiệp lớn, quốc nội rất nhiều mỏ dầu cũng từ bọn hắn cầm giữ, thế nhưng là, bọn hắn vào bến dầu thô, tất cả đều là từ Thiên Mỹ Hóa Đá ở đâu tới. Hàng năm, bọn hắn từ Thiên Mỹ Hóa Đá nơi đó đơn đặt hàng, đều có thể đạt đến trên trăm ức. Có thể nói, Lục Trạch nếu là một câu nói, cắt đứt nguồn cung cấp của bọn họ, bọn hắn chẳng những muốn thiệt hại trên trăm ức hơn ngàn ức, cũng dẫn đến tại trên quốc tế danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa vô cùng có khả năng, bọn hắn Triệu gia sẽ theo này không gượng dậy nổi, bị đối thủ chèn ép sau, liền như vậy xuống dốc. Triệu Kiến Dân vừa nghĩ tới cái khả năng đó liền sợ. Cũng may hắn cũng là được chứng kiến sóng to gió lớn người, hít một hơi thật sâu sau, ổn định tình cảm một cái, hướng về phía đệ đệ Triệu Kiến Quốc nói ngươi nói đây đều là thật sự. Hắn muốn lần nữa xác nhận một chút mới được, dù sao nếu quả như thật là như thế, sự tình liền nghiêm trọng. Loại chuyện này ta còn có thể lừa ngươi. Triệu Kiến Quốc tức giận nói, hắn thật là bị Chất Tử cho làm tức chết, lúc nào cũng gây chuyện để cho người ta cho chùi ít, lần này càng là chọc phải Lục Trạch cái này đại lao. Dù là công tác của hắn đặc thủ, cũng không dám cam đoan có thể đem Lục Trạch bắt lại. Chương 1038 để bọn hắn chờ lấy. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nhân ra cái kia trong đó chí cổ phần khống chế kỳ hạ chăn hoàng câu lạc bộ, bên trong tùy tiện đi ra cái hội viên, đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Triệu Kiến Dân cũng minh bạch, ngoại trừ Lục Trạch là Thiên Mỹ Hóa Đá lão bản, hắn bất kỳ một cái nào thân phận, cũng là bọn hắn Triệu gia không thể dễ dàng trêu chọc. Hắn nghĩ đến đây sao nhiều nhà xí nghiệp lớn, vậy mà tất cả đều là Lục Trạch, liền không nhịn được hoảng hốt, đây rốt cuộc là người nào a, vậy mà có nhiều như vậy nhà xí nghiệp lớn. Triệu Thiên Vũ nghe nhị thúc lời nói, nhìn xem cha và nhị thúc biểu tình nghiêm trọng, hắn là cái gì cũng không dám nói, thậm chí còn hướng về giữa giường mặt né tránh. Hắn khẽ động, Triệu Kiến Dân liền phát hiện, nghĩ đến đây chuyện là chính mình cái này không chịu thua kém nhi tử gây ra, khí liền không đánh một chỗ tới. Hắn rút ra bên hông dây lưng, hướng về Triệu Thiên Vũ liền rút tới. Ngươi cái này nghiệt tử, nhìn ngươi cho lão tử gây chính là chuyện gì? Nhà giàu mới nổi, dạng gì nhà giàu mới nổi dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch? Ngươi cũng không cần ngươi cái não kia suy nghĩ một chút sao? Càng là cho lão tử gây phiền toái, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Cha, cha ngươi làm gì a? Ngươi không phải cũng không nghĩ tới sao? Làm gì oán ta hả? Đừng đánh nữa. Mẹ, nhanh mau cứu ta hả? Triệu Thiên Vũ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, núp ở Triệu Mẫu sau lưng. Ngươi đánh nhi tử làm gì a? Cái này cũng không phải là lỗi của hắn, ai cũng không biết tiểu tử kia lại nhiều như vậy bối cảnh a. Lại nói nhi tử cũng không nói sai, ngươi không phải cũng không nghĩ tới sao? Triệu Mẫu đau lòng nhìn xem trên người con trai bị quất vết tích, hướng về phía Triệu Kiến Dân liền kêu la. Triệu Kiến Dân chỉ vào hai người, tức giận thở nặng khí, có thể thật sự là nói không nên lời phản bác, cuối cùng chỉ gầm thét một tiếng đều là ngươi cho nung chiều. Hắn đang a, hắn lúc đó cũng chỉ là cảm thấy nhi tử nói Lục Trạch thật sự là một cái nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi không biết bọn hắn Triệu gia thực lực, lúc này mới dám đánh con của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, mẹ nó cái nào nhà giàu mới nổi có thể để cho trong thành phố nhiều như vậy nhị đại nhóm truy phụng, còn có thể tiến vào Vương Diệp cử hành dạ tiệc từ thiện a. Hắn thật là thời gian thái bình qua quá lâu, đầu óc mê muội. Triệu Kiến Dân cũng ngăn quên đi thôi đại ca, bây giờ đánh hải tử cũng vô dụng, về sau hảo hảo giáo là được rồi, thực sự không được, ngài tại cùng đại tẩu còn trẻ, tái sinh một cái cũng được. Lời nói này, Triệu Thiên Vũ ánh mắt u hoán liền rơi vào trên người hắn, ở ngay trước mặt hắn để cho cha mẹ của mình luyện tiểu hảo, cái này phù hợp sao? Hắn quyết định, về sau nhất định thống cải tiền phi, hơn nữa đối với nhị thúc kính sợ tránh xa. Triệu Kiến Quốc mặt lạnh, nhìn xem trốn ở Triệu Mẫu sau lưng nhi tử, nói ngươi đừng nghĩ lấy có mẹ ngươi cản trở, nhị thúc ngươi giúp ngươi cầu tình chuyện này liền xong rồi. Ngày mai ngươi theo ta cùng một chỗ, tự mình đi trong thành phố một chuyến, đi cho Lục tiên sinh xin lỗi. Nếu là hắn không tha thứ ngươi, về sau ngươi liền lưu lại trong thành phố, đừng có lại trở về. Nếu là Lục Trạch không tha thứ bọn hắn, coi như Triệu gia miễn cưỡng bảo vệ, hắn cũng không dám dùng cái này nữa con trai, xem ra, bất kể nói thế nào, luyện tiểu hào sự tình hay là muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Triệu Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, thầm mắng Lục Trạch rõ ràng có nhiều như vậy thân phận, lại còn không có nhiều người biết, đơn giản hố chết hắn. Nếu là hắn biết Lục Trạch nhiều thân phận như thế, chắc chắn cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Trong lòng hận Lục Trạch, nhưng vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn đi ở trước mặt cùng hắn xin lỗi, hắn toàn thân cũng bị mất khí lực, cái này mẹ nó thật muốn mặn già. Triệu Kiến Quốc cũng biết sự tình chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy, lại cùng Triệu Kiến Dân hàn huyên một ít chuyện sau rời đi. Mà đổi thành một bên Lục Trạch, không chút nào biết Triệu gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu để cho hắn biết, đoán chừng chỉ có thể nói một tiếng, tính toán Triệu gia thất thời. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch tỉnh lại nhìn xem trống rỗng giường lớn, ôm chăn mền hít một hơi thật sâu, phía trên này có chú ý tiêu hương vị, hắn đây là tại Văn Hương Tư người. Lúc này, điện thoại gọi tới, hắn còn tưởng rằng là ai đây, kết quả là quân khu người. Thế nào, các ngươi sẽ không lại phải cho ta vật gì tốt ta? Đã đoán đúng, bên trên vốn là chỉ là muốn cho ngươi ấm trà diệp, tất nhiên đã đoán đúng, vậy liền đem lại cản trà đi tiễn đưa ngươi. Ân. Lục Trạch nghe nói như thế trực tiếp ngồi dậy, khóe miệng nhịn không được rút đến mấy lần. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đại can trà đi. Lục Trạch sửng sốt một chút, sau đó liền mừng rỡ đứng lên, đây chính là quốc nội đứng đầu trà thương a, đại can trà đi cơ bản xem như bao gồm quốc nội một lá trà sinh ý, chính bọn hắn lá trà nơi sản sinh, xem như quốc nội lớn nhất căn cứ một trong. Trong đó sản xuất một chút quý báo lá trà, vẫn là chuyên cung những đại nhân vật kia sử dụng. Lục Trạch chưa từng tiếp xúc đại can sinh làm được cao cấp sản phẩm, nhưng mà những cái kia thấp trung cấp lại tiếp xúc không thiếu, Tiêu Nhi phụ thân liền thích uống trà, trước đó hắn cũng mua không thiếu đại can trà đi ra phẩm lá trà cho Tiêu Nhi phụ thân. Lần này tốt, về sau muốn uống trà, trực tiếp để cho người ta đưa tới là được rồi, cũng đều là đứng đầu nhất lá trà. Nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại của hắn liền nghĩ, hắn nhận sau, bên trong liền chuyển đến một cái nam nhân thanh âm cung kính. "Lão bản ngài khỏe, ta là chúng ta đại cản trà giá cả thị trường bên trong khu vực quản lý Trịnh Tường, ngài hiện tại là tại vốn là đúng không? Ta bên này vừa đưa tới một chút trà ngon diệp, ngài nhìn ta nếu không thì đưa cho ngài đi qua ngài trước tiên phẩm nhất phẩm." Trịnh Tường ngữ khí rất là cung kính, chính xác lộ ra một tia cẩn thận từng ly từng tí, cái này đột nhiên đổi lão bản, vẫn là bọn hắn trong thành phố, hắn khu vực này quản lý thế nhưng là rất hoảng. Đang cầm đến lão bản phương thức liên lạc sau, hắn liền nhanh chóng lớn điện thoại tới, một mặt là bộ cái gần như, một mặt là thăm dò một chút, nhìn lão bản mới là cái gì tính cách. "Đi, người đưa tới a." Lục Trạch nghe xong có mới lá trà, liền gật đầu đồng ý. Hắn tin tưởng, Trịnh Tường sẽ không cũng không dám cho hắn tiễn đưa chất lượng kém lá trà. Trịnh Tường nghe được hắn lời nói, trên mặt liền lộ ra nụ cười, ngựa khí cũng nhiều mấy phần nhẹ nhõm, nghe lão bản mới âm thanh, hẳn là rất tốt chung đụng. "Vậy ta chờ một lúc liền đưa cho ngài đi qua." Trịnh Tường nói xong cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu công việc lu bù lên. Phải đi gặp lão bản mới. Hắn cần phải thật tốt thu thập một phen mới được, còn muốn lấy ra trà tốt nhất đưa qua, cho lão bản một cái ấn tượng tốt. Cúp điện thoại, Lục Trạch đem chính mình địa chỉ phát cho Trịnh Tường, đơn giản ăn cơm sau, liền đi phòng giải trí chơi tiếp. Không bao lâu, Lục Trạch biệt thự phía trước lái tới hết mấy chiếc xe lần lượt dừng lại. Phía trước nhất cửa xe mở ra sau đó, thứ nhất xuống chính là Triệu Kiến Dân. Tiếp lấy, hắn một mặt tức giận đem trong xe Triệu Thiên Vũ cho túm đi ra, nổi giận mắng nhường ngươi tới cho Lục Trạch nói xin lỗi. "Ngươi làm sao còn không tích cực một chút? Muốn ta kéo mới có thể xuống xe." Triệu Thiên Vũ mí mắt hơi hơi nhảy lên, sắc mặt có thể nói là tương đương khó coi. Nhưng mà đối mặt phụ thân của mình, hắn vẫn là cúi đầu, một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. "Chương 1039 ta không có nhỏ nhen như vậy." Triệu Kiến Dân nhìn thấy con trai mình cái biểu tình này cũng là giận không chỗ phát tiết, cứng rắn lôi Triệu Thiên Vũ đi tới Lục Trạch cửa biệt thự. Gác cổng ngăn ở trước cửa, Triệu Kiến Dân thấy thế liền cười nói phiền phức giúp ta thông báo một chút Lục tiên sinh, liền nói Triệu Kiến Dân mang theo nhi tử tới thăm. Gác cổng cũng nhìn thấy trước cửa ngừng lại xe sang, trong lòng cũng biết trước mắt hai người kia thân phận không đơn giản, cho nên cũng không chậm trễ. Bất quá một màn này xem ở Triệu Thiên Vũ trong lòng, lại làm cho Triệu Thiên Vũ trong lòng rất không thoải mái. Bọn hắn thế nhưng là Hoa Trung Triệu gia, nhưng bây giờ phụ thân hắn thế mà đối với một người gác cổng đều khách khí như vậy, cũng bởi vì gia hỏa này là Lục Trạch gác cổng. Cái này khiến hắn nắm đấm nhịn không được siết chặt mấy phần. Mà giờ khắc này đang tại trong biệt thự Lục Trạch đang chuẩn bị chơi đùa cung tiễn, gác cổng đột nhiên gọi điện thoại tới để cho trong lòng của hắn một kỳ, còn tưởng rằng là Trịnh Tường tới, kết nối sau đó liền nghe gác cổng nói. "Lục đồng, cửa ra vào có hai người, dẫn đầu cái kia tự xưng là Triệu Kiến Dân, nói hắn mang theo nhi tử tới bái phòng ngài." Lục Trạch nghe nói như thế nhíu mày, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói để cho bọn hắn chờ xem, ta bây giờ không rảnh. Nói xong Lục Trạch liền cúp điện thoại. Người của Triệu gia tới, vẫn là Triệu Kiến Dân cái này Triệu gia gia chủ, là tới hưng sư vấn tội vẫn là tới nói xin lỗi. Bất kể như thế nào, tới địa bàn của hắn, liền muốn nhìn sắc mặt của hắn. Gác cổng lấy được hồi phục sau, quay đầu liền đối với Triệu Kiến Dân lạnh như băng nói Lục đồng bây giờ không có thời gian, để các ngươi chờ một lát. Triệu Thiên Vũ nghe lời này một cái, liền trực tiếp trợn to hai mắt ngươi nói cái gì? Ta cùng cha ta tới tìm hắn, hắn lại còn nói không rảnh ý miệng. Triệu Kiến Dân một ngụm cắt đứt Triệu Thiên Vũ mà nói, trong mắt phẫn nộ phảng phất muốn phun ra ngoài đồng dạng. Triệu Thiên Vũ lời nửa đoạn sau cứ thế nuốt xuống, nhưng vẫn là cắn răng nói cha, Lục Trạch đây chính là đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Cái gì gọi là không có thời gian? Không có thời gian để chúng ta đi là được rồi, còn nói cái gì để chúng ta chờ lấy, đây không phải cố ý làm khó dễ là cái gì? Vậy cũng phải chờ lấy. Triệu Kiến Dân âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức hắn cửa đối diện vệ cười cười hòa dịu không khí ngột ngạt, liền nắm lấy Triệu Thiên Vũ đi tới một bên, ngạnh sinh sinh ngợi. Cha, Lục Trạch loại thái độ này, chúng ta còn muốn mặc kệ hắn? Triệu Thiên Vũ cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Từ khi nào bọn hắn Hoa Trung Triệu gia cần đối với một người dạng này? Thậm chí hai người bọn họ đều phải tại cửa ra vào chờ lấy. Người im miệng cho ta. Người cho ta gây ra chuyện, nhất thiết phải nhịn cho ta giải quyết. Nói xong, Triệu Kiến Dân nhìn một chút đứng ở đó gác cổng, sau đó dùng cảnh cáo ánh mắt trừng mắt liếc Triệu Thiên Vũ. Ngươi hôm nay nếu là cho ta đem cái này chuyện làm hư hại, về nhà ta tuyệt đối đánh chết ngươi. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy phụ thân sinh khí như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm nữa. Mà hai người bọn họ cái này vừa đợi, liền đợi chừng hơn một giờ, hai người liền đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, động cũng không dám loạn động. Qua lâu như vậy, Lục Trạch cũng chơi có chút mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhớ tới cửa ra vào hai người lúc, hắn liên lạc một chút gác cổng hỏi bọn hắn còn tại sao. Lục đồng, bọn hắn còn đang chờ. Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới người của Triệu gia vẫn còn chưa đi, hắn nhíu mày nói vậy để cho bọn hắn vào đi. có thể đợi lâu như vậy, xem ra Triệu Kiến Dân bọn hắn hôm nay cũng không phải đến tìm phiền phức, hắn ngược lại muốn xem Triệu Thiên Vũ muốn làm sao đối mặt hắn. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền tiếp theo chơi tiễn. Mà ngoài cửa Triệu Kiến Dân hai cha con từ gác cổng trong miệng đạt được tin tức này, khỏi phải nói cao hứng biết bao. Triệu Kiến Dân là trước tiên mang theo Triệu Thiên Vũ tiến vào trong biệt thự Lục Trạch, đi theo trong biệt thự người hầu, một đường đi tới Lục Trạch vị trí. Con đường đi tới này, hắn xem như thật sự rung động, như thế một cái biệt thự xuống liền hảo hảo mấy ức, nhà giàu mới nổi cũng không dám chơi như vậy. Lục Trạch quả nhiên thân phận không tầm thường. Nhìn thấy Lục Trạch đang tại chơi tiễn thời điểm, Triệu Thiên Vũ khỏe miệng đột nhiên một quất. Đây chính là Lục Trạch nói tới có việc. Liền tại đây chơi tiễn, để cho bọn hắn chờ ở bên ngoài hơn một giờ. Đem Triệu Kiến Dân hai người mang tới sau, người hầu cũng liền đi xuống, ở đây chỉ còn lại ba người bọn họ. Lục Trạch lại sau khi bắn một mũi tên, mới nhàn nhạt nói xin lỗi, phía trước trong nhà có một chút loạn, không tốt lắm đại khách, ta để cho người ta thu thập một chút, làm trễ nải chút thời gian, ngượng ngùng. Lời mặc dù nói đúng quy đúng củ, nhưng cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, hai người làm sao có thể nghe không hiểu Lục Trạch ý tứ. Một cái kia tiếng đồng hồ hơn, hoàn toàn chính là đang hành hạ sự kiên nhẫn của bọn hắn a. Nhưng Triệu Kiến Dân cũng không dám nói ra à, chỉ là cười nói là Lục tiên sinh ngươi khách khí, chúng ta ở bên ngoài chờ thêm một chút cũng không có việc gì. Lục Trạch nghe vậy cũng cười cười, một màn này xem ở trong mắt Triệu Thiên Vũ, làm cho Triệu Thiên Vũ trên trán gân xanh nổi lên. Nhìn thấy Lục Trạch ở trước mặt hắn đắc ý, trong lòng của hắn liền cùng chặn lại một khối đá to lớn giống như, cực kỳ khó chịu. Lục Trạch cũng không có đi xem Triệu Kiến Dân hai người, hỏi tiếp không biết Triệu tiên sinh mang theo ngươi bảo bối kia nhi tử, sớm như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì? Lục Trạch nói xong bắn đi ra một tiễn, nhìn Triệu Kiến Dân trong lòng nhảy một cái, sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình, chỉ sợ nói sai. Lục tiên sinh, ta là mang ta nhi tử tới cho ngươi bồi tội, chuyện lúc trước cũng là nhi tử ta có mắt không trọng, mong rằng ngươi xem ở hắn không hiểu chuyện phân thượng tha thứ hắn. Triệu Kiến Dân nói chuyện khách khí, nhưng Lục Trạch sau khi nghe xong, lại không nói lời nào. Triệu Kiến Dân thấy thế, lập tức lôi kéo Triệu Thiên Vũ, trừng mắt cắn răng nói nhanh lên nói xin lỗi ta. Thất thần làm gì? Triệu Kiến Dân trong nội tâm cấp bách trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn có chút kinh khủng, cũng làm cho Triệu Thiên Vũ khỏe miệng liên tiếp co quắp đến mấy lần, trên trán gân xanh nổi lên, diện mục đều có chút dữ tợn. Hắn nhưng là Hoa Trung Triệu gia thiếu gia à, lại muốn đối với Lục Trạch không lưng xin lỗi, hơn nữa phụ thân hắn còn trước tiên làm như vậy. Người muốn chết sao? Triệu Kiến Dân nhìn Triệu Thiên Vũ còn không có động tác, trợ to trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Triệu Thiên Vũ thấy thế, cắn răng sau, đối với Lục Trạch túi người nói Lục tiên sinh, phía trước đều là của ta sai, mong rằng tha thứ. Mặc dù nói đi ra ngoài lời nói nghe có thể, thế nhưng trong giọng nói giấu giếm tức giận cũng khó chịu, lại vô cùng rõ ràng. Điều này cũng làm cho Triệu Kiến Dân cắn răng, siết chặt nắm đấm, thật sự muốn cho Triệu Thiên Vũ trên mặt tới một quyền. Lục Trạch nghe được Triệu Thiên Vũ lời nói sau, cũng không có nói thẳng tha thứ, hai người kia tới mục đích hắn biết rõ, bất quá hắn không có ý định giải quyết đơn giản như vậy. Triệu Thiên Vũ, trên mặt bàn có quả táo, ngươi cầm một cái. Lục Trạch lời này để cho Triệu Thiên Vũ ngẩn người, có chút đoán không được Lục Trạch là có ý gì. Làm gì? Để cho hắn ăn quả táo? Tha thứ hắn sao? Chuyện này giải quyết. Bất quá hắn căn bản là không có hỏi cơ hội, bởi vì Triệu Kiến Dân trực tiếp đem hắn đẩy qua nói Lục tiên sinh nhường ngươi làm gì liền làm cái đó. Làm sao còn do dự dự. Chương 1040 cho ta tiễn đưa la trà. Nói xong, Triệu Kiến Dân còn đối với Lục Trạch cười cười, ý tứ lấy lòng hết sức rõ ràng. Lục Trạch cũng không có giảng giải tại sao phải để Triệu Thiên Vũ đi lấy quả táo. Triệu Thiên Vũ thấy thế, cũng không dám lại hỏi, đi tới trước bàn. Hắn cầm lên một cái quả táo, thế nhưng là không biết nên làm sao bây giờ, đến cùng là để cho hắn ăn vẫn là để hắn làm gì? Sẽ không phải là để cho hắn cầm lấy đi tẩy, cho Lục Trạch ăn đi. Nhưng mà, Lục Trạch lời kế tiếp phá vỡ Triệu Thiên Vũ huyễn tưởng, thậm chí để cho Triệu Thiên Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đi bia ngắm bên kia đứng, ta để cho người ta đem bia ngắm rút lui, ngươi đứng cái kia đỉnh đầu quả táo, chớ lộn xộn. Lục Trạch nói, liền để người đem bia ngắm rời đi. Nhưng mà câu nói này, lại làm cho Triệu Thiên Vũ diện mục trong nháy mắt bóp méo xuống, ngươi nói cái gì? Lục Trạch, chuyện lúc trước coi như thực sự là lỗi của ta, ta cũng cho ngươi nói xin lỗi. Ta cùng cha ta ở ngoài cửa còn chờ ngươi hơn một giờ. Ngươi mẹ nó không nói tha thứ, còn để cho đầu ta đỉnh quả táo cho ngươi làm bia ngắm. Ngươi đem ta Triệu Thiên Vũ làm cái gì? Lục Trạch nghe nói như thế trong mắt chỉ có không kiên nhẫn, đạm mạc nói ngươi nếu là không nguyện ý, liền trở về a. Ta nguyện mẹ nó. Ngươi ba. Triệu Thiên Vũ lời còn chưa nói hết, đột nhiên xuất hiện bàn tay để cho cả người hắn đều không khỏi lùi lại mấy bước, bụng mặt kinh ngạc nhìn về phía mình phụ thân Triệu Kiến Dân. Chỉ thấy Triệu Kiến Dân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trực tiếp mắng Lục tiên sinh để cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Ngươi còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Cho ta đi bia ngắm vị trí đứng vững, đỉnh đầu quả táo, đừng để ta đã thấy ngươi loạn động. Triệu Thiên Vũ giật mình, kinh hãi nói cha, hắn đây là đang lấy ta làm bia ngắm a. Vạn nhất hắn xạ không cho phép, ta mạng này nhưng là không còn. Vậy ngươi cũng phải cho ta đi đứng. Triệu Kiến Dân nói, vung lên nắm đấm liền muốn đánh. Triệu Thiên Vũ khủng hoảng, ôm quả táo liền chạy tới, chỉ bất quá hắn thân thể đang khẽ run. Cho Lục Trạch làm bia phẫn nộ. Bây giờ sớm đã đang sợ hãi phía dưới bị hắn ném sau. Vạn nhất Lục Trạch thật sự xạ sai lệnh, hoặc Lục Trạch có ý định trả thù mà nói, hắn chẳng phải xong đời sao? Triệu Thiên Vũ chạy sau đó, Triệu Kiến Dân là vội vàng đối với Lục Trạch nói Lục tiên sinh, ta này nhi tử còn cần quản giáo, vừa rồi cái vã mong rằng không cần nhớ ở trong lòng. Lục Trạch cười cười, thản nhiên nói ta không có nhỏ nhen như vậy. Cái này khiến Triệu Kiến Dân trong lòng thở dài một hơi, bất quá vẫn là nói câu nhi tử ta đích xác muốn quản giáo, nhưng vẫn là hy vọng Lục tiên sinh thủ hạ lưu tình. Vừa rồi bia ngắm hắn đều thấy được, mỗi một tiễn đều chính trúng hồng tâm, một chút cũng không có chệ hướng. Hơn nữa Lục Trạch còn ngay mặt của hắn bắn một tiễn đi qua, cũng là như vậy chuẩn, tiêu trừ trong lòng của hắn, Lục Trạch để cho người ta đem tiễn quấn lên đi hoài nghi. Không hề nghi ngờ, Lục Trạch tiễn thuật có thiện xạ năng lực, nhưng mà Lục Trạch có thể hay không cố ý bắn trệch, hắn cũng không biết. Hắn cũng không rõ ràng Lục Trạch có phải hay không muốn nhờ vào đó trả thù, hoặc là xuất khí. Cho nên chỉ có thể huyền chuyển nói một câu, để cho Lục Trạch thủ hạ lưu tình, như thế nào trả thù như thế nào xuất khí đều được, nhưng mà đem hắn mạng của con trai lưu lại, để cho hắn sau đó nhân sinh kiện toàn. Lục Trạch tự nhiên là nghe hiểu Triệu Kiến Dân ý tứ, gặp Triệu Thiên Vũ đứng ngay ngắn, liền kéo cung, đồng thời nhàn nhạt nói câu Triệu tiên sinh yên tâm, ta tự có chừng mực. Nhìn thấy Lục Trạch là cung, bất luận là Triệu Kiến Dân vẫn là Triệu Thiên Vũ, cái kia tim đều nhảy đến cổ rồi. Bởi vì Lục Trạch căn bản là không nói muốn làm sao nói, biểu tình trên mặt kia cũng không biến nào, để cho người ta căn bản là nhìn không ra Lục Trạch ý nghĩ, càng không biết Lục Trạch muốn làm thế nào. Ngươi cũng đừng loạn động, nếu không thì bắn thiệt sai lệch, đề nghị ngươi tốt nhất nhắm mắt lại, đừng nhìn. Lục Trạch đối với xa xa Triệu Thiên Vũ nói một tiếng. Triệu Thiên Vũ đầu đội lên quả táo, đứng tại chỗ, thân thể là không cầm được run rẩy. Không phải hắn nghĩ run, thật sự không nhịn được sợ hãi, hắn giờ phút này liền phảng phất chỉ nửa bước tại quỷ môn quan mở dạng, căn bản vốn không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì. Lục Trạch một tiếng này, đến cùng sẽ bắn hướng nào? Triệu Kiến Dân nuốt nước miếng một cái, cũng tập trung tinh thần nhìn xem. Lục Trạch nhắm chuẩn sau đó, tại trong Triệu Kiến Dân con mắt trợ to, đột nhiên đem tên bắn ra. Siêu. Mũi tên tiếng xé gió vang lên, giờ này khắp này Triệu Kiến Dân tâm đều tựa như từ cổ họng nhảy ra ngoài mở dạng, con mắt trừng đến lớn nhất, toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng đã bị thấm ướt. Mà Triệu Thiên Vũ, nhưng là nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt nhẹ, giống như có đồ vật gì bay đi. Hắn thân thể mạnh mẽ cái run rẩy, chân mềm nhũn thế mà trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà Triệu Kiến Dân nhìn thấy kết quả sau đó, cũng là thật dài thở dài một hơi. Lục Trạch tiễn, vững vàng bắn thủng Triệu Thiên Vũ trên đầu quả táo rơi vào đằng sau, Triệu Thiên Vũ không phát hiện chút tổn hao nào. Triệu Thiên Vũ rớt xuống đất, mở mắt ra đương thời ý thức sờ lên đầu của mình, tiếp đó cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, xác nhận không có bị bắn tên trúng sau đó, giống như là thoát lực, đứng lên cũng không nổi. Vừa rồi hắn thật sự cảm giác mình đã rảo bước tiến lên quỷ môn quan, nhất là mũi tên kia bắn tới lúc lạnh siêu siêu cảm giác, thực sự là bị hù trái tim của hắn đều tựa như muốn nhảy ra mở dạng, lạnh cả người mồ hôi. Lục Trạch bắn ra một tiễn này sau, cũng chậm rãi buông xuống cung tiễn, không có xạ mũi tên thứ hai dự định. Triệu Kiến Dân thấy thế, chạy tới đem Triệu Thiên Vũ trao, thấp giọng mắng còn tốt tiểu tử ngươi vừa rồi không có loạn động, bằng không thì ngươi mạng này chỉ sợ thật không có. Triệu Thiên Vũ trong lòng cũng may mắn vô cùng, nhưng mà tại loại này sợ hai phía dưới, hắn sớm đã quên cửu hận, phảng phất trong lòng đã tiếp nhận, hoặc giả thuyết là đang sợ hai phía dưới ngầm thừa nhận, chính là của hắn sai, hắn chọc Lục Trạch, hắn nên bị trừng phạt mở dạng. Dù sao, vừa rồi hắn nhưng là có kém chút chết kinh nghiệm. Triệu Kiến Dân lôi kéo Triệu Thiên Vũ tới thời điểm, Triệu Thiên Vũ cả người ngoan ngoãn đứng tại phụ thân Triệu Kiến Dân bên cạnh, trên người mồ hôi lạnh còn tại lưu, cũng không còn phía trước phách lối bộ dáng. Liên phảng phất, hắn còn tại sợ Lục Trạch đột nhiên lại cầm lấy cung, để cho hắn treo lên quả táo tại đứng đó một dạng. Lục tiên sinh, chơi như thế nào? Triệu Kiến Dân bình phục tâm tình một cái sau đó cũng cười hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, cười nhạt nói vẫn được. Triệu Kiến Dân thấy thế, nhanh chóng rèn sắc khi còn nóng giống như đẩy Triệu Thiên Vũ Lục tiên sinh chơi vui vẻ, còn không mau xin lỗi. Đây nếu là đổi lại tại bắn tên phía trước, Triệu Thiên Vũ tuyệt đối là 100 cái không muốn. Hiện tại hắn là hung hăng đối với Lục Trạch khom lưng Lục tiên sinh, phía trước chính là ta đầu óc có vấn đề, ngươi đại nhân có đại lượng liền tha thứ ta một lần kia a. Lục Trạch chậm rãi ngồi xuống, mà Triệu Kiến Dân hai trà con nhưng là đứng. Triệu Thiên Vũ cho là cường độ còn chưa đủ, trực tiếp tắt mình một cái nói ta liền là tên hỗn đản, náo tàn, Lục tiên sinh ngươi không cần thiết cùng ta loại người này chăm chỉ. Triệu Kiến Dân thấy cảnh này, cũng lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Trạch Lục tiên sinh, trong thẻ này có 8 ức, một chút tiền nhỏ. Chương 1041 có việc giấu giếm ta. Chỉ hy vọng Lục tiên sinh quên đi trước đây mâu thuẫn, trước đây thật là nhi tử ta hồ đồ rồi, đây đều là nhận lỗi. Lục Trạch cũng không có cùng Triệu Kiến Dân khách khí, đưa thẻ cho đó lấy. Tiếp đó, dùng trong tay tạm, gõ Triệu Thiên Vũ túi xuống tới đầu, nói thế giới so với ngươi nghĩ lớn, đừng tưởng rằng ngươi là hoa chung người của Triệu gia liền đặc biệt không dậy nổi đi ra khỏi nhà thời điểm, vẫn là nhiều cái tâm nhãn, đừng quá đề cao bản thân, người có năng lực cũng không phải là đều tụ tập tại hoa chung, hiểu không? Triệu Thiên Vũ cái kia đầu liền cùng gà con mổ tóc giống như, hung hăng gật đầu. Minh bạch, minh bạch. Lục tiên sinh nói là, ta về sau nhất định thu liễm. Mà Triệu Kiến Dân nghe được Lục Trạch nói ra những lời này, trong lòng cũng rốt cục đem một hơi cuối cùng cái thoải mái ra ngoài. Lục Trạch gật đầu một cái, thản nhiên nói lần này gặp ta cũng coi như, lần sau ngươi nếu là gặp phải một chút không giảng đạo lý, còn có năng lực người. Nhưng là không chỉ là đánh một trận kết quả, chỉ sợ là không đợi ngươi đi gọi cha ngươi, mệnh của ngươi liền không có. Triệu Thiên Vũ trong lòng run một cái, liên tục đáp lời, Triệu Kiến Dân cũng tại nói Lục Trạch giáo dục hảo. Đang lúc này, người hầu đi đến Lục Trạch bên cạnh nói Lục Đồng, đại can lá trà ở trong thành phố khu vực quản lý đến tìm ngài. Lục Trạch nghe vậy hơi nhíu lông mày, đánh người một trận cũng nên cho miệng ngọt mới được, nhân tiện nói đem người mang tới a. Triệu Kiến Dân nhìn thấy tình huống này, bọn hắn mục đích hôm nay ngược lại cũng hoàn thành, nói tất nhiên Lục tiên sinh có khách, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Lục tiên sinh, đi trước. Lục Trạch nghe vậy khoát tay áo, nói không tính là khách nhân, hẳn là đến cho ta tiễn đưa lá trà, các ngươi cũng lưu lại nếm thử a, thật tốt điều chỉnh một chút tâm tính. Triệu Thiên Vũ không thể nào địa, Triệu Thiên Vũ phụ thân ngược lại là vẫn được, ít nhất có thể nhẫn cũng có thể nhượng bộ, xem ở hắn thức thời trên mặt mũi, Lục Trạch cũng là thực tình không có ý định lại truy cứu chuyện lúc trước. Mà Lục Trạch đều nói như vậy, Triệu Kiến Dân làm sao có thể không lưu lại tới, Lục Trạch còn để cho người hầu rời hai cái ghế tới để cho hai người ngồi xuống, có thể nói là vô cùng rộng lượng. Điều này cũng làm cho Triệu Thiên Vũ trong lòng đối với Lục Trạch ý kiến nhỏ đi rất nhiều. Không bao lâu, đại can lá trà ở trong thành phố quản lý, Trịnh Tường liền tại người hầu dẫn dắt xuống đến nơi này. Hắn sắc mặt cung kính đi đến Lục Trạch bên cạnh, cười đối với Lục Trạch nói: "Lục đồng, đây là hai bánh từ tổng bộ vừa đưa tới Phổ Nhị trà." Lục Trạch nhận lấy nhìn một chút, bất quá hắn cũng không hiểu lá trà phương diện chuyện, liền hỏi cái này Phổ Nhị có ý kiến gì. Trịnh Tường tự nhiên là cũng không dám nói thêm cái gì, cung kính giải thích nói: "Phổ Nhị trà công hiệu chắc hẳn Lục tổng ngài cũng biết, không đủ, ta đưa tới cái này hai khối, là đến từ trăm năm cổ thụ bên trên lá trà, hàng năm chỉ sinh 10 cân." Lục Trạch nghe vậy trước mắt, không nghĩ tới thứ này thế mà chân quý như vậy. Bất quá Lục Trạch không hiểu, nhưng mà Triệu gia phụ tử hai người lại vô cùng minh bạch, nghe được Trịnh Tường nói ra lời này lúc, cái kia sắc mặt liền kinh hãi. Đây chính là quốc nội chuyên môn cho những cái kia người có thân phận cung cấp, cho dù là Hoa Trung bên trong, cũng không biết có bao nhiêu danh môn vọng tộc không có tư cách nhấm nháp loại trà này. Hôm nay, Trịnh Tường thế mà đưa hai bánh cho Lục Trạch. Hơn nữa, đại càn lá trà loại này đặc cung trà là không ngoài bán, cái này càng làm cho Triệu Kiến Dân nghi hoặc, nhịn không được hỏi Trịnh Tường đây không phải không ngoài bán sao? Chúng ta chính xác không có bán à, Lục tiên sinh là chúng ta đồng sự, đây là chúng ta đưa tới. Lời này có thể nói là triệt để chấn kinh Triệu Kiến Dân, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ có đối với Lục Trạch khách khí, lúc uống trà vẫn không quên nhiều khách sáo một phen, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau mới rời khỏi. Mà người của Triệu gia sau khi rời đi, Lục Trạch liền nhận được Cố Tiểu điện thoại, bây giờ Cố Tiểu đang ở trong nhà đâu, mời Lục Trạch cũng một khối đi qua. Lục Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức lái xe đi, chỉ là đã thấy Cố Tiểu sắc mặt có chút khó coi. Hỏi thăm sau đó mới biết được, nguyên lai là Cố Tiểu mẫu thân một người đồng nghiệp nhi tử tốt nghiệp, hơn nữa còn là danh giáo, chạy tới khoe. Nhớ tới trong phòng hai người thái độ, nàng liền im lặng, chỉ nàng mẹ cái kia đồng sự nhi tử, thực sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận, liền cái kia trọng tải, người bình thường thật làm không được. Lục Trạch nhìn xem hắn bộ dáng ghét bỏ, vốn là nghe xong nàng lời còn một bụng hỏa, bây giờ chính xác đều bị tối tắt. Cũng đúng, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng tướng mạo, Cố Tiểu nếu có thể vừa ý người khác rời hắn mà đi liền thật là mù. Bất quá, trong phòng người vậy mà muốn cùng hắn cướp con dâu, vậy hắn liền để hắn xấu hổ vô cùng. Tiêu Nhi, là Tiểu Lục đã đến rồi sao? Đang tại hai người lại bên ngoài lúc nói chuyện, trong phòng truyền đến Cố Mẫu âm thanh. Lục Trạch nghe vậy, lôi kéo Cố Tiểu liền tiến vào trong phòng, nhìn xem đứng lên đang hướng về hắn sao nhìn đến Cố Mẫu, cười cười: "A Di, đã lâu không gặp, ngài nhìn càng ngày càng trẻ." Cố Mẫu nghe xong hắn lời nói trên mặt tiếu văn sâu hơn có thật không? "Ta cũng cảm thấy, bất quá cái này còn nhờ vào ngươi, cho lúc trước ta mang những cái kia bảo dưỡng phẩm, dùng sau chính ta đều cảm giác trẻ rất nhiều." "Mẹ, ta cũng cho ngươi mua không ít thứ đâu, ngươi như thế nào chỉ khen hắn a?" Cố Tiểu nũng nịu khoác lên mẫu thân cánh tay. Mặc dù nói chính là oán trách mà nói, nhưng mà trên mặt nàng lại không có một điểm khổ sở bộ dáng, ngược lại cười tủm tỉm. Mình nam nhân cùng mẹ của mình chung đụng hảo, nàng đấy lòng là rất cao hứng. Ba người cứ như vậy nói lời này, hoàn toàn đem trên ghế salon người đang ngồi quên mất đồng dạng, Cố Mẫu phía trước đồng sự lúc này cứ nói: "Ta nói a, đây chính là ngươi nói sắp là con rể. Tiêu Nhi bạn trai, nhìn dáng dấp quả thật không tệ." Cố Mẫu nhìn thấy nàng nói chuyện, thái độ lập tức liền lãnh đạm mấy phân ân, đây chính là chúng ta nhà Tiêu Nhi bạn trai. Nói xong câu đó, nàng lại nói: "Đứa nhỏ này rất không tệ, cả nhà chúng ta đều rất hài lòng hắn." Nàng nói rõ ràng như vậy, hy vọng đối phương không cần suy nghĩ đem nhi tử giới thiệu cho con gái nàng. Lục Trạch lúc này mới chân chính quan sát một chút trên ghế salon mẫu tử dáng vẻ, cái này xem xét thật sự chính là giật mình, bốn người ngồi ghế sofa, hai người vậy mà liền mẹ nó cho ngồi đấy. Nhất là người nam kia, tròn trịa trên mặt còn mọc đầy lậu đầu, khiếp khiếp mắt lúc này đang theo dõi bọn hắn nhìn, nhìn thế nào như thế nào hèn mọn, nhìn kỹ còn có chút hàm hàm bộ dáng. Nghe Cố Tiểu nói hắn là từ danh giáo tốt nghiệp, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, người này không phải đọc sách đọc tròn váng, chính là loại kia chỉ có thể đi học khờ phê. Hai loại nghe giống như là, nhưng kỳ thực lại cũng không một dạng. Nam nhân kia lúc này cũng tại nhìn xem Lục Trạch, phảng phất là sợ một dạng, đến gần bên người phụ nữ một chút, Lục Trạch thấy thế liền không nhịn được cười. Xem ra, đây vẫn là người mẹ bảo nam. Cố Mẫu đã lại cùng phụ nữ lui tới vài câu, Lục Trạch xách theo đồ vật nói: "A Di, đây là mua cho ngươi tổ yến cùng Lộc Nhung các loại thuốc bổ." Chương 1042 nhận là người. "Ai nha, nhìn ta đều quên ngươi còn đứng, không qua tới ta chỗ này coi như nhà mình, còn lấy cái gì đồ vật ta?" Cố Mẫu nói như vậy lấy thời điểm, mặt mũi đều chen lại với nhau, có thể thấy được vẫn rất cao hứng. Lục Trạch đem xách theo đồ vật kín đáo đưa cho nàng. Nàng cũng không tốt cự tuyệt, cuối cùng vẫn là trong lấy vào tay, chỉ là ánh mắt lại phủi một mắt trên ghế salon đồng sự, thần sắc mang theo điểm khoe khoang. Phụ nữ bị nét mặt của nàng làm cho bưng kín tim, hít một hơi thật sâu sau, toét miệng, lộ ra lướt qua một cái quái dị cười, nhìn xem Lục Trạch nói: "Tiểu tử thật đúng là biết chuyện a, cũng không biết ngươi mua những vật này tốn bao nhiêu tiền. Cũng đừng cũng là một chút không đáng giá tiền hàng giả a. Ngươi còn trẻ, những cái kia lừa đảo liền nữa thích lừa các ngươi những người tuổi trẻ này, nếu là thật mua lầm cũng không quan hệ, nhi tử ta là có học thức người, lần sau mua đồ ngươi có thể tìm hắn giúp ngươi thật giải mắt." Nói xong nàng vỗ vỗ con trai mình bả vai, tự hào. Lời nói này để cho Cố Mẫu cùng Cố Tiểu sắc mặt đều lạnh xuống, Lục Trạch cười cười, đối với Cố Mẫu nói: "A Di, ngươi cũng đừng đứng, chúng ta tất cả ngồi xuống a, nhà khác khách nhân còn tại, chúng ta ngay ở chỗ này đứng." Nói xong, hắn lôi kéo Cố Mẫu cùng Cố Tiểu đều ngồi xuống ghế sofa, chỉ bất quá, Cố Tiểu cùng Cố Mẫu chỗ ngồi là quý phi giường, mà chính hắn thì là một người ghế sofa nơi đó. Hắn sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía phụ nữ kia nói: "Vị này A Di đa tạ ngươi quan tâm, những vật này cũng đáng không có bao nhiêu tiền, tổng cộng còn chưa đủ 100 vạn, cũng là tiền trinh, còn không cần con trai của ngài giúp ta mở to mắt. Hắn mua đều là đồ tốt, chỉ là cái kia một hộp tử tổ yến đều mấy chục vạn, chớ đừng nhắc tới đông trùng hạ thảo cùng lộc nhung những thứ đồ này. Ngược lại đến xem nhạc mẫu tương lai, hắn mua cũng là một chút thuốc bổ." Cố Mẫu đồng sự nghe hắn lời nói, khuôn mặt đều tái rồi, nhìn nàng đặt ở trên đầu gối ngón tay đều siết chặt, có thể thấy được nội tâm chấn động. Lục Trạch coi như cái gì cũng không nhìn thấy, nói tiếp: "Con trai của ngài là ở đâu cái trường học tốt nghiệp?" dự định sau khi tốt nghiệp đi nơi nào việc làm? Ta cũng không bản sự khác, chính là danh nghĩa có mấy cái công ty, nếu như con của ngươi còn không có việc làm, ta ngược lại thật ra có thể để hắn đi công ty của ta. Lời nói này, để cho Cố Mẫu đồng sự bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run lên. Ngươi làm ở công ty? Đùa giỡn a, ngươi mới bao nhiêu lớn a, còn danh nghĩa mấy cái công ty? Tiểu tử, người trẻ tuổi cũng không thể nói láo. Nàng ổn ổn tâm thần nói. Lần này Lục Trạch không nói chuyện, Cố Tiểu mở miệng bạn trai ta cũng sẽ không nói dối, trong thành phố đại học còn có bạn trai ta quên khoản tiền chắc chắn đâu, không tin các ngươi đi trường học kia hỏi một chút liền biết Tiêu Nhân huynh kích động cái gì sao à, a gì cũng chỉ là hỏi một chút, ai bảo ngươi bạn trai nhìn còn trẻ như vậy, thật sự là không giống có thể mở người của công ty. Cố Mẫu đồng sự gặp Cố Tiểu kích động như vậy, vội vàng nói, bất quá nàng lời này phảng phất là tại nói Lục Trạch không có bản sự mở dạng, để cho Cố Mẫu cùng Cố Tiểu hai người vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt. Lục Trạch bất động thanh sắc xì khẽ một tiếng, túi đầu ngẩng đầu ở giữa trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, ta chính xác không thể nào công ty quản lý, những chuyện kia đều giao cho dưới tay người, dù sao chân chính có tiền người, đều không thể nào quản sự, bất quá ta cũng không trách A Di, dù sao A Di ngươi cũng không hiểu chúng ta tầng thứ này sinh hoạt. Cố Mẫu đồng sự nghe xong hắn lời này, trái tim giống như thu đến trọng kích đồng dạng, cái này mẹ nó có ý tứ gì? Không phải liền là nói nàng cùng bọn hắn không phải người của một thế giới? Châm chọc nàng là người nghèo sao? Khẩu khí này nàng có thể nuốt không trôi, cắn răng, nhếch miệng cười lên, Tiêu Nhi à, ngươi người nam này bằng hữu không tệ. Có tiền lại lớn lên hảo, bất quá ta còn nghe nói những người có tiền kia người tác phong đều không thế nào tốt, cũng không biết phải hay không dạng này, đương nhiên à, ta không nói bạn trai ngươi. Nàng nói thì nói như vậy, nhưng cái kia nhìn xem Cố Tiểu ánh mắt, rõ ràng chính là tại nói Lục Trạch chính là người như vậy, nàng tìm người như vậy, còn không chạy về đầu. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt cười, cũng lời lại để cho bọn hắn nhiều lời, đối với Cố Tiểu nói chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, kêu lên mẹ một hồi. Nói xong, liền dẫn người ra ngoài, hai người kia thấy thế lập tức đuổi kịp, nhưng mà lại nhìn thấy Lục Trạch lái siêu xe dẫn người rời đi. Mẹ, quên đi thôi. Chiếc xe kia coi như ngươi đem ta đi bán cũng mua không nổi, chúng ta hay là chớ mất mặt. Làm con trai nhìn thấy Lục Trạch xe lúc, liền biết hoàn toàn không thể nào. Thứ không có tiền đồ, lão nương tạo điều kiện cho ngươi lên đại học danh tiếng, như thế nào liền điểm ấy chí khí cũng không có a. Cố Mẫu đồng sự nghe lời của con, trực tiếp đánh hắn một cái tát, còn không hả giận lại nói ngươi coi như không kiếm được, cũng đừng nói suối quẩy lời nói. Thực sự là trắng tạo điều kiện cho ngươi lên đại học, cũng đừng nói gì, ngươi nhất định phải tìm công việc tốt, mua cho ta xe tốt nhất, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ. Mặc dù nói nhi tử nuôi mẫu thân là phải, nhưng mà nàng lời nói này đi ra, nếu là không người biết nghe xong nàng mà nói, thật sự sẽ cho là nàng là con trai của nàng bạn gái đồng dạng. Con trai của nàng là một cái đường đường chính chính mẹ bảo nam, mặc dù trong lòng khổ một nhóm, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, cùng với nàng cam đoan nhất định cố gắng làm được. Lục Trạch cùng Cố Tiểu lúc này đã tới cách đó không xa một nhà trong tiệm cơm, nhà này tiệm cơm không tính quá xa hoa, hai tầng lầu nhỏ, trang sức cũng không tệ lắm, bây giờ chính là thời gian ăn cơm, bên trong hò hét tầm ĩ có không ít khách nhân. Lục Trạch cùng Cố Tiểu muốn một cái bảo vệ sức khỏe, tám người chỗ ngồi chỉ ngồi hai người bọn họ, nhìn rất là kỳ quái, bất quá, hai người ngồi cùng một chỗ cũng không cảm thấy gian phòng trống trải, bọn hắn rất hưởng thụ hai người thời gian. Hai vị khách nhân hảo, đây là tiệm chúng ta menu, các ngươi nhìn một chút cần gì. Bọn hắn sau khi ngồi xuống, một cái phục vụ viên đi tới, đưa cho bọn hắn một cái tinh xảo vở. Lục Trạch nói tiếng cảm ơn tiếp nhận menu, chỉ là hắn trông thấy phục vụ viên khuôn mặt lúc, sửng sốt một chút. Hắn tiện tay đem menu giao cho Cố Tiểu, đánh giá phục vụ viên một chút sau, thăm dò cùng nghi ngờ nói ngươi là Tiểu Hàm tỷ. Trước mắt phục vụ viên, vậy mà cùng hắn đã lâu không gặp một cái đường tỷ rất là giống nhau. Chỉ là hắn cùng cái kia đường tỷ vẫn là hồi nhỏ gặp mấy lần, về sau tiểu không gặp qua, bằng không thì hắn cũng sẽ không như thế không xác định. Phục vụ viên trên mặt vốn là mang theo nụ cười chuyên nghiệp, nghe thấy Lục Trạch lời này thời điểm, nụ cười trên mặt trở nên rất mất tự nhiên, bất quá chỉ là phút chốc, nàng liền lắc đầu, tiền sinh ngài nhận lầm người a. Lục Trạch nghe nàng nói như vậy, cũng không có nhiều hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ coi là chính mình nhận lầm người. Phục vụ viên nhìn thấy hắn quay đầu cùng Cố Tiểu gọi món ăn, nắm chặt ngón tay nuối lòng mở, nội tâm sâu đậm thở phào một cái, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt nhưng là biến phức tạp một chút. Chỉ là chờ Cố Tiểu bọn hắn ghi món ăn xong sau, Lục Trạch nhìn về phía hắn thời điểm, thần sắc cùng nét mặt của nàng đều khôi phục bình thường. Chương 1043 là đệ đệ ta. Đợi nàng đã rời đi, Cố Tiểu hỏi Tiểu Hàm tỷ là ai. Nàng vừa mới mặc dù lúc gọi thêm đồ ăn, nhưng Lục Trạch cùng phục vụ viên đối thoại nàng cũng nghe nhất thanh nhị sở. Lục Trạch gặp nàng hầu nghi nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng giải thích Tiểu Hàm tỷ tên là Lục Hàm, là chị họ ta. Bất quá, chúng ta mười mấy năm chưa từng thấy, ta nghe nói nàng tại lúc sơ trung bỏ học đi làm việc, tóm lại chính là rất lâu chưa từng thấy. Cố Tiểu nghe xong, cười cười mười mấy năm không gặp, lại còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ngươi thấy nhân gia phục vụ viên liền nói là ngươi biểu tỷ, hừ. Xem ra vừa mới ngươi một mực nhìn chằm chằm nhân gia nhìn a. Lục Trạch nghe thấy hắn nói như vậy, vội vàng nói mặc dù rất lâu cũng không thấy, nhưng mà mặt mày của nàng cùng biểu tỷ ta thật sự rất giống, cho nên ta mới một mắt đã cảm thấy quen thuộc. Hừ. Cửa bao xương mở ra, tiệm bọn họ đồ ăn tốt, Cố Tiểu hừ nhẹ một tiếng chuyên tâm ăn cơm. Lục Trạch chỉ sợ nàng sinh khí, cơm ở giữa vẫn luôn không ngừng cho hắn gắp thức ăn, cuối cùng đem nàng làm cho tức cười. Hai người ăn xong định rời đi, chỉ là bọn hắn mới ra phòng khách, Lục Trạch liền tại sát vách phòng khách nghe được một hồi tiếng cãi vã. Hắn vốn là không muốn xen vào việc của người khác, có thể nghe được cãi vã là cái gì sau, sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống. Lục Hàm, Nưu chủ quản thật sự thích ngươi, ngươi xem một chút ngươi, một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, ngươi theo hắn, chẳng những về sau không cần đi làm, còn có thể đi theo hắn toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới sự tình. Một nữ nhân dùng đến thuyết phục ngữ khí, lời nói ra, lại cũng không như thế nào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngươi là không biết, chúng ta điển lễ nhiều phục vụ viên như vậy, Nưu chủ quản cũng chỉ coi trọng ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi, cũng đừng không biết tốt xấu. Lúc này, một người nam cũng nói, Lục Hàm à, ta thật sự rất thích ngươi, ta bảo đảm, ngươi chỉ cần theo ta, về sau muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta chỉ muốn tìm người tốt cả, ngươi một cái kết hôn có lao bà hài tử người có thể thỏa mãn ta. Ha ha, đừng nói giỡn. Một nữ nhân khác nói, Lục Hàm khi nghe đến thanh âm của nàng lúc, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, tiếp lấy liền hắn liền lại nghe được nàng nói Trương Mẫn Mẫn, ngươi nói tốt như vậy, ngươi như thế nào không chính mình đi cùng với hắn? Ta nhìn ngươi ngược lại nguyện ý rất nhiều ta thì nguyện ý à, nhưng người ta Nưu chủ quản chỉ nhìn đè lên ngươi à, cho nên nói, ngươi cũng đừng quyết tuyệt, cự tuyệt nữa, vậy thì thật là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Đạo thanh âm này sau khi rơi xuống, Lục Hàm mang theo tức giận âm thanh từ trong dạp truyền ra, ta không tâm tư nghe các ngươi nói những thứ này, nếu như các ngươi còn dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể từ trước. Dứt tiếng lời này sau, một hồi tiếng bước chân vang lên, rõ ràng Lục Hàm là muốn rời đi phòng khách. Chỉ là, nam nhân nổi giận đùng đùng âm thanh tùy theo phía dưới nhớ tới, ngay sau đó chính là một hồi tiếng kêu sợ hãi. Muốn đi? Ta nhường ngươi đi rồi sao? Ngươi làm gì? Lục Trạch khi nghe đến những âm thanh này sau, cùng Cố Tiểu liếc nhau một cái, sau đó liền trực tiếp mở ra cửa bảo sương. Trong dạng, Lục Hàm gương mặt kinh hoàng, nàng một cái tay bị một người mặc áo sơ mi trắng nam tử mập mạp nắm lấy, một cái tay khác nhưng là bị một cái đồng dạng mặc đồ lao động nữ nhân nắm lấy. Vung ra nàng. Lục Trạch sai bước đi qua, trực tiếp nắm được mập mạp kia tay của nam tử, mà Cố Tiểu cũng trực tiếp nắm tay của nữ nhân kia cổ tay, đem nàng đẩy ra. Lục Trạch gắt gao nắm nuốt cổ tay người đàn ông, ánh mắt băng lãnh. Thả ra lão tử. Nam nhân lớn tiếng gào thét, biểu lộ rất là đau đớn. Lục Trạch nắm nuốt hắn thủ đoạn chỗ, đã đỏ lên, thậm chí còn phát ra thanh âm ca ca. Hừ. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, buông lỏng ra cánh tay của hắn, nam nhân lảo đảo một chút, một cái tay khác nắm trong nháy mắt sưng đỏ cổ tay, nước mắt đều chảy ra. Lục Trạch không để ý đến hắn, nhìn về phía một bên thần sắc mất tự nhiên Lục Hàm, tiểu Hàm tỷ, ta là tiểu Lục. Lục Hàm cắn môi, hít một hơi thật sâu, tiểu Lục. Nàng nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, kỳ thực còn không xác định là hắn, nhưng mà tại Lục Trạch gọi vào tên nàng thời điểm, nàng liền đã xác định Lục Trạch chính là nàng đường đệ. Chỉ là, nàng rất sớm đã rời nhà, khi đó nàng liền thề, tại không có kiếm ra dạng thời điểm tuyệt đối không cùng người trong nhà liên hệ. Nhưng mà, nàng đi ra nhiều năm như vậy, lại chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ còn là cái phòng ăn phục vụ viên, nhưng nhìn đến Lục Trạch mặc ngăn nắp xinh đẹp, nàng đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng đồng thời không muốn cùng hắn nhận nhau. Nàng sợ hắn sẽ xem thường nàng, cũng sợ hắn sẽ nói cho người trong nhà nàng ở bên ngoài lẫn vào không tốt. Cố Tiểu liền đứng tại bên cạnh nàng, cảm thấy tâm tình nàng ba động rất lớn, liền cầm cánh tay của nàng, nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo quan tâm. Đây chính là Lục Trạch đường tỷ, tương lai cũng sẽ là nàng đường tỷ. Tiểu tử, ngươi là nàng người nào? Nưu chủ quản nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, hắn mặc dù đắm chìm tại trong thống khổ, nhưng cũng nghe đến Lục Trạch cùng Lục Hàm ở giữa đối thoại. Lục Trạch nhìn về phía hắn, vừa định muốn nói chuyện, Lục Hàm liền nói hắn là đệ ta. Phản phất, tại thời khắc này, nàng có chỗ dựa đồng dạng, không còn trước đây loại kia kinh hoàng. Đệ đệ. Nưu chủ quản cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Trạch, lại nhìn một chút mình đã sưng cổ tay, âm tàn nói rất tốt, ngươi làm bị thương ta, ta bây giờ liền báo cảnh sát, để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi lấy ra điện thoại, Lục Hàm thấy thế, lại hoảng hốt, vội vàng nói không cần. Ngươi đừng báo cảnh sát, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi, tuyệt đối không nên báo cảnh sát. Nàng cũng không muốn để cho Lục Trạch bởi vì việc này bị bắt đi. Báo cảnh sát? Ngươi dám không? Lục Trạch nhìn xem Nưu chủ quản nói, hắn một cái uy hiếp tờ người khác, hơn nữa bức bách người khác người, dám báo cảnh sát sao? Nưu chủ quản không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà không có bị chính mình hù sợ, ta như thế nào không dám? Ta làm cái gì? Ta cùng đồng sự tại trong phòng khách nói chuyện, ngươi xông tới liền đánh ta, còn đem tay của ta biến thành dạng này, đây chính là chứng cứ. Ta làm sao lại không dám? Nói xong câu đó sau, hắn vừa nhìn về phía Lục Hàm bất quá, ta có thể xem ở mặt mũi Lục Hàm không báo cảnh, bất quá, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Lục Trạch nhìn hắn dạng này, liền hỏi ngươi muốn như thế nào? Hắn ngược lại là phải xem, tìm Nưu chủ quản muốn làm gì? Nưu chủ quản đế miệng một cái, không có hảo ý nhìn xem Lục Hàm, tiểu Hàm, ta đối với ngươi là thật tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta, đệ đệ của ngươi chính là ta đệ đệ, ta chắc chắn sẽ không làm khó hắn. A, Lục Trạch cười lạnh một tiếng. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta là đệ đệ ngươi, không xứng sao? Ngươi người này như thế nào không biết phải trái như vậy? Một bên một mực không lên tiếng nữ nhân kia nói chuyện, nàng chỉ vào Lục Trạch ồn ào, chúng ta Nưu chủ quản thiện tâm, nguyện ý cùng tha cho ngươi một cái mạng, tin hay không ngươi nếu là còn dám chọc giận chúng ta. Chương 1044 luật sư tới. Chúng ta lập tức liền báo cảnh sát, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi ở bên trong ngồi xổm mấy năm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Nưu chủ quản cũng chỉ có một cái thân phận này sao? Nàng thế nhưng là tiểu điếm chúng ta con trai của lão bản, khi chủ quản bất quá chỉ là vì chơi vui, hắn là có tiền, giết chết các ngươi thật đơn giản. Lục Hàm lúc này nóng nảy đi lên trước, cầm Lục Trạch cánh tay nói, tiểu Lục, ngươi, ngươi chớ xía vào chuyện này. Nói xong, nàng nhìn về phía Nưu chủ quản nói, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi thật sự nguyện ý buông tha đệ đệ ta? Đương nhiên, ta thế nhưng là rất thích ngươi, thân thích của ngươi ta chắc chắn sẽ không tìm hắn để gây sự, chẳng những không tìm hắn phiền phức, nếu là hắn thiếu tiền, ta còn có thể cho hắn tiền. Nưu chủ quản nghe được Lục Hàm lời nói sau, trong ánh mắt đều sáng lên ánh sáng mang, hắn nhìn xem Lục Hàm cái kia biển chuyển dáng người, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lục Hàm thấy hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi hiện ác tâm, nàng muốn trực tiếp mắng ra miệng, nhưng những cái kia lời mắng người cuối cùng vẫn bị nàng nuốt xuống. Nàng không thể mắng, dạng này chỉ có thể chọc giận bọn hắn, đến lúc đó Lục Trạch liền muốn phiền toái. Đang tại nàng tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm, chú ý Tiêu Tiến lên thấp giọng nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, Lục Trạch sẽ xử lý tốt, chỉ bằng bọn hắn. Lục Trạch căn bản cũng không sợ. Lục Hàm nhíu mày, hầu nghi nhìn xem nàng, gặp nàng một mặt tự tin, lời ra đến khỏe miệng cũng không nói đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, nhiều năm không gặp, chính mình người đường đệ này thật sự biến hóa rất lớn, nếu không phải là hắn mở miệng, nàng cũng không thể tin được đây là hắn. Chỉ là, hắn thật sự không sợ Nưu chủ quản nhà trả thù sao? Lục Trạch lúc này nhìn xem Nưu chủ quản cùng cái kia lắm mồm nữ nhân, biểu lộ băng lãnh không phải là muốn báo cảnh sát chưa? Có thể, thì nhìn chúng ta đến cùng ai sẽ bị bắt vào đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Hàm lại nói yên tâm, ta sẽ thỉnh chuyên nghiệp nhất luật sư, đến lúc đó bọn hắn muốn vì bọn hắn hành động trả giá đắt chuyên nghiệp nhất luật sư. Thực sự là chết cười, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta thế nhưng là cùng vốn là luật sư tốt nhất sự vụ sở hợp tác, Hứa Văn Hạo Hứa luật sư biết chưa? Chỉ cần cha ta đứng ra, hắn có thể cho chúng ta tìm luật sư tốt nhất. Nưu chủ quản có thể nhìn xem Lục Trạch, hắn ưa thích chơi, có đôi khi khó tránh khỏi biết chơi quá mức, cho nên cần luật sư chỗ cũng liền nhiều. Bởi vì nguyên nhân này, cha hắn chuyên môn cho hắn tại Hứa luật sư sở hành chính luật sư đầu rất nhiều tiền, chỉ cần hắn có việc cần luật sư, bọn hắn liền có thể phái ra luật sư tốt nhất đến giúp hắn. Cũng bởi vậy, hắn làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là vẫn luôn thật tốt, không có xảy ra chuyện gì. Lục Trạch nghe hắn lời nói, biểu lộ trở nên quái dị, Hứa Văn Hạo. A, thật đúng là đúng dịp. Nếu đã như thế, vậy thì không có gì có thể nói chuyện, ngươi trước tiên có thể đem luật sư gọi tới. Lục Trạch thản nhiên nói. Nưu chủ quản lơ đễnh nói không để ta trước tiên báo cảnh sát trước hết để cho ta gọi luật sư, ta nhìn ngươi chính là sợ, bất quá xem ở tiểu Hàm mặt mũi ta liền để ngươi biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, luật sư của ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể muốn gặp phải hạ chẳng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lục Hàm chờ ta luật sư nói cho các ngươi biết có thể xuất hiện sự tình sau, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng muốn hay không tiếp nhận đề nghị của ta. Mục đích của hắn chính là cầm xuống Lục Hàm, từ nàng đi tới phòng ăn ngày đầu tiên, hắn thì nhìn chúng nàng, nhất là kia nóng bỏng tính tình, vừa nghĩ tới có thể đem nàng đè dưới thân thể, hắn thật hưng phấn không thôi. Hắn liếc mắt nhìn đứng ở một bên Chu Ý Tiêu, mặc dù nữ nhân này dáng dấp càng đẹp, dáng người cũng càng thêm nóng bỏng, nhưng trong mắt lại thiếu đi loại kia thanh thuần cảm giác, hiển nhiên đã không phải cô gái. Loại này dễ nhìn cũng không phải bài hàng nữ nhân, hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, mới sẽ không để ý, vẫn sẽ Lục Hàm loại này mới là hắn muốn chinh phục đối tượng. Lục Hàm không để ý hắn, hỏi thăm nhìn về phía Lục Trạch, chau mày tiểu Lục. Lục Trạch nghe được tiếng kêu của nàng, đối với hắn đáp lại an ủi cười tiểu Hàm tỷ, loại người này ta cho tới bây giờ đều không để vào mắt, ngươi trở là được rồi. Hắn ngoắc ngoắc môi không phải liền là luật sư sao, ta ngược lại thật ra xem. Dạng gì luật sư có thể đứng ở hắn loại này rác rưởi bên cạnh. Hứa Văn Hạo dưới tay luật sư, hẳn là đều biết hắn, bất kể là ai tới, đến lúc đó chàng diện tuyệt đối sẽ 10 phần đặc sắc, đương nhiên tại đặc sắc cũng sẽ không so cái kia Châu chủ quản biểu lộ đặc sắc. Nưu chủ quản rất nhanh liền gọi điện thoại, chỉ là, hắn gọi cho là phụ thân của hắn, cũng chính là phòng ăn lão bản, một mực vừa tới, cũng là phụ thân hắn liên hệ luật sư tới xử lý chuyện, hắn chỉ cần xảy ra chuyện tìm hắn cha là được rồi. Nưu chủ quản bản ý là nghĩ đến để cho luật sư làm cho, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn trước hết nhất đợi đến lại là phụ thân của hắn. Cha, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nưu chủ quản nhìn xem phụ thân, trong lúc nhất thời trong lòng ảo nào không thôi, mẹ nó lao ba vừa tới, tất cả kế hoạch của hắn đều bị lỡ à. Phụ thân của hắn cùng hắn không giống nhau, gầy giống như tê dại thân, nhưng mà mặt mũi tràn đầy lệ khí, vừa nghĩ tới hắn lại gây họa, trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá nhìn thấy hắn cái kia sưng đỏ cổ tay lúc, ánh mắt liền vừa nhìn về phía Lục Trạch chính là người làm bị thương nhi tử ta. Lục Trạch không thèm để ý ai tới, Nưu chủ quản phụ thân đến, hắn ngược lại rất là hoan nghênh, vừa vặn có thể dạy dỗ Nưu chủ quản con trai như vậy, rõ ràng hắn cũng không phải là một người tốt lành gì, đợi chút nữa luật sư tới một khối xử lý vừa vặn. Không tệ, là ta. Lục Trạch nhún vai. Tốt, thực sự là gan to bằng trời, tại quán cơm của ta lại dám đả thương con của ta. Ngươi chờ đem, ta đã gọi luật sư đến đây, chờ một lúc nếu là không nhường ngươi bồi cái táng ra bại sản, ngươi liền đợi đến đi ăn cơm tù à. Nưu chủ quản phụ thân nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, báo cảnh sát cái gì hắn không nghĩ tới, dù sao đối với hắn như vậy tiệm cơm ảnh hưởng không tốt. Nếu là có thể trực tiếp hù sợ Lục Trạch, vì thế muốn một bút cao ngạch bồi thường cũng là không tệ. Nưu chủ quản nghe xong phụ thân nói như vậy, liền biết hắn ý tưởng gì, đi lên trước thấp giọng nói cha, chuyện này ngài cũng đừng quản. Đợi chút nữa luật sư vừa tới ngươi liền rời đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Xử lý? Ngươi chính là như thế xử lý chuyện? Nưu chủ quản phụ thân mắt nhìn Nưu chủ quản cổ tay, hư lệnh ta xem nếu là ta không ra mặt, gặp lại ngươi cũng không phải là chỉ bị người phế đi một cái tay đơn giản như vậy. Lời nói này, Lục Trạch cũng nhịn không được gật đầu một cái, bất quá, mặc kệ Nưu chủ quản phụ thân đến không tới, Nưu chủ quản chỉ là phế đi một cái tay hạ chẳng, vẫn là quá nhẹ. Nưu chủ quản không dám lên tiếng nữa, đành phải trong lòng yên lặng bản thân an ủi, chờ Lục Hàm cùng Lục Trạch tan đau khổ sau, liền có thể tùy ý hắn gây khó dễ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không để ý nữa, đứng ở phụ thân hắn bên người. Ta nói cho các ngươi biết, đợi chút nữa một luật sư của ta liền sẽ đến đây, các ngươi tốt nhất nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng bồi thường khoản, đến lúc đó cũng không cần chậm trễ thời gian, chỉ cần sự tình giải quyết, các ngươi tùy thời cũng có thể đi. Chương 1045 trên bảng người giàu có. Nưu chủ quản phụ thân hướng về phía Lục Trạch ba người nói. Lục Trạch cười nhạo một tiếng không để ý hắn, chỉ là hướng về phía Lục Hàm nói đừng nghe hắn mà nói, chúng ta liền chờ luật sư của hắn tới. Lục Hàm nghe hắn lời nói, nhíu mày, ngươi không phải nói ngươi cũng có nhận biết luật sư sao? Đối phương đều gọi luật sư đến đây, bọn hắn chẳng lẽ không gọi sao? Không đổi. Lục Trạch cười cười. Nưu chủ quản phụ thân không có lại nói tiếp, ngược lại là một bên nữ nhân kia bắt đầu không ngừng nói ngồi trầm trọng, tất cả đều là tại nói Lục Hàm nếu là sớm một chút đáp ứng Nưu chủ quản yêu cầu, sự tình cũng sẽ không thành dạng này. Loại lời này nói Lục Hàm sắc mặt biến lại biến, cuối cùng vẫn là cố tiểu mắng nữ nhân kia một câu, mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Lục Trạch đối với loại người này hành vi, gọi chung là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, loại này rất rưởi, hắn căn bản khinh thường tại để ý tới. Không bao lâu, trong dạp liền lại tiến vào ba cái mặc tây trang người. Người cầm đầu mang theo kính mắt, hắn đi vào phòng khách sau, nhìn lướt qua tình huống bên trong, khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, thần sắc trực tiếp thì thay đổi. Còn không đợi hắn nói chuyện, Nưu chủ quản phụ thân liền nói đến Trương luật sư, ngươi mau tới đây, ngươi nhìn ta nhi tử tay, chính là tên kia đánh, hắn nhưng là cố ý đả thương người, loại tình huống này ngươi nói một chút nên làm cái gì? Trương luật sư nghe xong hắn lời nói, biểu lộ rất là kỳ quái, tiến lên mấy bước sau, nhìn một chút Nưu chủ quản lại nhìn một chút Lục Trạch, cuối cùng cung kính hướng về phía Lục Trạch không lưng hành lễ chào ông chủ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt kính, nhất là Nưu chủ quản phụ thân, vốn còn muốn lại nói đôi câu, nhìn thấy hắn cử chỉ này, trực tiếp liền choáng váng. Gì tình huống? Hắn mời tới luật sư, vậy mà vẫn đối phương gọi lão bản. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem Trương luật sư, nếu là hắn nhớ không lầm, người này hẳn là Hứa Văn Hạo dưới tay một thành viên đại tướng, thưa kiện cơ bản chưa từng có thua qua. Không nghĩ tới, Nưu chủ quản phụ thân vậy mà thỉnh chính là hắn, thật đúng là có tiền a, Trương luật sư, này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nưu chủ quản phụ thân tìm về thanh âm của mình, không xác định hỏi. Trương luật sư trong lòng cũng là loạn tung tung kẹo, vị này nhi tử thế nhưng là thường xuyên gây tai họa, mỗi lần cũng là hắn đứng ra giải quyết, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần này bọn hắn vậy mà chọc phải nhà mình lão bản. Nhà mình lão bản đánh người, mà chính mình vẫn là đối phương luật sư, cái này đặc biệt nhóm để cho hắn có chút hoảng a. Nhà mình lão bản nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy mình cùng bọn hắn là cùng một bọn, hắn chỉ là vì việc làm a. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng trên mặt cũng không lộ một chút, nhìn xem Nưu chủ quản phụ thân nói Nưu lão tấm, vị này là luật sư chúng ta sự vụ sở lão bản, Lục tổng thật xin lỗi, con trai của ngài cái này ủy thác, ta sẽ không tiếp. Hơn nữa, bởi vì con trai của ngài đối với chúng ta lão bản bất kính, ta sẽ khởi tố con của ngài. Bất kể nói thế nào, trước tiên tiệc tối mình tại lão bản hình tượng trong lòng lại nói, chuyện này mặc kệ đến cùng ai đúng ai sai, tóm lại hắn nhất định sẽ không để cho nhà mình lão bản ăn thiệt thòi. Lục Trạch nghe cái này Trương luật sư lời nói, tán thưởng nhìn xem hắn, không tệ à, người này, thật cơ trí. Nưu chủ quản phụ thân làm sao đều không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này, ngơ ngác nhìn một chút Lục Trạch sau, hoảng loạn rồi một chút, bất quá rất nhanh hắn biến lấy dũng khí nói, Trương luật sư, sự tình cũng không phải các ngươi làm như vậy, đừng quên, ta thế nhưng là cùng các ngươi công ty ký có hợp đồng sự tình công ty của chúng ta sẽ dựa theo nội dung tiến hành bồi thường, từ hôm nay trở đi, công ty của chúng ta cùng các ngươi hợp tác cũng đến đây là kết thúc. Trương luật sư không loạn chút nào trả lời, hắn thân là Hứa Văn Hạo phụ tá đắc lực, quyền lực này vẫn phải có, đồng thời hắn tin tưởng, nếu là Hứa Văn Hạo ở đây, cũng sẽ cùng hắn làm lựa chọn giống vậy. Đi, sự tình giao cho ngươi, ta chỉ hy vọng hai người bọn họ mặc kệ là hôm nay vẫn là lúc trước phạm sai lầm, đều phải chịu đến vốn có trừng phạt. Lục Trạch hướng về phía Trương luật sư đạo, cái này Trương luật sư thật thông minh, đối với Nưu gia hai cha con, hắn cũng không muốn lại để ý tới, dứt khoát liền giao cho hắn xử lý. Hắn nói xong cũng lôi kéo Cố Tiểu cùng Lục Hàm rời đi phòng khách, bên trong bao xương Nưu chủ quản cùng phụ thân của hắn phản ứng lại muốn ngăn trở thời điểm, Trương luật sư trực tiếp đối xử mọi người ngăn cản bọn hắn. Nưu tiên sinh, kế tiếp, chúng ta nói một chút con trai của ngài phía trước phạm chuyện cùng ngài phi pháp góp vốn sự tình a. Trương luật sư lời nói để cho Nưu chủ quản cùng phụ thân của hắn sắc mặt trở nên tái nhợt. Giờ này khắc này, Nưu chủ quản vô cùng hối hận đối với Lục Hàm ra tay, cũng vô cùng hối hận gọi luật sư chuyện này. Lục Trạch mang theo Cố Tiểu cùng Lục Hàm đến bãi đỗ xe, mơ mơ hồ hồ Lục Hàm khi nhìn đến Lục Trạch trước kia phong cách xe thể thao lúc, triệt để thanh tỉnh. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem Lục Trạch, nói tiểu Lục, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thay đổi nhiều như vậy, hoàn có tiền như vậy. Lục Trạch gãi đầu một cái còn tốt, chỉ là mở công ty kiếm ít tiền. Hắn muốn hỏi nghi vấn Lục Hàm mấy năm này qua như thế nào, nhưng mà vừa nghĩ tới nàng ở đây làm phục vụ viên, liền dự định cái gì cũng không hỏi. Cố Tiểu lôi kéo Lục Hàm tay nói ta cũng gọi ngươi tiểu Hàm tỷ a, ngươi kêu ta Tiêu Nhi là được. Lục Hàm gật đầu một cái, Cố Tiểu nói tiếp ngươi đừng ở chỗ này công tác, theo chúng ta đi a. Lục Trạch cũng hỏi Tiêu Nhi nói chính là, ngươi bây giờ ở đâu ở, chúng ta này liền cho ngươi dọn nhà, đến ta nơi đó ở. Lục Hàm mấp máy môi, cũng biết ở chỗ này việc làm chắc chắn là giữ không được, liền đàng hoàng nói ta tại viên công túc xa ở. Sau đó nàng xem nhìn Lục Hàm lại nhìn một chút Lục Trạch, khổ sở nói ở tại nhà ngươi. Cái này, không tốt lắm đâu. Có thể hay không không tiện a? Nếu không thì, ta vẫn ở bên ngoài thuê phòng a. Cố Tiểu híp mắt lại, biết nàng là lo lắng quấy rầy hai người bọn họ, liền thay thế Lục Trạch nói không có việc gì, Lục Trạch nhà có nơi ở, ngươi liền theo chúng ta cùng đi a. Lục Hàm gặp Cố Tiểu đều nói như vậy, nàng dưới mắt cũng chính xác không tìm được chỗ ở, liền gật đầu nói hảo, ta nghe các ngươi an bài. Lục Trạch lái xe thể thao như vậy, còn nắm giữ một nhà sở hành chính luật sư, chắc chắn rất có tiền, có thể thật sự giống Cố Tiểu nói như vậy, nhà hắn chỗ rất lớn, nàng vào ở cũng sẽ không ảnh hưởng hai người bọn họ. Bây giờ liền xuất phát ta. Lục Trạch không có lãng phí thời gian, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền dự định mang theo Lục Hàm đi phòng ăn ký túc xá dọn nhà. Chỉ là ba người phải chuẩn bị bước kế tiếp lúc, mới ý thức tới một vấn đề. Người cái xe này, tại sao không đổ? Lục Hàm nghi vấn hỏi. Một bên Cố Tiểu cũng thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ. Xe thể thao cũng không có biện pháp dọn nhà a. Lục Trạch sau khi suy nghĩ một chút, đối diện lộ vẻ u sầu hai nữ nói chờ ta gọi điện thoại. Nói xong, Lục Trạch liền đi tới một bên, cho bác sáng tạo xa hành quản lý đánh tới điện thoại. Lục tổng. Bác sáng tạo xa hành quản lý tiếp thông điện thoại sau liền cung kính hô một tiếng. Lục Trạch cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với bác sáng tạo xa hành quản lý nói làm cho ta một chiếc có thể dọn nhà xe tới. Trước 1046 dọn nhà. Chú ý, là nếu có thể dọn nhà, không được chạy xe hoặc khác xe sang trọng. Lục Trạch còn chuyên môn nhấn mạnh một chút muốn dọn nhà xe, để tránh bác sáng tạo xa hành quản lý tự cho là thông minh nghĩ sai rồi hắn ý tứ. Nhưng mà, coi như Lục Trạch nói như vậy, bác sáng tạo xa hành người trong lúc nhất thời vẫn còn có chút ngộng, hỏi một câu là thông thường dọn nhà xe sao? Nói thật, vấn đề này hỏi ra, bác sáng tạo xa hành quản lý cũng đã vô cùng muốn cho trên mặt của mình hung hăng tới một tát. Bởi vì hắn sợ Lục Trạch không phải ý tứ này, tiếp đó khiển trách hắn, thế nhưng là Lục Trạch lại hai lần cường điệu, hắn thật sự là không hiểu rõ á, không tệ, phổ thông dọn nhà xe là được. Lục Trạch lên tiếng. Câu nói này thật đúng là để cho bác sáng tạo xa hành quản lý đột nhiên thở dài một hơi, hắn thật sự sợ chính mình hiểu sai ý tứ. Thế nhưng là quay đầu lại rất nghi hoặc, Lục Trạch muốn loại này phổ thông dọn nhà xe làm gì? Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi, chỉ là có chút khó xử. Dù sao, bọn hắn là bác sáng tạo xa hành, bọn hắn ở đây cho tới nay cũng là xe sang trọng nhiều, đi đâu tìm thông thường dọn nhà xe a, thế nhưng là hắn cũng không dám đối với Lục Trạch đề nghị tìm chuyển xe công ty, thật nói như vậy lời nói đoán chừng hắn công việc này cũng mất. Cho nên, suy đi nghĩ lại phía dưới, hắn trầm mặc rất lâu mới đúng Lục Trạch nói, Lục tổng tất nhiên muốn dọn nhà mà nói, vậy ta cảm thấy Land Rover cũng không có vấn đề, xem như chúng ta xa hành tiện nghi nhất xe. Liền xem như gián hoa cũng không cần đau lòng, Lục tổng ngươi cầm lấy đi tùy tiện dùng là được. Lục Trạch nghe vậy lên tiếng, đừng nói Lục Trạch không đau lòng. Một chiếc Land Rover, bác sáng tạo xa hành quản lý chính mình cũng không đau lòng, chỉ cần có thể giúp Lục Trạch giải quyết vấn đề là được. Sau khi cúp điện thoại, bác sáng tạo xa hành quản lý liền trước tiên để cho người ta lái một xe Land Rover đi qua. Ta để cho người ta đưa một chiếc xe tới, chiếc xe kia dọn nhà cũng không có vấn đề. Lục Trạch sau khi gọi điện thoại xong đối với hai nữ nói. Hai nữ lúc này mới thở dài một hơi, yên tâm chờ đợi. Không bao lâu, bác sáng tạo xa hành người liền mở lấy chiếc kia Land Rover đến đây. Cùng người giao tiếp chìa khóa sau, Lục Trạch liền mở lấy chiếc này Land Rover hướng về phòng ăn đi. Lúc trên đường, Lục Hàm có chút hiếu kỳ hỏi chiếc xe này bao nhiêu tiền a? Xe này mặc dù coi như không có Lục Trạch chiếc xe thể thao kia phong cách, nhưng giống như cũng không tiện nghi dáng vẻ. Nhưng mà Lục Trạch lại chỉ là khoát khoát tay nói không bao nhiêu tiền, đã tính toán rất rẻ. Lục Hàm chớp chớp đôi mi thanh tú, cũng không có đi hoài nghi Lục Trạch, tin là thật. Lái xe đến phòng ăn túc xá lầu dưới sau, Lục Trạch dừng xe xong, ba người liền lần lượt xuống xe. Chỉ là mới xuống xe, còn không có hướng về ký túc xá bên kia đi mấy bước đầu, đột nhiên mấy đạo tịnh lệ âm thanh truyền tới. Hoa, đây không phải Land Rover sao? Đây chính là xe sang trọng a. Các ngươi mau nhìn, là Lục Hàm a. Nàng ngồi chiếc xe này tới. Không thể nào, nàng lúc nào có tiền như vậy? Sẽ không phải là dính vào người giàu có đi. Mấy người nói lời này, liền một mặt nụ cười sáng lạng chạy tới Lục Hàm bên cạnh. Trong đó một cái nữ liền trực tiếp mở miệng đối với Lục Hàm hỏi người bên cạnh ngươi là ai vậy? Giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết thôi, thế mà lái Land Rover loại này xe sang trọng. Lục Hàm một mặt kinh ngạc biểu lộ, khiếp sợ nhìn về phía Lục Trạch. Không phải nói đây là một cái tiện nghi xe sao? Như thế nào tùy tiện tới một người đều có thể lập tức nhận ra a? Này, xe này bao nhiêu tiền? Lục Hàm đối trước mắt mấy cái người quen hỏi. Mấy người kia đều đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ, bất quá là bộ dáng đùa giỡn. Ngươi cứ giả vờ đi, gặp gỡ chuyện tốt như vậy đều không theo chúng ta tỉ muội mấy cái chia sẻ, đều ngồi ở cái xe này lên còn không biết Land Rover giá cả bao nhiêu a. Đây chính là hơn 100 vạn khởi bước xe sang trọng a. Thật mua rơi xuống đất còn không biết bao nhiêu tiền vậy, ngươi đến cùng là thế nào nhận biết nhân gia đó a? Mấy người ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện, nhưng mà Lục Trạch nhĩ lực kinh người, những lời này toàn bộ đều nghe được, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Lục Hàm kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Trạch, tiếp đó đối trước mắt mấy người nói ta cũng không biết chiếc xe này giá cả. Hơn nữa ta không phải là trong miệng các ngươi nói trên bảng cái gì người giàu có. Lục Hàm đều nhanh ngộng, hơn 100 vạn khởi bước xe sang trọng a, Lục Trạch thế mà lấy ra cho nàng dọn nhà. Cái này nói đùa mở cũng quá lớn a. Lục Trạch chính mình không sợ, nàng xem thấy đều thận hoàng a, đây nếu là phá một chút chính là không biết bao nhiêu tiền. Mấy nữ kia nghe được Lục Hàm lời này, từng cái không khỏi nhếch miệng. Không muốn giới thiệu liền không giới thiệu đi, thật là, chúng ta lại không bắt buộc đúng thế, bất quá Lục Hàm nhìn ngươi bộ dáng này, đoán chừng cũng sẽ không tại cái này làm, lên như diều gặp gió phải nhớ chúng ta a. Lục Hàm bây giờ còn tại trong một bước, đối trước mắt mấy người chỉ là đần độn gật đầu. Mấy người gặp Lục Hàm giống như thật sự không biết Land Rover giá cả, cũng không có quấn quá lâu, tán gẫu vài câu sau liền rời đi. Chỉ bất quá mấy người các nàng người thời điểm ra đi, trong miệng còn đang hoài nghi Lục Hàm đến cùng thật sự không biết hay là giả không biết, bất quá các nàng trong mắt hâm mộ đó là thật sự rõ ràng. Tiếp tục đi thôi. Lục Trạch gặp những người kia đi, cũng tới phía trước nói. Lục Hàm nghe được Lục Trạch âm thanh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt có chút không biết làm sao. Đừng đi quản bọn họ, dọn nhà a. Lục Trạch cũng không biết làm như thế nào giảng giải, bởi vì với hắn mà nói, xe này chính xác không đắt, hắn trực tiếp bỏ qua một bên chủ đề, đồng thời lập tức cùng Lục Hàm tiến vào ký túc xá, thay đổi vị trí sự chú ý của Lục Hàm. Cái này một lần công việc, đích xác để cho Lục Hàm ngắn ngủi quên len rộ vào chuyện, bất quá sau khi làm xong, vẫn là không nhịn được sẽ không lại. Xem ra chính mình tìm đường để bây giờ giá trị bản thân, thật không phải là nàng có thể tưởng tượng. Lục Hàm đồ vật cũng không phải rất nhiều, ba người vừa đi vừa về rời hai lần liền toàn bộ chuyển xong, còn lại những cái kia không trọng yếu đồ vật trực tiếp không có mang. Vốn là Lục Hàm đều thật vất vả tính táo lại, nhưng khi Lục Trạch lái xe tới đến biệt thự phía trước, nàng lại một lần nữa bị chấn kinh. Đầu tiên là lái xe thể thao tới, tiếp đó lại kêu một chiếc hơn 100 vạn khởi bước Land Rover. Sau đó, Lục Trạch thậm chí còn ở tại nơi này sao một cái lớn trong biệt thự. Lục Hàm thật sự bị sâu đậm rung động, khó trách chú ý tiêu cũng không lo lắng ở vấn đề, như thế đại nhất bộ biệt thự, nàng liền xem như ở bên trong hô to một tiếng, đều không chắc chắn có thể chuyển đến bên ngoài đi thôi. Nàng ngươi đường đệ này, thật là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Sau đó Lục Hàm, có thể nói là cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn, dọc theo đường đi mặc kệ là xuống xe khuôn đồ, vẫn là chọn lựa gian phòng, cả người nhìn đều có chút khó khăn. Bởi vì ở bên ngoài nhìn biệt thự lúc, là bị bên ngoài cảnh tượng cho chấn kinh. Mà đi đến bên trong, nhìn thấy cái này hào hoa trang trí cùng rất nhiều người hầu, nàng lại một lần nữa bị chấn kinh. Mỗi ở trong biệt thự đi đến một cái địa phương mới, trong nội tâm nàng cảm xúc đều tại kịch liệt leo lên. để cho nàng tuyển gian phòng của mình lúc, nhìn xem trong phòng xa hoa trang trí cùng đắt giá đồ gia dụng. Chương 1047 chuyển cơ. Nàng tuyển đứng lên đều có chút chân tay luống cuống, lại không tốt từng cái chọn, cho nên trực tiếp khô khan tùy tiện tuyển một cái phòng. Cố Tiểu hai người cũng nhìn ra được Lục Hàm vô cùng không thích đứng, cuối cùng đem Lục Hàm đồ vật đều thu thập sau khi xong, ba người ngồi nghỉ ngơi thời điểm. Cố Tiểu đối với Lục Hàm cười nói muốn hay không đi phụ cận thương thành đi một chút, cũng đúng lúc mua cho ngươi một chút đồ mới. Rất rõ ràng, Cố Tiểu là muốn hóa giải Lục Hàm trong lòng áp lực, phía trước làm cũng là chính sự. Thật muốn nói quen thuộc cùng rút ngắn quan hệ, vẫn là muốn đi bên ngoài đi một chút, cùng nhau chơi đùa chơi. Ta không có gì muốn mua, Lục Hàm ngạc nhiên nói. Cố Tiểu nghe nói như thế, nghĩ nghĩ sau nói ta muốn mua một vài thứ, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Cái gọi là mua đồ bất quá là mượn cớ thôi, hôm nay nếu để cho Lục Hàm trực tiếp cứ như vậy ở tại trong phòng mà nói, lúc lần gặp mặt sau chỉ sợ Lục Hàm liền làm sao nói cũng không biết. Cố Tiểu đều mời như vậy, Lục Hàm còn thế nào cự tuyệt, liền gật đầu nói hảo, ta với ngươi cùng đi. Ta cũng đi a, giúp các ngươi mang đồ. Lục Trạch cười nhạt nói. Hai nữ cũng không có cự tuyệt, ba người liền tại hơi nghỉ ngơi một chút sau, liền đứng dậy hướng về phụ cận thương thành đi. Chuyến đi này, liền đem hôm nay thời gian còn lại đều làm hao mòn xong, ba người dọc theo đường đi đều đang tán gẫu, thấy cái gì đồ tốt liền thảo luận một chút, tiếp đó mua lại. Lục Hàm cũng ở đây trong cả quá trình, cùng Cố Tiểu thân cận rất nhiều, chậm chậm bắt đầu dám giống như trước đó nói chuyện, ngựa khí cũng biến thành bình thường. Mà Lục Trạch liền đi theo bên cạnh hai người, thỉnh thoảng nói lên hai câu, hỗ trợ mang đồ. Lúc buổi tối, ăn chung cơm liền lái xe trở về nhà. Lục Hàm làm một thân mỏi mệt, rửa mặt một phen liền lên giường nghỉ ngơi. Lục Trạch cũng ôm Cố Tiểu đi tới trên giường, làm bọn hắn thích làm chuyện, tiến vào mộng đẹp. Mà hắn tỉnh lại cũng làm cho Cố Tiểu mở hai mắt ra, trắng như tuyết vừa mềm mềm hai tay quấn ở Lục Trạch trên thân, âm thanh hơi khàn khàn sớm như vậy liền tỉnh lại a. Làm cái gì a sớm như vậy tỉnh lại, đương nhiên là làm chuyện xấu. Lục Trạch nhìn thấy Cố Tiểu dạng này, nơi nào nhịn được, đắp chăn liền trực tiếp cùng Cố Tiểu tái chiến một hiệp. Lúc kết thúc, Lục Trạch thanh tỉnh, Cố Tiểu cũng thanh tỉnh. Hai người nằm một lát sau liền rời giường, đi tới phòng khách thời điểm mới phát hiện. Lục Hàm không biết lúc nào liền tỉnh, ngồi ở phòng khách ghế sofa nhìn lên điện thoại, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng. Giống như trong nội tâm đang suy nghĩ chuyện khác. Nhìn ra được, tỉnh lại sau giấc ngủ long trời lở đất một dạng khác biệt, vẫn là khó mà rất nhanh thích ứng một chút. Bất quá thời gian chính là có, cũng không nóng nảy một ngày này hai ngày. Tiểu Hàm tỷ, dậy sớm như thế a, ăn điểm tâm rồi sao? Cố Tiểu tự nhiên tiến lên cười nói. Lục Hàm đột nhiên lấy lại tinh thần, cất điện thoại di động nói còn không có. Ta cũng là vừa mới đứng lên cái kia cùng đi ăn cơm đi. Cố Tiểu nói, mặc kệ Lục Hàm có đáp ứng hay không, liền trực tiếp kéo lại thu. Lục Trạch nhìn chính là dở khóc dở cười, cùng theo đi ăn điểm tâm. Mà Lục Trạch bên này đang dùng cơm thời điểm, cùng lúc đó tại Hoa Trung Sướng Đảng Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ Đại lâu trong phòng họp, Chủ tịch Viên An Khánh mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem trước mặt mấy người, trên trán một hồi hắt tuyến, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Mà trước mắt trong mấy người này, có đến từ Sơn Mộ Quốc Sơn Nạo vốn liếng người, còn có hai cái đến từ Kim Quốc. Kim Quốc Quốc gia đầu tư cùng Kim Quốc Tin Nguyên đầu tư tập đoàn, hai người bọn họ cũng là lấy Sơn Mộ Quốc sử mật tư cầm đầu. Cái này ba cái xí nghiệp, cộng lại hết thể nắm giữ Sướng Đảng Khoa học Kỹ thuật 30% cổ phần. So Viên An Khánh 28% còn nhiều hơn trên hai cái điểm. Viên An Khánh sở dĩ sắc mặt khó coi như vậy, là bởi vì những người trước mắt này mục đích đi tới, là muốn để hắn giao ra chủ tịch vị trí, để cho những người trước mắt này tới bổ nhiệm. Viên An Khánh, bây giờ cổ phần của chúng ta cao hơn ngươi, đã không phải là ngươi nói tính toán. Sử mật tư nhàn nhạt nói câu, mấy người bọn hắn cũng là một mặt nắm chắc phần thắng biểu lộ. Dù sao, cổ phần của bọn hắn thế nhưng là so Viên An Khánh cao hơn hai cái điểm, toàn bộ công ty đã không phải là Viên An Khánh chính mình nói tính toán, dưới mắt cổ phần của bọn hắn nhiều nhất. Viên An Khánh liền xem như không đồng ý, cũng nhất định phải đồng ý, bởi vì hắn chỉ có 28% cổ phần. Sử mật tư bọn hắn cộng lại cổ phần còn cao hơn hắn. Ngươi xem một chút, ngươi ở trên vị trí này nhiều năm như vậy, cũng không có cho công ty mang đến qua cái gì trọng đại lợi ích, bây giờ cổ phần nhiều nhất chính là chúng ta ngươi một cái long hạ nhân cũng đừng lại bá chiếm công ty, ngoan ngoãn từ nhiệm, công chuyện của công ty giao cho chúng ta tới quản lý là được rồi. Chính là các ngươi long hạ nhân đầu óc nhưng không có chúng ta thông minh, bây giờ trên quốc tế có bao nhiêu thương nghiệp đại lao đều là chúng ta nước ngoài, muốn để cho công ty phát triển hảo, kiếm tiền nhiều, vậy thì ngoan ngoãn từ nhiệm. Dạng này ngươi chia hoa hồng cũng có thể so bây giờ nhiều, chúng ta bây giờ là thật tốt nói cho ngươi, nếu là ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiến hành cưỡng chế gãy tay, dù sao mấy người chúng ta cộng lại cổ phần, có thể so sánh ngươi nhiều, có quyền lực nhường ngươi từ chủ tịch vị trí lăn xuống đi đừng lề mề, thời gian của chúng ta cũng rất quý giá, từ nhiệm sau chúng ta còn muốn lấy tay tiếp quản công ty, đến lúc đó trụ sở công ty chính cũng muốn chuyển qua chúng ta Sơn Mộ Quốc, tổng bộ tại các ngươi Long Hạ, chẳng thể trách công ty một mực dậy không nổi. Bọn hắn những lời này để cho Viên An Khánh tức giận ngực một hồi chập trùng, Đường Hoàng xem thường bọn hắn Long Hạ nhân, đây quả thực là khinh người quá đáng, các ngươi cũng quá vô sỉ, công ty là ta xây, các ngươi chỉ là đầu tư, nếu là không có ta, bây giờ công ty có thể có lần này thành tích, trước đây các ngươi cũng đã nói, các ngươi cứ tiền kỳ đầu tư, công chuyện của công ty có thể cái gì cũng không quản, bây giờ ta đem công ty kinh doanh sinh động, các ngươi liền muốn tới trích quả, lại còn coi ta là quả hờ mềm. Viên An Khánh cắn răng, hư lệnh muốn cho ta từ nhiệm, chỉ dựa vào các ngươi không thể được, cần tất cả cổ đông đồng ý mới được, ngươi cũng đừng vùng vẫy, ngoại trừ trong tay chúng ta cổ phần, các đầu to cổ phần cũng toàn bộ đều không phải là tại các ngươi Long Hạ nhân thủ lý, chỉ có còn lại 10% là phân tán tại các ngươi Long Hạ quốc những cái kia xí nghiệp trong tay, ngươi cảm thấy mở ban giám đốc kết cục liền có thể thay đổi. Sử mật tư giống như là một mực cao ngạo khổng tước, khinh thường nhìn xem Viên Sao Khánh, chúng ta hôm nay tới ở đây, đã cho đủ mặt mũi của ngươi, ngươi cũng đừng buộc chúng ta trực tiếp thu mua các ngươi Long Hạ những người khác cái kia 10% cổ phần, đến lúc đó, công ty này bên trong nhưng là chỉ có ngươi một cái Long Hạ nhân. Viên Sao Khánh nghe đến đó sắc mặt cũng hơi đổi một chút, trong lòng hối hận không thôi, trước đây làm sao lại đón nhận bọn hắn những người này đầu tư đâu. Bây giờ tốt, căn đang miêu hồng một cái xí nghiệp nhà nước, bây giờ lập tức liền muốn biến thành xí nghiệp bên ngoài. Chương 1048 trời sinh không có hảo cảm. Đây chính là hắn dùng hết tâm huyết mới tạo dựng lên công ty a. Hắn là cái người làm ăn, nhưng cũng là cái Long Hạ nhân, hắn không có gì lớn chí hướng, nhưng nên có nguyên tắc vẫn phải có. Nhất là bây giờ, bọn Tây Dương lại còn ở ngay trước mặt hắn nhục nhã Long Hạ nhân. Liên loại người này còn cả ngày đem chính mình là quý tộc treo ở bên miệng, đơn giản ô mắt người. Sử Mật Tư tiên sinh, đây chính là các ngươi Sơn Mỗ quốc lễ nghi sao? Nếu như là, vậy ta xem như thật sự trướng kiến thức. Sau này nếu là có cơ hội đi quý quốc nói chuyện, cũng sẽ nguyên dạng bắt trước. Viên An Khánh cắn răng nghiến lợi nói, đè nén tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Sử Mật Tư cùng những người khác. Tóm lại, ta bây giờ còn là sướng đằng chủ tịch, các ngươi nếu là cảm thấy ta không cách nào có thể gánh vác vị trí này, vậy vẫn là dựa theo quá trình tới các ngươi nếu là có tiền, liền có thể thử xem đi thu mua cổ phần, chỉ là, mặc kệ cuối cùng ta còn ở đó hay không trên vị trí này, cổ phần của ta mãi mãi cũng sẽ không bán cho các ngươi, mà lấy cổ phần của ta, nội bộ công ty sự tình, ta cũng đều có quyền lực nhúng tay. Viên An Khánh đã quyết định, bất kể như thế nào, công ty hắn đều sẽ không dễ dàng buông tay, dù là cuối cùng sẽ bị uy hiếp tờ, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Đây là cốt khí để hắn thân là Long Hạ nhân. Các ngươi muốn đem công ty hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm trong tay, thực sự là ý nghĩ hao huyền. Chỉ cần ta vẫn cái công ty này cổ đông, liền sẽ không để các ngươi như ý. Sử Mật Tư bọn người không nghĩ tới Viên An Khánh đã vậy còn quá ngạch khí, Sử Mật Tư thấu trắng làn da bị tức hiện ra hồng, đơn giản cùng bị người vứt xuống trong nước nấu đồng dạng, để cho người ta Viên An Khánh cảm thấy ác tâm. Sử Mật Tư cả giận nói, Viên tiên sinh, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi như gỡ không từ nhiệm đều do không thể ngươi, chúng ta người tự sẽ cho công ty tuyên bố thông cáo. Nói xong, hắn lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp quăng Viên An Khánh trước mặt, ngươi ở trên đây ngoan ngoãn ký tên con dấu, đừng để ta dùng càng cường ngạnh hơn thủ đoạn. Viên An Khánh nắm chặt nắm đấm, tốt, cái này đúng thật là có chuẩn bị mà đến, liền từ nhiệm văn kiện đều chuẩn bị cho hắn tốt. Sắc mặt hắn âm trầm, lần này thật sự không có chiêu, hắn coi như gọi điện thoại muốn mở ban giám đốc, nhưng thành viên hội đồng quản trị chạy tới thời gian, những người này cũng có quá nhiều biện pháp có thể để cho hắn ở trên văn kiện ký tên. Đến lúc đó, nhưng là cái gì đều vô sự vô bổ. Sử Mật Tư bọn người không có sợ hãi, cũng không có lại nói cái gì, du thai nhìn xem hắn, tựa hồ đã liệu định hắn cuối cùng nhất định sẽ ở trên văn kiện ký tên con dấu. Sử Mật Tư lúc này nghĩ là, Long Hạ nhân vô cùng giàu hoạt, nhưng lại giàu hoạt cũng không phải bọn hắn đối thủ, bọn hắn mới là ngự trị ở bên trên bọn họ chủ tộc, Long Hạ nhân chỉ cần cho bọn hắn đi làm là được rồi. Quyền hạn cái gì, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Viên An Khánh nếu là nghe lời một điểm, Sử Mật Tư không ngại chừa cho hắn ngụm canh uống, dù sao, hắn nhưng là cao quý Sơn Mỗ quốc nhân. Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, Sử Mật Tư bọn người gương mặt nhàn nhã, Viên An Khánh nhưng là mặt đầy mồ hôi, trong mắt loạn chuyển. Hắn biết chuyện này đã không có quay lại đường sống, nhưng trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng, tại kéo dài một chút, nói không chừng, sự tình liền có chuyển cơ. Đinh linh linh đột nhiên, từng đợt chuông điện thoại vang lên, không phải một người điện thoại, mà là liên tiếp tiếng chuông reo lên. Không biết vì cái gì, Viên An Khánh khi nghe đến thanh âm này thời điểm, trong lòng đột nhiên chấn động. Hô hấp đều dồn dập. Hắn nhìn xem Sử Mật Tư bọn người tiếp điện thoại, bọn hắn có ngữ ngôn của mình nói nhỏ vài câu, Viên An Khánh không nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Chỉ là nhìn thấy mỗi người bọn họ biểu lộ chỉnh tề như một thay đổi, từ chấn kinh đến âm trầm, hắn lại cao hứng lên. Chuyển cơ. Đây tuyệt đối chính là chuyển cơ a. Những người này cùng một chỗ nghe điện thoại, lại cùng nhau đổi sắc mặt, cái này nhất định là có đại sự xảy ra a. Nếu là có đại sự xảy ra, vậy chắc chắn sẽ không cùng hắn ở đây rông dài, chỉ cần hắn tiếp tục hao tổn, vậy hắn liền có cơ hội phiên bản. Viên An Khánh là lập tức để cho người ta đã điều tra, cuối cùng biết được cổ phần của bọn hắn có 20 bị một người khác nắm bắt tới tay, mà người kia chính là Lục Trạch. Bây giờ, Lục Trạch cũng đang phiền muộn quân khu người cho hắn cái này 20 cổ phần, cái này có gì dùng à, công ty này không phải là một điện thoại công ty sao, cùng hắn bắt tự không chiếm công lên. Mà tại bên này Viên An Khánh, trợ lý cũng biết Viên An Khánh phía trước tại gặp phải cái gì, hắn cũng là Long Hạ nhân, tự nhiên hy vọng công ty là ở trong tay bọn họ. Tâm tình kích động hắn, lại cùng Viên An Khánh nói một lần ngài không nghe lầm, có cái Lục tiên sinh, trở thành công ty của chúng ta đại cổ đông thứ hai. Trong lòng của hắn cũng rất hưng phấn, nguyên bản bọn hắn Long Hạ nhân ở công ty chiếm cổ nhiều nhất chủ tịch cùng những người khác cộng lại cũng mới 38%. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, bọn hắn Long Hạ nhân ở công ty chiếm cổ, hoàn toàn vượt qua quốc gia khác, hắn tin tưởng, chỉ cần không có quá lớn biến động, công ty vẫn lại là bọn hắn Long Hạ nhân chủ đạo. Cái kia Sơn Mỗ quốc cùng Kim quốc còn muốn chiếm lấy công ty, đem trụ sở chính lấy tới Sơn Mỗ quốc đi, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Trợ lý trong lòng vì thế cao hứng lấy, Viên An Khánh cũng vô cùng kích động, cũng không để hắn đi tra Sử Mật Tư bọn hắn nhận được là điện thoại gì, trực tiếp để cho hắn đi tra Lục Trạch tin tức. Hắn tại thương trường kinh doanh nhiều năm, biết bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, Sử Mật Tư bọn người tuyệt đối là biết chuyện này, trong khoảng thời gian này nói không chừng chính là tại lôi kéo những người khác. Hắn không nói những cái khác, chỉ cần đem Lục Trạch lạp đến phía bên mình, vậy bọn hắn liền dao động không được bọn hắn Long Hạ nhân ở công ty địa vị. Hắn liệu định Sử Mật Tư bọn người, tại ngắn ngủn trong nửa giờ, là không thể nào lôi kéo đến toàn bộ cổ đông, cho nên mới tự tin như vậy. Lúc trợ lý đi thăm dò Lục Trạch tin tức, chính hắn tại trong phòng họp chờ đợi lo lắng lấy. Mà đổi thành một bên, Sử Mật Tư trong văn phòng, đi qua đám người nhất trí sau khi thương lượng, bọn hắn quyết định trực tiếp cho tân nhiệm cổ đông Lục Trạch gọi điện thoại. Bọn hắn không có giống Viên Sao Khánh nghĩ như vậy, đi lôi kéo đồng dạng không phải Long Hạ nhân nước khác cổ đông, bởi vì những người kia cổ phần quá ít, quá mức phân tán, nửa tiếng, bọn hắn căn bản không liên lạc được quá nhiều người. chớ đừng nhắc tới, trong đó mấy cái cổ đông cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không như thế nào hảo. Càng nghĩ, bọn hắn vẫn cảm thấy, liên hệ Lục Trạch đơn giản nhất, mặc kệ là lôi kéo vẫn là thu mua Lục Trạch cổ phần trong tay, chỉ cần thành công, vậy bọn hắn nên cái gì đều không cần suy tính, có thể trực tiếp tháo Viên Sao Khánh chủ tịch chức vị. Nếu đều thương lượng xong, Sử Mật Tư liền cho Lục Trạch gọi điện thoại. Mà ở trong thành phố Lục Trạch, lúc này đang cùng chú ý Tiêu cùng Lục Hàm chơi đùa, bất quá là hắn nhìn xem hai người bọn họ chơi. Điện thoại một vang, hắn liền đứng dậy từ trên mặt bàn cầm điện thoại lên, nhìn xem phía trên số xa lạ, vẫn là nhận. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến có chút kém chất lượng Long Hạ ngữ. Chương 1049 sinh nghi. Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Sơn Mộ Quốc Sở nào đầu tư tập đoàn Sử Mật Tư, cũng là Sướng Đằng khoa kỹ cổ đông. Cái này khai môn kiến sơn mà nói, để cho Lục Trạch sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ liền phai nhạt mấy phần, điện thoại này người ở bên trong nói chuyện mang theo một cố cao ngạo, dù là cú điện thoại này hắn đều đã hiểu. Sơn Mộ Quốc, hắn đối với loại này bọn Tây Dương, trời sinh không có cảm tình gì. Ngươi là ai? Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Hắn lạnh nhạt hỏi. Sử Mật Tư nghe được Lục Trạch thanh âm này cũng sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng có thể mua xuống Sướng Đằng 20% người là cái lớn tuổi một điểm người, dù sao Sướng Đằng phần trăm mà là cổ phần, ít nhất cũng có mấy trăm ức, đây cũng không phải là thanh niên có thể mua được. Lục Trạch âm thanh rất trẻ trung, thật sự rất để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó trong lòng của hắn liền cao hứng trở lại, trẻ tuổi tốt, người trẻ tuổi mới tốt lắm, nhất là long mùa hè người trẻ tuổi, càng là không có tác dụng gì, là như vậy, Lục tiên sinh trong tay ngươi Sướng Đằng cổ phần không biết có thể hay không bán ra. Ta nguyện ý lấy gấp 2 giá cả thu mua. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chính là hy vọng ngươi có thể đem tại Sướng Đằng cổ đông quyền lên tiếng giao cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một ức thù lao. Sử Mật Tư thẳng thắn nói, chỉ là, hắn xem như tới cầu Lục Trạch hỗ trợ, nhưng ngựa khí lại cao cao tại thượng, phảng phất chính mình nói như vậy, là đang cấp Lục Trạch mặt mũi đồng dạng. Thậm chí nói cho Lục Trạch thù lao thời điểm, giống như là bố thí, dù là Lục Trạch không cần đi nghe hắn ngựa khí, liền có thể ngờ tới hắn lúc này lúc nói chuyện biểu lộ. Tuyệt đối muốn ăn đòn. Lục Trạch cười, hắn là bị tức cười, cái này bọn Tây Dương cũng quá chắc hẳn phải vậy à, nói xong sao? Lục Trạch thản nhiên nói không có chuyện khác ta treo. Hắn nói thì nói như vậy, nhưng căn bản vốn không cho đối phương phản ứng, một giây sau liền cúp điện thoại. Thực sự là chết cười, hắn mới bắt được cổ phần, mặc dù đối với hắn tới nói đây không tính là cái gì, nhưng hắn cũng không có đồ vật đến tay chuyển tay liền bán thói quen, nhất là bán cho chính mình người không thích. Sử Mật Tư có chút ngộng, nhìn xem bị cúp máy điện thoại thật lâu chưa kịp phản ứng, vẫn là Kim Quốc người nói một câu nói, hắn mới lấy lại tinh thần. Sử Mật Tư tiên sinh, đối phương đã đồng ý sao? Sử Mật Tư sắc mặt tâm trầm, hắn không tin tà lần nữa cho Lục Trạch gọi điện thoại, nhưng mà lần này, đối phương trực tiếp cúp. Hảo, rất tốt, cũng dám đối với hắn như vậy, chờ lấy. Hắn giải quyết Viên An Khánh, cái tiếp theo chính là cái này Lục Trạch. Kim Quốc người thấy hắn dạng này, thần sắc lấp lóe, xem ra cái kia Lục Trạch là cự tuyệt ta. Sử Mật Tư tiên sinh, đối phương là quyết tuyệt đề nghị của chúng ta sao? Mặc dù trong lòng bọn họ có ngờ tới, nhưng vẫn là cung kính hỏi Sử Mật Tư. Sử Mật Tư hừ lạnh, Long Hạ Nhân cũng là một đám heo, cho bọn hắn tiền đều không cần, quả nhiên cả một đời đều chỉ có thể tại loại này nghèo khó chỗ sinh hoạt. Vốn là hắn còn nghĩ, nếu như Lục Trạch đồng ý, hắn không ngại nâng đỡ một chút hắn, để hắn làm mình tại Long Mùa Hè cầu. Nhưng mà, Lục Trạch căn bản cũng không cho hắn nói những lời này cơ hội, vậy mà trực tiếp cúp điện thoại của hắn, đây quả thực quá ghê tởm. Một cái Long Hạ Nhân cũng dám treo điện thoại của hắn, đơn giản quá không biết tốt xấu. Lập tức, hắn bên này lại bắt đầu cùng người thương nghị, Lục Trạch bên này không muốn đem quyền lên tiếng cùng cổ phần giao cho bọn hắn, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác, chỉ cần để cho hắn thu hồi lại 5% là hắn có thể chắc thắng. Mà hắn bên này chuẩn bị liên hệ cổ đông khác, bên kia Viên An Khánh đã từ trợ lý nào biết Lục Trạch một chút tin tức. Lập tức, hắn liền kinh hãi, bất quá sau khi hết khiếp sợ, hắn liền cao hứng. Nào hắn nhất chuyển lúc này liền cho Lục Trạch gọi điện thoại, mà Lục Trạch cái này vừa mới treo Sử Mật Tư mấy cái điện thoại, bên này liền lại tới một cái lạ lẫm hảo. Hắn tưởng rằng Sử Mật Tư chỉ cảm thấy người này phiền phức vô cùng, đơn giản không có một chút đầu óc, chính mình cũng treo nhiều lần như vậy điện thoại, lại còn đánh. Chỉ là, tùy ý đánh như vậy lấy cũng không được, hắn liền trầm mặt nhận. Lục tiên sinh, ta là Sướng Đằng khoa kỹ đương nhiệm chủ tịch Viên An Khánh, có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Lục Trạch nghe thanh âm trong điện thoại, sửng sốt một chút, vậy mà không phải Sử Mật Tư, sau đó hắn nhíu mày. Cái này Sướng Đằng khoa kỹ chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào phía trước một cái cổ đông gọi điện thoại cho hắn, bây giờ chủ tịch cũng cho hắn gọi điện thoại. Viên Đồng, có phải hay không nội bộ công ty xảy ra chuyện? Hắn trực tiếp hỏi đi ra, cái kia Sử Mật Tư há miệng liền muốn hỏi hắn muốn cổ phần, còn muốn quyền lên tiếng, mục đích này tuyệt đối không đơn thuần. Hắn đối với Sướng Đằng khoa kỹ chuyện nội bộ không hiểu rõ lắm, nhưng một cái Long Hạ Nhân chủ tịch cùng một cái bọn Tây Dương cổ đông, mặc kệ là nguyên nhân gì, phản ứng đầu tiên hắn chính là thân cận Viên An Khánh. Viên An Khánh nhất nghe hắn lời này, suy tư một chút hỏi Lục tổng, ngài nghe được phong thanh? Lục Trạch tiếp vào hắn điện thoại cứ như vậy hỏi, chắc chắn là biết thứ gì. Hắn nơi nào nghĩ đến, Lục Trạch trực tiếp nói với hắn tại trước người, có cái gọi Sử Mật Tư người gọi điện thoại cho ta, muốn mua xuống trong tay của ta cổ phần, còn muốn mua đi ta tại hội đồng quản trị quyền lên tiếng. Viên An Khánh nghe vậy trong lòng chính là trầm xuống, bất quá sau đó hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Lục Trạch giọng điệu này cũng không giống như là đáp ứng Sử Mật Tư. Chỉ là, cái kia Sử Mật Tư quả nhiên là cùng hắn nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian đi lôi kéo người, hiện tại hắn không có lôi kéo đến Lục Trạch, nói không chừng thì đi lôi kéo những người khác. Trong lòng của hắn cũng có chút luống cuống, vốn còn nghĩ mình có thể dựa vào đồng dạng là Long Hạ Nhân mà lôi kéo Lục Trạch, để cho hắn đem quyền lên tiếng giao cho mình, hiện tại xem ra là không được a, hắn cắn răng xem ra Lục tổng là không có đáp ứng cái kia Sử Mật Tư ta cũng không gạt chạm đất cuối cùng, Sơn Mộ Quốc Sử Mật Tư mang theo Kim Quốc hai cái cổ đông, bằng vào trong tay bọn họ 30% cổ phần, muốn để cho ta đem chủ tịch vị trí nhường lại. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn muốn đem trụ sở công ty chính rời đến Sơn Mộ Quốc. Cứ như vậy, cái kia Sướng Đẳng Khoa Kỹ từ đây liền xem như xí nghiệp bên ngoài, cũng không còn chúng ta Long Mùa Hè địa vị. Hắn nói xong những thứ này sau còn không có ngừng, chỉ sợ Lục Trạch không đem coi chuyện này chuyện, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nói. Chúng ta Sướng Đẳng Khoa Kỹ mặc dù ở trong nước không phải đứng đầu, nhưng cũng coi như là kéo theo một chút quốc nội kinh tế, nếu bị người nước ngoài trưởng khống, cái kia mặc kệ là đối với chúng ta tự thân vẫn là đối với toàn bộ quốc gia, đều không phải là sự tình tốt. Lục tổng, chúng ta cũng là Long Hạ Nhân, bất kể thế nào lấy, ta đều hy vọng ngươi có thể đứng ở bên này ta, đứng tại bên này Long Hạ Nhân, không thể để cho Sơn Mộ Quốc người độc quyền công ty. Nói xong đây hết thảy sau, Viên An Khánh gặp Lục Trạch một mực cũng không nói chuyện, hế hế môi sau lại nói đương nhiên, ta cũng không phải đang cầm đại nghĩa đè lên Lục tổng ngài, ta chỉ là hy vọng ngài có thể minh bạch, công ty thật sự không thể rơi vào người ngoại quốc trong tay, ta có thể ủng hộ ngươi tới làm đồng sự. Viên An Khánh nói xong, ánh mắt kiên định, hắn cũng không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể để cho Lục Trạch quyết định không đem công ty nhường cho Sơn Mộ Quốc nhân để ý tới, hắn nguyện ý thoái vị. Lục Trạch lại cười đa tạ Viên đồng hảo ý, chỉ bất quá con người của ta lười biếng quen rồi. Chương 1053 nổi điên làm gì? Đây cũng không phải là dùng tiền tài có thể đánh giá giá trị của nó, dù sao một cái siêu cấp đại tài phiệt thế nhưng là có thể sinh tiền. Mà bây giờ nàng nghe được cái gì? Lục Trạch lại đem cái này tài phiệt bắt lại tới. Đây rốt cuộc cần bao lớn thực lực cùng thế lực a? Thư ký lung lay đầu náo túi, lúc này mới phát hiện điện thoại cũng đã cho Lục Trạch cắt đứt. Khoe miệng nàng giật giật, lão bản thật đúng là thật chân tình a, hắn có biết hay không hắn một câu nói giao phó xuống, Kim Quốc đầu tư tuyệt đối phải xui xẻo. Thư ký hít một hơi thật sâu, một phen thao tác sau, tìm được Kim Quốc thị đệ nhất ngân hàng người phụ trách điện thoại, nổi lên rất lâu mới lấy dũng khí đánh qua. Đừng nói nàng sợ, thật sự là cùng loại này đại tài phiệt người chấp trưởng giao lưu, nàng áp lực rất lớn a. Bất quá điện thoại sau khi tiếp thông, nàng ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nghe bên trong thuần chính Sơn Mộ Quốc điều ngữ, nàng nhếch miệng. Sang quốc nhân lúc nào cũng cảm thấy mình cao quý, nhưng bây giờ, còn không phải cho mình lão bản đi làm. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm không sợ, nghe đối phương điều ngữ, nàng mở miệng chính là lưu loát Long Hạ ngữ luôn. Cờ Dít tiên sinh, ta là Lục Trạch tiên sinh thư ký, nơi này có một việc cần ngươi tới xử lý một chút. Nàng biết Cờ Dít là tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, Long Hạ ngữ hắn có thể nghe hiểu. Cho nên, nàng nói xong câu đó cũng không đi quản phản ứng của đối phương, đem Kim Quốc tập đoàn nhằm vào Lục Trạch danh nghĩa sản nghiệp sự tình nói ra. Cờ Dít là cái trung niên nam nhân, khi nghe đến trong điện thoại truyền đến Long Hạ ngữ lúc lập tức không có phản ứng kịp, chỉ là rất nhanh thần sắc của hắn trở nên trịnh trọng rất nhiều, nhanh chóng đem nữ nhân nói lời trong đầu phiên dịch trở thành quen thuộc tiếng mẹ đẻ. Nghe xong thư ký lời nói sau, hắn nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán. Hắn lúc này mới vừa mới biết được lão bản biến thành người khác, hay là đến từ Long Hạ một người trẻ tuổi, còn không đợi chính mình cho đối phương gọi điện thoại tới lôi kéo làm quen, bên kia liền cứ gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa, vẫn là như thế một cái để cho hắn kinh ngạc tin tức. Kim Quốc đầu tư. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện liên quan tới Kim Quốc đầu tư tin tức, sau đó liền cắn răng, dùng đến coi như lưu loát Long Hạ ngữ nói nữ sĩ xin yên tâm, cũng thỉnh chuyển đạt lão bản, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Kim Quốc đầu tư người quấy rầy nữa đến hắn. Hắn trịnh trọng bảo đảm, nếu là nhớ không lầm, Kim Quốc đầu tư từ bọn hắn ở đây vay 200 ức tới dùng làm quay vòng vốn tới. Thư ký lấy được lời hứa của hắn sau liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống sau, nàng sâu đậm thở ra một hơi. Cho tới bây giờ, nàng còn có chút choáng váng, đầu đều chóng mặt, chỉ lúc mặc dù nàng còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng biết sự tình có thể giải quyết. Nàng vừa nghĩ tới vẹn vẹn Lục Trạch một câu nói, liền có thể quyết định Kim Quốc đầu tư tương lai, nàng đã cảm thấy rung động. Nhưng mà dạng này, cũng nói Lục Trạch cường đại, cũng càng thêm để cho nàng yên tâm, dù sao có như thế một cái cường đại lão bản, nàng làm việc cũng có thể bất lo rất nhiều. Cũng tỉ như chuyện lần này, Đàng Long trò chơi bị công kích giải quyết rất dễ, nhưng muốn giải quyết Kim Quốc đầu tư liền cần tốn thời gian, nhưng mà bởi vì Lục Trạch, chuyện này lại trở nên cực kỳ đơn giản. Thư ký liên lạc xong Cờ Dít, một bên khác Lục Trạch lại tại nàng cùng Cờ Dít nói chuyện điện thoại thời điểm nhận được đến từ Sam Quốc Sử Sở Mít điện thoại. Lục tiên sinh, hiện tại biết đắc tội chúng ta Kim Quốc đầu tư kết quả a? Sử Mật Tư rất có thể, hắn chờ đợi Lục Trạch cùng hắn cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dâng lên Sướng Đẳng 20% cổ phần. Lục Trạch nghe hắn lời nói khinh thường cười, ngươi cảm thấy liền những thủ đoạn kia ta sẽ sợ, tay của các ngươi thật là duỗi quá dài, thật sự cho rằng tại chúng ta Long Hạ có thể muốn làm gì thì làm. Lục Trạch lời nói để cho Sử Mật Tư sững sờ, thật sự là không nghĩ tới, Lục Trạch chẳng những không có hướng hắn cầu tha, lại còn dám nói ra lời nói này. Xem ra Lục tiên sinh vẫn là chấp mê bất ngộ, ta vốn còn nghĩ, chỉ cần ngươi giao ra Sướng Đẳng cái kia 20% cổ phần, ta liền có thể tha ngươi đối ta bất kính. Sử Mật Tư nhếch miệng lên một vòng âm lãnh cười, đã ngươi một điểm ý tứ hối cải cũng không có, vậy kế tiếp liền đợi đến tiếp nhận chúng ta Kim Quốc lựa giận. Hắn cảm thấy vẫn là không có đem Lục Trạch bước đến tuyệt cảnh, chờ hắn thêm một bước thao tác một phen, đem Lục Trạch danh nghĩa tất cả sản nghiệp đều cho lộng suy sụp, đến lúc đó hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nếu là Lục Trạch biết hắn nghĩ những thứ này, đoán chừng sẽ trực tiếp trợn mắt chừng một cái cho hắn, còn giải hắn danh nghĩa tất cả sản nghiệp, chỉ bằng Kim Quốc thực lực, hắn thật đúng là không cảm thấy bọn hắn có thể làm được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút lửa giận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ tiếc Lục Trạch xì khẽ một tiếng chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Điếu. Sử Mật Tư trừng lớn hai mắt, nghe lấy điện thoại di động bên trong bị sau khi cúp điện thoại giọng điện tử, trong lúc nhất thời có chút ngộng, sau đó hắn nhịn không được bật cười. Hắn nghe được cái gì? Lục Trạch vậy mà nói bọn hắn không có cơ hội. Có ý tứ gì? Sử Mật Tư lại nhíu mày, bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, chỉ coi Lục Trạch đây là tại mạnh miệng. Nhưng mà, hắn đang chuẩn bị để cho người ta tiếp tục nhằm vào Lục Trạch danh hạ sản nghiệp lúc, điện thoại của hắn vang lên, hắn nhận sau, bên trong truyền đến cặc đẻ nén lửa giận âm thanh. Tới phòng làm việc của ta. Sử Mật Tư nghe vậy, lẩm bẩm cắt lại phát thần kinh cái gì, nhưng vẫn là cúp điện thoại đi cắt văn phòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới tiến văn phòng, đâm đầu vào chính là một cái văn kiện thật dày kẹp đập về phía hắn, hắn căn bản không kịp tránh né, trên đầu trực tiếp bị phá vỡ một đường vết rách. Còn tốt vết thương không đậm, hắn trà sát vết máu, nội trừng lấy cắt cắt. Ngươi nổi điên làm gì? Hai người cũng không tính là cái gì thượng hạ cấp, nhiều nhất chính là cắt sau lưng thực lực mạnh hơn hắn, là công ty đại cổ đông. Cắt giận không kìm được nhìn xem Sử Mật Tư, cắn răng nghiến lợi nói ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta cho ngươi đi giải quyết sướng đằng sự tình, ngươi tại sao muốn đi đối với cái kia đằng lòng trò chơi hạ thủ? Sử Mật Tư nghe xong là chuyện này, tức giận nói ta không phải là theo như ngươi nói, cái kia Viên Sao Khánh bây giờ có cái gọi Lục Trạch Minh Hữu muốn giải quyết sướng đằng sự tình, nhất định phải lấy trước cái kia Lục Trạch khai đao, đằng lòng trò chơi chính là Lục Trạch, ta làm như vậy cũng là vì công ty. Cắt nghe xong hắn lời nói, hít một hơi thật sâu, không tiếp tục lập tức mở miệng, mà là đầu góc nhanh chóng xoay tròn lấy. Hắn vừa rồi nhận được đệ nhất ngân hàng điện thoại, yêu cầu hắn ngừng đối với đằng lòng trò chơi hết thể hành động, hơn nữa muốn bọn hắn hoàn lại 100 ức cho vay. Bọn hắn sổ sách có thể quay vòng tiền căn bản không có nhiều như vậy, hắn muốn trả cũng không trả nổi. Hắn cũng nghe đi ra, đệ nhất ngân hàng là bởi vì đằng lòng trò chơi sự tình mới như thế yêu cầu hắn, cho nên mới sẽ hướng về phía Sử Mật Tư nổi giận. Hiện tại xem ra, giống như cùng cái kia Lục Trạch cũng có quan hệ. Nhưng đó không phải là một cái long hạ người sao? Chẳng lẽ còn cùng đệ nhất ngân hàng có cái gì quan hệ mật thiết? Chương 1054 đánh nhau. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Sử Mật Tư hỏi ngươi chính là bởi vì việc này tức giận như vậy. Cái này cũng không hẳn là a, không phải liền là một cái nho nhỏ đằng lòng trò chơi sao? Chẳng lẽ ta không thể động? Hắn điều tra, đằng lòng trò chơi chính xác thực lực không kém, nhưng thật giống như cùng bọn hắn Sơn Mộ Quốc bên này không có gì quan hệ a. Cắt nghe hắn lời nói tỉnh táo lại, đem đệ nhất ngân hàng nói lời nói cho hắn, Sử Mật Tư cũng nhíu mày, sau đó nói chẳng lẽ cái này đệ nhất ngân hàng bên trong một ít người cùng đằng lòng trò chơi có quan hệ, ngươi không phải trong nhận thức người sao, trực tiếp hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cắt nghe đề nghị của hắn, vỗ đầu một cái, cũng vậy à, hắn vậy mà quên đi gốc dạ này, thật là bởi vì đệ nhất ngân hàng một trận điện thoại cho dọa. Lúc này, hắn liền nhanh chóng cho đệ nhất ngân hàng bên trong quen thuộc người gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông xỉn, ta hỏi một chút, các ngươi nội bộ là có người hay không cùng đằng lòng trò chơi có liên hệ gì à? Hắn cùng đối phương rõ ràng rất quen, Khai Môn Kiến Sơn liền hỏi. Cắt, lần này mà các ngươi lại là gây đại phiền toái, ngươi nói đằng lòng trò chơi sau màn lão bản, cũng chính là chúng ta tân nhiệm lão bản. Các ngươi cũng dám đối với đằng lòng trò chơi động thủ, phía trên đã ra lệnh, lần này không có người có thể giúp ngươi. Điện thoại bên kia xỉn nói xong những lời này, sau đó liền cúp điện thoại, giống như là chỉ sợ cùng cắt dây dưa đạo cùng một chỗ. Cắt đầu ông trực hưởng, trong điện thoại âm thanh bận vang lên hắn tâm phiền ý loạn, bởi vậy điện thoại trực tiếp liền bị hắn ném ra ngoài. Sử Mật Tư vẫn chờ hắn lấy được tin tức, bị hắn một cử động kia sợ hết hồn, trong lòng cũng bất an. Nói như thế nào? Cắt nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa nghĩ tới sự tình là hắn gây ra, giận dữ hét nói thế nào? Ngươi hỏi ta? Ngươi cư nhiên còn có mặt hỏi ta? Nếu như không phải ngươi, sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi, chúng ta muốn gặp phải thứ gì? Sử Mật Tư bị hắn giống ngây dại, chỉ là cũng chỉ là một cái chớp mắt, một giây sau hắn liền phản ứng lại, chịu đựng lửa giận nói cắt, ngươi chính là như thế chút đẩy trách nhiệm. Đừng quên, ban đầu là ngươi để cho ta đi đối phó sướng đằng, nếu là không có ngươi hạ mệnh lệnh, ta làm sao sẽ đi Long Hạ, làm sao lại phát sinh những sự tình này. Nói xong những thứ này, hắn lại bực bội phất phất tay, ngươi cũng đừng nói những thứ này, mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái kia Long Hạ nhân thật sự nhận đệ nhất ngân hàng bên trong người? Cho dù là cùng người ở đó nhận biết lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta tại trong đệ nhất ngân hàng liền không có người sao? Còn sợ hắn một cái Long Hạ nhân, đáy lòng của hắn có chút bất an, bởi vì hắn biết, các liên hệ người đã xem như đệ nhất ngân hàng nội bộ cao tầng, nhưng dù cho như thế, hắn cứ gọi điện thoại sau còn cái bộ dáng này, rõ ràng chuyện này không tốt giải quyết, nhưng hắn vẫn không muốn đi tin tưởng, Lục Trạch cái này Long Hạ nhân lại có lớn như thế bối cảnh. Quả nhiên, cắt nghe xong hắn lời nói sau, cảm xúc một chút cũng không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm nổi giận, thậm chí từ sau bàn công tác đi ra. Muốn thật sự giống như ngươi nói như vậy, ta sẽ như vậy sinh khí. Ngươi có biết hay không cái kia Lục Trạch là ai? Động thủ phía trước ngươi liền không có tra rõ ràng. Ngươi có biết hay không? Hắn không chỉ là đằng Long trò chơi lão bản, vẫn là Kim Quốc thị đệ nhất ngân hàng lão bản. Cắt đều phải điên rồi, bây giờ đã không phải là có trả hay không ngân hàng chuyện tiền bạc, bây giờ coi như hắn đem tiền đổi, cũng là triệt để đắc tội đệ nhất ngân hàng. Đệ nhất ngân hàng tại Kim Quốc thị thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ, lấy bọn hắn có thủ tất báo tính tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn Kim Quốc. Kế tiếp, bọn hắn Kim Quốc đầu tư sẽ đối mặt với trước nay chưa có đại nguy cơ. Sử Mật Tư lảo đảo một chút, án lấy đã lên cơn giận dữ cạn, nhưng trong lòng thì bối rối vô cùng. Làm sao lại? Lục Trạch thế nào lại là đệ nhất ngân hàng lão bản? Hắn tra thời điểm rõ ràng không phải. Hắn không biết là Lục Trạch đi qua phía trước bị truyền thông trắng trợn đưa tin thân phận cùng điều tra thân phận sự tình sau, liền đã phân phó, tận lực che giấu mình danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp tin tức. Đương nhiên, những cái kia đã bị người quen thuộc sản nghiệp là hắn chuyện này, hắn muốn lừa gạt cũng không gạt được. Bất quá, Sử Mật Tư không có tra được đệ nhất ngân hàng là hắn, cũng chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, Lục Trạch cũng là hôm nay mới có nhà này ngân hàng, hắn tra cũng là trước đây. Những thứ này trước tiên không đề cập tới, tâm tình của hắn lúc này có thể nói là ngũ vị tạp toàn bộ, tại bối rối cùng bất an cuối cùng, chỉ còn lại có bàng hoàng. Lục Trạch lại là đệ nhất ngân hàng lão bản, vậy bọn hắn đắc tội hắn nên làm cái gì? Hướng hắn nói xin lỗi sao? Hắn sẽ tiếp nhận sao? Sử Mật Tư trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, cắt đã giống như bị điên, trong phòng làm việc phát điên đều là ngươi. Nhờ ngươi xử lý cái sự tình, ngươi vậy mà đi chọc giận Lục Trạch. Bây giờ tốt, ngươi nói một chút nên làm cái gì, ngươi bây giờ liền đi cùng hắn xin lỗi, cho dù là quỳ xuống nói xin lỗi, cũng yêu cầu sự tha thứ của hắn. Sử Mật Tư nghe được hắn những lời này, cũng nổi giận để cho ta đi quỳ xuống nói xin lỗi. Các ngươi tại sao không đi? Chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ. Tại ta với ngươi để lục trạch sau, ngươi tại sao không đi tra bối cảnh của hắn? Ngươi không phải tại đệ nhất ngân hàng nhận biết có ai không? Hắn là lão bản của bọn hắn, ngươi cũng không biết sao? Ta nhìn ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt, muốn chơi ta. Bây giờ tốt, ngươi hài lòng, đắc tội đệ nhất ngân hàng, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chơi đùa xong, để cho ta đi xin lỗi. Ta nhìn ngươi đi mới có thể lộ ra ra thành ý. Hắn vô cùng tức giận, để cho hắn đối phó sướng đằng chính là cát, bây giờ xảy ra vấn đề, hắn ngược lại biết chút đầy trách nhiệm. Cát nghe xong hắn nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, bất quá trong lòng cũng giận, hắn tự nhận chỉ là đem sự tình phân phó, sự tình cũng đều là Sử Mật Tư làm, hắn mới sẽ không có cái nồi này. Ta cho ngươi đi đối phó sướng đẳng, đó chính là đem sự tình đều giao cho ngươi tới xử lý, chẳng lẽ còn muốn ta đem mọi chuyện cần thiết đều điều tra tinh tường lại giao cho ngươi sao? Vậy ta còn không bằng chính mình đi làm chuyện này. Chính ngươi không đem sự tình làm tốt, còn đoán ta. Sử Mật Tư, ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá vô sỉ. Ta vô sỉ? Các ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt. Rất tốt, ta cũng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Sử Mật Tư tức giận trực tiếp một đấm đập vào cắt trên mặt, lửa giận giống như là lấy được phát tiết, năm đấm một khắc đều không ngừng nghỉ. Cắt tại chịu mấy năm đấm sau mới phản ứng được, sau đó cũng giận mắng một tiếng động thủ, trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn còn phong độ nhanh nhẹn hai người, trực tiếp không có hình tượng chút nào đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng mà, bọn hắn cho dù là đánh một trận, cũng không cách nào cứu vớt công ty kết cục, bọn hắn trả đệ nhất ngân hàng nợ lần sau, đệ nhất ngân hàng cũng không có buông tha bọn hắn, vận dụng thủ đoạn, rất nhanh liền để cho Kim Quốc đầu tư trực tiếp thay đổi địa vị. Chương 1050 ngoại nhân. Ta cũng không có cái kia công phu công ty quản lý, nếu không, ta danh nghĩa nhiều như vậy công ty toàn bộ để cho ta quản, ta không giúp được. Viên An Khánh ngược lại là có quyết đoán, mặc dù lời nói đều mang mục đích tính chất, nhưng không thể không nói, người này vẫn là rất để cho hắn yêu thích. Trong lòng của hắn đã khẳng định Viên An Khánh người này, Viên An Khánh lại luôn cuống, Lục Trạch nói như vậy là có ý gì? Đây chẳng lẽ là muốn làm trung lập một phương? Nhưng nếu là dạng này, cái kia liền cùng đứng tại Sơn Mô Quốc nhân một phương không khác biệt à? Lục tổng, vậy ngài là có ý tứ gì? Hắn cẩn thận hỏi. Lục Trạch tiếp tục cười, mặc dù ta không thể nào muốn quản lý công ty, nhưng ta biết sướng đằng cho tới nay cũng là Viên Động tại quản lý, hơn nữa công ty có thể có hôm nay cũng may mà người, cho nên ta không cảm thấy biến thành người khác tốt bao nhiêu, chỉ hy vọng Viên Đồng sau này cũng không ngừng cố gắng, ta vẫn chờ hàng năm chia hoa hồng đều có thể so những năm qua nhiều. Hắn đây coi như là tỏ thái độ, Viên An Khánh sửng sốt một chút sau liền mừng rỡ không thôi, chỉ là ngay sau đó, Lục Trạch lại hỏi. Bất quá, ta có nỗi nghi hoặc, Sơn Mộ Quốc người cùng Kim Quốc người đột nhiên liên hợp lại, còn như thế nóng nảy nhường ngươi thoái vị, sẽ không vẹn vẹn không quen nhìn ngươi, muốn đem cầm công ty à? Chuyện này khắp nơi lộ ra chút quái dị, Lục Trạch luôn cảm thấy, Sơn Mộ Quốc người hưng sư động chúng, sẽ không vẹn vẹn muốn đem cầm công ty. Nghe Viên An Khánh nói những cái kia, hắn luôn cảm thấy những thứ này người ngoại quốc, mục đích gì khác. Quả nhiên, Viên An Khánh nghe xong hắn lời nói liền nở nụ cười khổ, sau đó thở dài nói Lục tổng quả nhiên thông minh, liền điểm ấy đều đã nhìn ra. Mấy năm này hắn đem công ty kinh doanh sinh động, các cổ đông cũng đều có thể chịu đến phong phú chia hoa hồng, bọn hắn cũng đều biết năng lực của hắn, cho nên chưa từng có để cho hắn từ nhiệm ý nghĩ. Chỉ là gần nhất một sự kiện, mới khiến cho Sơn Mộ Quốc người lên tâm tư khác. Ngay tại đoạn thời gian trước, công ty của chúng ta một hạng nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá, nếu là nghiên cứu công bố, đến lúc đó không chỉ là đối với chúng ta công ty, đối với chúng ta Long Hạ cũng có ảnh hưởng trọng đại. Viên An Khánh nói lên nghiên cứu sự tình, trong giọng nói liền mang theo chút tự hào, có thể thấy được, hắn đối với công ty cái này con mắt cũng rất xem trọng, đồng thời đối với có thể có đột phá chuyện này cũng cảm nhận được vui mừng. Đây là một hạng đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, tại trên thế giới cũng là đứng đầu nhất kỹ thuật, lui về phía sau mặc kệ là vận dụng ở đâu phương diện đều sẽ có đại tác dụng. Thậm chí, có lẽ có thể trở thành thay thế phản tổ sức mạnh nghiên cứu. Hắn cũng không cùng Lục Trạch giấu giếm, ngược lại Sơn Mộ Quốc người bên kia đều biết, giấu giếm cũng không cần thiết, nhất là bây giờ hắn còn nghĩ để cho Lục Trạch hỗ trợ. Cũng không biết Sơn Mộ Quốc Kim Quốc đầu tư là thế nào biết chuyện này, ỷ vào bọn hắn có chúng ta cổ phần, liền muốn đem mục nghiên cứu này chiếm làm của riêng Lục tổng, cái này hạng tha nghiên cứu đối với chúng ta quốc gia cùng đối với chúng ta công ty đều rất trọng yếu, muôn ngàn lần không thể rơi vào nước khác trong tay. Cuối cùng câu nói này, hắn thật là đã là mang theo giọng thần cầu, Lục Trạch cũng bị hắn phần này đối với quốc gia yêu quý cho cảm động. "Tốt, sự tình ta đã biết, Viên đồng, ngươi nói đúng, chúng ta cũng là Long Hạ người, đương nhiên là muốn lẫn nhau hỗ trợ, huống chi, ta đối với cái kia Sơn Mộ Quốc người thật sự không có cảm tình gì." Lục Trạch không chút nào che giấu chính mình đối với Sử Mật Tư chán ghét, cái kia nói chuyện mang theo cao cao tại thượng ngự khí bọn Tây Dương, hắn thật sự không có một điểm hảo cảm. Viên An Khánh sau khi nghe, cảm động tột đỉnh, bởi vì Lục Trạch có thể nói như vậy, vậy thì đồng nghĩa với nói là tỏ thái độ. Ta cũng không có gì công ty quản lý ý niệm, cho nên về sau còn cần Viên Đồng hao tổn nhiều tâm trí. Lục Trạch tiếp tục gắn Viên An Khánh tâm. Viên An Khánh lúc này là thật sự đối với Lục Trạch cảm kích vô cùng, vội vàng nói Lục tổng đại nghĩa. Có Lục tổng câu nói này ta an tâm, sau này nếu là có cần ta chỗ, ngài phát một câu nói, ta lập tức cho ngài làm được. Mặc dù hắn là công ty đệ nhất đại cổ đông, nhưng Lục Trạch cái kia thần bí bối cảnh và hắn bây giờ lời nói, hoàn toàn để cho hắn vô cùng bội phục. Dù là Lục Trạch còn rất trẻ, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý giảm xuống giá trị bản thân đi theo Lục Trạch sau lưng. Bất quá, vừa nghĩ tới chờ một lúc Sử Mật Tư mấy người còn muốn tới, hắn liền đem chuyện này nói cho Lục Trạch, Lục Trạch nghe xong, cười. Hắn còn tưởng rằng muốn mở ban giám đốc cái gì, bây giờ tốt, chỉ cần chờ một lúc hắn tỏ thái độ một chút, chắc hẳn cái kia Sử Mật Tư bọn người cũng chỉ có thể xám xịt chạy trở về chính bọn hắn quốc gia. Cái kia điện thoại cũng không cần treo. Ta cũng nghĩ nghe một chút bọn hắn là thế nào nói, muốn đổi chủ tịch, bằng mấy người bọn hắn, còn giống như không đủ tư cách. Ba cái kia cộng lại cổ phần cũng mới 30, tách đi ra cũng có thể không có một cái nào so với hắn nhiều, thân là đại cổ đông thứ hai hắn đều không nói chuyện, bọn hắn ngược lại là phải buộc Viên An Khánh từ nhiệm, thật đúng là không đem hắn cái này đại cổ đông thứ hai không coi vào đâu à. Viên An Khánh vốn là cũng là suy nghĩ chờ một lúc có thể để cho Lục Trạch nói một câu cái gì, nghe vậy mừng rỡ và phần, nói liên tục vài câu tạ. Hắn lại tại Lục Trạch cái này vừa cho sự mật tư bọn hắn lên chút nhãn dược, sau đó nói một chút công chuyện của công ty, nửa giờ liền đi qua. Phòng hợp đại môn bị người phá tan, liền gõ cửa đều không, có thể thấy được người tới thái độ có bao nhiêu phách lối. Viên An Khánh sợ hết hồn, nhíu mày nhìn sang, liền nghe sử mật tư một mặt cười lạnh hỏi Viên tiên sinh, nghĩ thế nào? Sử mật tư bọn người trực tiếp kéo cái ghế ngồi xuống, lấy thái độ thật là phách lối đến cực điểm, căn bản là không có đem Viên An Khánh cái này chủ tịch không coi vào đâu. Lục Trạch ở trong điện thoại cũng đem tình huống bên này nghe rõ ràng, nghe được cái kia kém chất lượng long hạ ngữ, Lục Trạch liền nhíu mày, không biết vì cái gì, quốc gia mình ngôn ngữ bị nước khác người nói ra, như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Viên An Khánh đưa di động lặng lẽ để xuống, chỉ là hắn không có cúp điện thoại, ngược lại mở ra miễn đề, cũng đem trò chuyện âm lượng cho mở đến lớn nhất, lấy phương diện Lục Trạch có thể rõ ràng nghe đến bên này đối thoại. Hắn bây giờ có Lục Trạch mà nói, sức mạnh rất đủ, nhìn xem Sử Mật Tư cái bộ dáng này cũng không có sinh khí, chậm ung dung là nói Sử Mật Tư tiên sinh, ta vẫn câu nói kia, các ngươi nếu là đối với ta bất mãn, vậy chúng ta có thể mở bàn giám đốc dù sao, công ty cổ đông khác mặc dù cổ phần không nhiều, nhưng cũng có tham dự nội bộ công ty quyết sách tư cách, các ngươi như thế tự tiện bức ta, chỉ sợ cổ đông khác cũng sẽ không đồng ý. Sử Mật Tư từ lúc tiến vào sắc mặt liền không thế nào tốt, lúc này nghe xong Viên An Khánh lời này, trực tiếp liền âm thanh lạnh lùng nói Viên tiên sinh, ngươi nếu đều nói là chúng ta đang của ngươi, vậy ngươi nên tin tưởng tình huống hiện tại, ta không muốn lại lãng phí thời gian, ngươi liền nói ngươi đến cùng có ký hay không a. Hắn lại nói rất nhiều minh bạch, không ký, vậy hắn cũng chỉ có thể để cho người ta cưỡng chế tính chất để cho Viên Sao Khánh ký tên con dấu. Viên Sao Khánh không nghĩ tới hắn còn thật sự phải dùng thủ đoạn cường lực. Chương 1051 Bạch Nhã Lang. Hắn nhịn không được trực tiếp cả giận nói Sử Mật Tư, ngươi dám làm như vậy, liền không sợ gây nên công ty đại loạn sao? Ngươi không phải liền là muốn công ty mới nghiên cứu ra kỹ thuật sao? Ta cho ngươi biết, ngươi liền xem như bức ta ký xuống từ nhiệm sách, kỹ thuật kia không có cổ đông một tới quyết định, ngươi cũng lấy không được. Đừng quên, ta liền xem như thật sự từ nhiệm, cũng vẫn là công ty đệ nhất đại cổ đông. Hắn lời này quả nhiên chấn trụ Sử Mật Tư, để cho Sử Mật Tư trong lúc nhất thời cho mày, lại là không nói thêm gì nữa. Chỉ là một bên Kim Quốc người lên tiếng Viên tiên sinh, ngươi cũng đừng phản kháng, nói thật cho ngươi biết, ngoại trừ chúng ta, còn có một số cổ đông chúng ta cũng có liên lạc, ngươi thật muốn mở ban giám đốc, ủng hộ chúng ta người cũng rất nhiều. Cuối cùng ngươi vẫn là muốn từ nhiệm, ta nhìn ngươi cũng là vì công ty hảo, công ty kia giao cho Kim Quốc đầu tư người quản lý chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Bất kể nói thế nào, Sơn Mô Quốc cũng so với các ngươi Long Hạ cường đại hơn rất nhiều. Lục Trạch nghe Kim Quốc người, nhịn không được nở nụ cười lạnh a. Hắn một tiếng này lạnh a đột nhiên xuất hiện, để cho Sử Mật Tư bọn người biểu lộ sửng sở, sau đó đều nhìn về Viên An Khánh trước mặt trên bàn điện thoại. Sử Mật Tư nhìn về phía Viên An Khánh, gầm thét Viên tiên sinh, đây chính là ngươi thân là chủ tịch việc làm. Chúng ta đây là đang thương nghị nội bộ công ty sự tình, ngươi sao có thể tùy ý để cho ngoại nhân nghe? Chỉ bằng điểm này, ngươi liền không xứng làm công ty chủ tịch. Viên An Khánh nghe vậy, không chút hoang mang nói ngoại nhân. Sử Mật Tư tiên sinh nói sai rồi, điện thoại người bên kia cũng không phải ngoại nhân. Hắn là công ty của chúng ta đại cổ đông thứ hai, Lục Trạch tiên sinh. Hắn nhìn xem bởi vì hắn lời nói mà đổi sắc mặt Sử Mật Tư bọn người, trong lòng mừng thầm, vừa mới các ngươi không trả kiêu ngạo như vậy sao? Bây giờ như thế nào không ổn nào? Sử Mật Tư bọn người nhìn nhau một chút, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Viên An Khánh vậy mà cùng Lục Trạch liên lạc, hơn nữa nhìn tình huống này, hai người nói chuyện cũng không tệ lắm, đó có phải hay không đại biểu cho Lục Trạch đã đứng ở Viên An Khánh bên này? Đây chính là không ổn a. Lúc này, Lục Trạch nói chuyện ta ngược lại thật ra không biết, các ngươi Sam quốc nhân đã vậy còn quá sẽ bá đạo, không biết nội bộ công ty xuất hiện chuyện trọng đại, là cần ban giám đốc nhất trí làm ra quyết định mới được sao? Hắn đây là tại nói Sử Mật Tư cùng với bọn hắn Sam quốc nhân không có lễ phép. Sử Mật Tư mặc dù đối với Long Hạ văn hóa không hiểu nhiều, nhưng trong những lời này ý tứ nghe vẫn là đi ra. Hắn cười lạnh một tiếng, Lục đồng nếu đều đã nghe lén vừa mới nói chuyện, vậy cũng chớ nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thật sự dự định cùng chúng ta đối nghịch sao? Hắn cũng không muốn cùng Lục Trạch đi vòng thêm loan tử, nếu là Lục Trạch thật sự cho thấy đứng tại bên này Viên An Khánh, vậy thì chờ chờ đến từ bọn hắn Kim Quốc lựa giận a. Nho nhỏ một cái Long Hạ nhân, cũng dám phá hư bọn hắn Sam Quốc nhân chuyện tốt, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là Lục Trạch nghe xong hắn lời nói liền sẽ sợ lùi bước, nhưng mà, Lục Trạch nghe hắn lời nói trực tiếp khinh thường nở nụ cười. Kim Quốc tính là thứ gì? Nếu như các ngươi thật sự mạnh, há tất tại tới chúng ta Long Hạ? Bọn này bọn Tây Dương thật sự chính là phạm tiện, rõ ràng trông mà thèm ta Long Hạ đất rộng của nhiều, tranh đoạt tới Long Hạ kiếm tiền, nhưng mà lại tại kiếm buồn mãn bắt mãn thời điểm lại xem thường Long Hạ nhân. Bọn hắn sợ không phải quên, nếu là không có ta rộng lớn Long Hạ nhân tiêu phí, bọn hắn từ nơi nào kiếm tiền? Bất quá, Lục Trạch cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh luận những thứ này, đối phó những người này, đó chính là ngươi còn mạnh hơn bọn họ. Không cần phải để ý đến bọn hắn tâm tư gì, chỉ cần đè lên bọn hắn là được rồi. Sử Mật Tư rõ ràng không ngờ tới Lục Trạch sẽ nói như vậy, trợ to hai mắt gương mặt không thể tưởng tượng nổi, sau khi phản ứng, hắn cũng lại bảo trì không được nguyên bản khí định thần nhàn. Hắn trực tiếp đứng lên, hướng về phía Viên An Khánh trọng trọng rơi xuống một câu đi. Các ngươi tất nhiên không biết tốt xấu như vậy, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Lục Trạch đúng không, ngươi cũng dám xem thường chúng ta Kim Quốc đầu tư, vậy được, liền để xem ngươi có bản lĩnh hay không bảo vệ Viên An Khánh vị trí. Hắn nói xong câu đó, mang người liền không khí rời đi phòng họp. Hắn đã cho đủ Lục Trạch cùng Viên An Khánh mặt mũi, thế nhưng là nói lâu như vậy, đối phương nhưng vẫn là bộ dáng này, hắn cũng là có tí khí, tất nhiên đối phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy, vậy thì chờ nhìn tốt. Chờ hắn trở về liền cùng lão bản phản ứng, để cho công ty đứng ra chèn ép Lục Trạch thế lực. Hắn không phải không có nghĩ tới để cho chung công ty ném ra ngoài Sướng Đằng cổ phần, nhưng hắn tưởng tượng liền biết công ty chắc chắn sẽ không làm như vậy, dù sao Sướng Đằng cái kia mục nghiên cứu đối bọn hắn quá có hấp dẫn xa lực. Bây giờ là có cổ phần, bọn hắn còn có thể nhờ vào đó tranh một chuyến, nếu là không còn cổ phần, vậy khẳng định càng không khả năng lấy được. Cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem Viên Sao Khánh từ chủ tịch vị trí lấy được, chỉ là hiện tại hắn cùng Lục Trạch là cùng một bọn, tất nhiên Lục Trạch ra đầu, vậy liền để công ty trước tiên đem hắn cái này đau đầu giải quyết. Hắn bên này suy nghĩ chuẩn bị đối phó Lục Trạch, mà Lục Trạch bên này nhưng căn bản cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn an ủi Viên Sao Khánh không cần lo lắng sau, để cho hắn tiếp tục yên tâm công ty quản lý, sau đó liền cúp điện thoại. Hắn cái này đánh điện thoại đánh hơn nửa giờ, sắc mặt còn không như thế nào hảo, Cố Tiểu cùng Lục Hàm cũng quan tâm tới, Lục Hàm còn tưởng rằng hắn là gặp việc khó gì, suy nghĩ chính mình dù sao cũng là hắn đường tỷ, liền hỏi: "Tiểu Lục, xảy ra chuyện gì sao?" Nàng cùng Cố Tiểu hai người đều ân cần nhìn xem Lục Trạch, một bộ nếu đang có chuyện ngươi nghe nói, chúng ta đều biết hỗ trợ dáng vẻ. Lục Trạch cười cười, lắc đầu: "Công ty bên kia xảy ra chút việc, bất quá không sao, có người xử lý." Lục Hàm nghe xong là công ty hắn sự tình liền cũng không ở hỏi nhiều, chỉ là nghĩ chính mình người đường đệ này thật sự thay đổi nhiều lắm, bây giờ có tiền, đi lên sự tình cũng hưu mô hữu dạng. Cố Tiểu một cái cũng sẽ không đi đối với Lục Trạch công chuyện của công ty nói thêm cái gì, cho nên cũng không tiếp tục hỏi, bất quá hai người bọn họ cũng lo lắng Lục Trạch bởi vì công chuyện của công ty tâm tình không tốt, liền lôi kéo hắn tiếp tục chơi tiếp. Lục Trạch ngôi biệt thự này bên trong bây giờ là mọi thứ đều đủ, kiện thân thất cùng phòng giải trí các loại đều có, thất nội thất ngoại bể bơi cũng đều có. Mấy người chỉ là trong nhà chơi liền chơi hơn nửa ngày, giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Cố Tiểu cùng Lục Trạch liền lại dẫn Lục Hàm ra ngoài dạo phố. Lục Hàm vốn còn nghĩ xế chiều đi tìm xem việc làm, nàng không muốn một mực ở tại trong nhà Lục Trạch, cuối cùng Lục Trạch một câu chuyện công việc không nóng nảy, mấy ngày nay thật thú vị chơi một cái bung lỏng một chút liền đem nàng cho đuổi. Hai người nhiệt tình như vậy, nàng cũng không tốt lại nói rời đi, đành phải đi theo đám bọn hắn cùng đi ra dạo phố. Chỉ là lúc đi dạo phố, lại bị Lục Trạch hào phóng cho chấn kinh, mua sắm một ngày, hoa nhanh lên trăm vạn, một đường về nhà mãi cho đến tối ngủ thời điểm nàng cũng là che. Trước 1052 cùng nhau trở về không. Mà lúc này, ở xa Sơn Mỗ Quốc Kim Quốc thị, Kim Quốc đầu tư trong cao ốc. Sử Mật Tư mang người đã trở về, hơn nữa còn trực tiếp đem sự tình hồi báo cho lão bản, thêm dầu thêm mỡ nói một phen Lục Trạch xem thường bọn hắn, không nể mặt bọn họ, vũ nhục bọn hắn. Kim Quốc đầu tư lão bản cát, ngồi ở trên ghế ông chủ, rõ xét nhìn xem Sử Mật Tư, nghe xong hắn giảng thuật sau, lạnh lên một tiếng nói: "Nhiều như thế, còn không phải sự tình không cho ta làm tốt, cắt, không phải ta không muốn làm hảo, là những cái này Long Hạ nhân quá không nhìn được tốt xấu, nhất là cái kia gọi Lục Trạch." Hắn ở ngay trước mặt ta liền nói xem thường chúng ta Kim Quốc đầu tư, còn vũ nhục chúng ta, nói chúng ta Sơn Mộ Quốc nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sử Mật Tư tại Kim Quốc đầu tư cũng coi như là đại cổ đông, đối với Cắt mặc dù rất tôn kính, nhưng cũng là có thể gọi thẳng tên. Chỉ là, Cắt dù sao cũng là trưởng quản công ty, hắn muốn đối phó Lục Trạch, hay là muốn Cắt đồng ý lên tiếng mới được. Cái kia Lục Trạch đột nhiên xuất hiện liền thu mua Sướng Đằng 20% cổ phần, ta hảo ý gọi điện thoại, dùng gấp 2 giá cả mua của hắn cổ phần hắn không chịu, còn nói chúng ta ý nghĩ hao huyền, vô luận nói như thế nào cũng sẽ không bán cho chúng ta, còn có cái kia Viên Sao Khánh. Có Lục Trạch hỗ trợ, hắn vậy mà uy hiếp tờ chúng ta, nói liền xem như đem cái kia mục nghiên cứu làm hỏng cũng không cho chúng ta. Hắn sau khi nói đến đây, quả nhiên thấy cả sắc mặt chìm xuống. Cắt là cái chính thống Sơn Mộ Quốc nhân, đối với Long Hạ nhân khinh thường thâm căn cố đế, so với hắn còn sâu, hắn cũng không tin nghe xong những thứ này sau, cắt có thể không tức giận. Quả nhiên, cắt vốn đang xem như có chút lý trí, nghe xong hắn lời này sau, lửa giận cũng đã tràn ra. Long Hạ nhân lúc nào không ham tiền, cũng dám không đem chúng ta cao quý Sơn Mộ Quốc nhân không coi vào đâu. Nếu không phải là chúng ta Sơn Mộ Quốc nhân mang cho bọn hắn kỹ thuật, bọn hắn có thể có hôm nay, không nói những thứ này, nếu không phải là chúng ta cho bọn hắn tiền kỳ đầu tư, bọn hắn Sướng Đằng có thể nghiên cứu ra được cầm mục nghiên cứu. Thực sự là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Trong lòng của hắn một hồi tức giận, hơn nữa vẫn đem chuyện này giao cho Sử Mật Tư tới làm, dù sao Sử Mật Tư cùng Lục Trạch tiếp xúc qua, mà lại là nếu không thì chọn thủ đoạn. Mà Lục Trạch bên kia thì không biết chuyện bên này, coi như biết cũng không quan tâm. Bởi vì quân đội lại cho hắn một cái quái vật khổng lồ, một tòa ngân hàng, hơn nữa còn không phải quốc nội, là nước ngoài, tên là Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng. Lục Trạch là thế nào đều không nghĩ đến, quân đội nguyên lai vẫn đang làm chiến lược chuẩn bị, đã sớm đem Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng cho lấy được. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, đã như thế, cái kia Kim Quốc đầu tư nếu là dám đến tìm hắn để gây sự mà nói, hắn muốn đối phó chẳng phải là dễ dàng nhiều. Chuyện này để cho Lục Trạch tâm tình cũng rất tốt, thông chi thư ký đặt trước vé máy bay, chuẩn bị cùng chú ý tiêu trở về xem cố phụ cùng cố mẫu. Nhưng lúc này, thư ký lại cho hắn một cái tin tức xấu, Đàng Long tập đoàn cổ phiếu muốn ngã ngừng. Đàng Long trò chơi người phụ trách cũng là gương mặt ngộng, rõ ràng hôm qua lúc ngủ còn rất tốt, như thế nào đột nhiên buổi sáng cùng tới, đủ loại vấn đề liền xuất hiện. Mấy cái công ty bọn họ hợp tác thương đô đưa ra muốn giải trừ hiệp ước, trên internet cũng có rất nhiều liên quan với bọn họ đủ loại phỉ báng, bởi vậy nắm giữ công ty bọn họ cổ phiếu người cũng toàn bộ cũng bắt đầu phạm vi lớn bàn tháo, thị trường chứng khoán một đường ngã. Hắn không dám trực tiếp cùng Lục Trạch liên hệ, lúc này mới có liên lạc thư ký, hy vọng để cho nàng nhanh chóng nghĩ biện pháp. Thư ký suy nghĩ chính mình tra được sự tình, không chút do dự nói cũng bởi vì chuyện này rất kỳ quái, cho nên ta muốn nhất định phải cho ngài hồi báo một chút, ngài cũng không cần phải gấp, Đàng Long trò chơi vấn đề xuất hiện ta cũng liên lạc những công ty khác hỗ trợ giải quyết, không cần bao lâu thì sẽ khôi phục, chỉ là nhằm vào chúng ta cỗ thế lực kia rất kỳ quặc. Lục Trạch nghe xong nàng mà nói, trầm mặc, hắn danh hạ xí nghiệp đề cập tới mỗi phương diện, trợ giúp Đàng Long trò chơi đi ra khốn cảnh là không có vấn đề gì cả, điểm này hắn cũng không nóng nảy. Bất quá, thư ký nói nhằm vào Đằng Long trò chơi thế lực rất kỳ quặc. Lục Trạch trong lòng có đối tượng hoài nghi, thật sự là quá đúng dịp. Quả nhiên, trong lòng của hắn có đối tượng hoài nghi, bên kia thư ký liền đem tra được nói ra ta tra được, lần này nhằm vào Đằng Long trò chơi xí nghiệp có rất nhiều, nhưng mà bọn hắn trên cơ bản toàn bộ đều cùng Sơn Mộ Quốc Kim Quốc đầu tư có quan hệ tại những này trong xí nghiệp, Kim Quốc đầu tư là bọn hắn cổ đông, đầu tư của bọn hắn thương, cho nên ta hoài nghi toàn bộ sự kiện chính là bọn hắn giở trò quỷ, chỉ là chúng ta giống như không có cùng bọn hắn đã từng quen biết, bọn hắn như thế nào đột nhiên liền đối với Đằng Long trò chơi ra tay rồi, điểm này để cho thư ký rất là kỳ quái. Sơn Mộ Quốc cái này Kim Quốc đầu tư thực lực là rất mạnh mẽ, ở trong nước thế cũng rất mạnh, quốc nội rất nhiều xí nghiệp đều có thân ảnh của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn nhúng chàm Đằng Long trò chơi? Thư ký đem chính mình sự hoài nghi này nói cho Lục Trạch lại cười không phải, ta nghĩ, bọn hắn chân chính muốn đối phó người là ta. Rất tốt, thật sự chính là Kim Quốc đầu tư người, bọn hắn chắc hẳn biết Đằng Long trò chơi là chính mình, liền muốn cầm Đằng Long trò chơi khai đao, cho mình một bài học. Chỉ là không biết, bọn hắn đây là chỉ là cho một cái giáo huấn hay là thật dự định muốn cùng chính mình thế bất lưỡng lập. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là ôm ý tưởng gì, bọn hắn tất nhiên dám đối với tự mình ra tay, vậy chuyện này liền không thể tính toán. Thư ký nghe Lục Trạch lời nói sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ, xem ra là lão bản của mình cùng cái này Kim Quốc đầu tư ở giữa lên mâu thuẫn gì. Bất quá, nàng lắc đầu, Kim Quốc đầu tư là rất mạnh, chỉ là cùng lão bản so sánh hay yếu một chút. Lục Trạch cũng không có cùng thư ký nói hắn cùng Kim Quốc đầu tư chuyện giữa, chỉ là phân phó nói đối phó Kim Quốc chuyện đầu tư ngươi có thể không cần phải để ý đến, ngươi bây giờ giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Ta vừa lấy được Sơn Mộ Quốc một công ty, là Kim Quốc thị đệ nhất ngân hàng, có vẻ như vừa vặn chính là cùng Kim Quốc đầu tư tập đoàn một cái thành thị, ngươi cho bọn hắn người phụ trách gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chuyện này, để cho chính bọn hắn xử lý là được. Kim Quốc thị đệ nhất ngân hàng có thể trở thành Kim Quốc thị đại tài phiệt, hắn người phụ trách đầu góc chắc chắn không phải là dùng để trưng cho đẹp, chắc hẳn thư ký đem mình truyền đạt đến sau, hắn liền hẳn phải biết làm sao làm. Thư ký đã ngộng, Kim Quốc thị đệ nhất ngân hàng. Lục Trạch lúc nào bắt được? Nàng thân là thư ký của hắn, tài vụ cũng đều từ nàng trông coi, nàng như thế nào không có biết một chút nào? Lục Trạch nói hời hợt, còn có vẻ như vừa vặn. Nàng như thế nào không tin? Nàng nghiêm trọng nguyện ý Lục Trạch cũng là bởi vì cùng Kim Quốc tập đoàn náo loạn mâu thuẫn, mới cố ý mua cái này ngân hàng. Thư ký đối với trong ngoài nước các đại lại tên xí nghiệp thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Kim Quốc thị thế nhưng là Sơn Mộ Quốc một trong ngũ đại thành thị, trong đó lớn nhất tài phiệt thực lực lớn bao nhiêu, nàng làm sao lại không biết? Trước 1055 về nhà, Smith cùng các cổ phần trong tay cuối cùng cũng đều đã rơi vào đệ nhất ngân hàng trong tay, cuối cùng còn kiện cáo quân thân, tại Kim Quốc thị triệt để không còn đất đặt chân. Mà Kim Quốc đầu tư tại Kim Quốc thị lực ảnh hưởng vẫn rất lớn, đột nhiên loạn lạc làm cho cả Kim Quốc thị tập đoàn nhóm cũng đều phát hiện không thích hợp. Điều tra sau đó biết được là đệ nhất ngân hàng ra tay rồi, bọn hắn bắt đầu tò mò, muốn biết Kim Quốc tập đoàn đến cùng là thế nào đắc tội đệ nhất ngân hàng. Mà tại bọn hắn xâm nhập khai quật phía dưới, cũng được biết hết thảy đều là bởi vì Long Hạ một người, đệ nhất ngân hàng lão bản vậy mà đổi người rồi, vẫn là một cái bọn hắn xem thường Long Hạ người. Cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không tin, nhưng mà, khi đệ nhất ngân hàng làm ra một dãy chuyện, cảnh cáo bọn hắn không cần tra được sau, bọn hắn mới cảnh giác. Đệ nhất ngân hàng không có phản bác bọn hắn điều tra đến kết quả, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh sự thật chính là như vậy. Nhưng mà, bọn hắn lại ngăn trở bọn hắn tiếp tục điều tra, rất rõ ràng là sau lưng người kia không muốn người biết lai lịch của hắn. Sơn Mộ Quốc bên kia là một hồi dung chuyện, nhưng Lục Trạch lại là củng cố tiểu về nhà. Hắn vừa tới, lãnh đạo của nơi này lập tức tìm đi lên, lại là phát cờ thưởng lại là chúc mừng, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn cho Lục Trạch đầu tư. Cố tiểu lao ra ở đây đất hoang rất nhiều, phía trên muốn đem ở đây xây dựng, nhưng là lại không có tài chính. Lục Trạch nhìn cái này tên là Chu dẫn dắt người không có giá đỡ, đối với hắn cũng rất khách khí, suy nghĩ lại một chút đây là Cố tiểu quê hương, liền gật đầu nói hảo, đầu tư có thể, ta ném 200 ức, bất quá muốn giảm miễn 10 năm thuế má. 200 ức? Hắn không nghe lầm chứ, mảnh đất kia cũng không tính quá lớn, coi như toàn bộ nắp thành nhà cao tầng, cũng không dùng đến 200 ức. Mà Lục Trạch vậy mà trực tiếp liền lấy ra 200 ức tiến hành đầu tư. Cái này không thiếu tiền bộ dáng, rõ ràng là muốn để cho bọn hắn thật tốt khai phát. Chu dẫn dắt xử lý cam đoan, có cái này 200 ức, đến lúc đó mảnh đất kia tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn trong thành phố phong cảnh. Như thế nào? Không đủ sao? Nếu như không đủ, ta lại thêm 100 ức. Lục Trạch thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là đầu tư không đủ tiền, trực tiếp liền lại tăng thêm 100 ức. Chu dẫn dắt vội vàng khoát tay đủ rồi đủ rồi. 200 ức còn chưa đủ, lại còn lại muốn thêm 100 ức. Hắn hôm nay xem như thật sự nhận thức được Lục Trạch hảo. Mà bên cạnh hắn hai người cũng đã không biết nên dùng cái gì ánh mắt nhìn Lục Trạch, bọn hắn quyết định, về sau nhìn thấy Lục Trạch tuyệt đối không chờ đến tội. Người có tiền như vậy, phương diện khác cũng tuyệt đối rất có thực lực. Chỉ là, ngươi nói giảm miễn thuế má, ta không thể làm chủ, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Chu dẫn dắt sau khi bình tĩnh lại, hướng về phía Lục Trạch nói, tại sau khi gật đầu Lục Trạch, hắn liền cầm điện thoại lên, ngay trước mặt Lục Trạch bấm một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, hắn mở miệng liền kêu Tôn Bộ, ta đã cùng Lục tiên sinh nói xong, hắn nguyện ý đầu tư 200 ức, chỉ là hắn có cái yêu cầu, hy vọng có thể giảm miễn 10 năm thuế má. Chính hắn nói đến 200 ức thời điểm, âm thanh đều có chút run rẩy, chớ đừng nhắc tới nghe được hắn nói như vậy cái kia Tôn Bộ. Điều kiện chúng ta đáp ứng, ngươi đưa điện thoại cho Lục tiên sinh, ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Tôn Bộ đè lên kích động trong lòng, tay đều bởi vì kích động run lên. Nếu không phải là bởi vì hôm nay hắn có chuyện, bằng không thì chính là hắn đi tìm Lục Trạch. Không thấy được Lục Trạch mặt, hắn cũng nghĩ nghe một chút Lục Trạch cái này thần tài, vì trong thành phố làm ra cống hiến người âm thanh. Chu dẫn dắt đưa điện thoại cho Lục Trạch, Lục tiên sinh, lãnh đạo chúng ta muốn theo người trò chuyện. Hiện tại hắn đối với Lục Trạch nhiều chút cung kính, loại người này, đáng giá hắn tôn kính. Lục Trạch nhận lấy điện thoại, ngươi tốt Lục tiên sinh, ta đại biểu toàn thành phố nhân dân, cùng với cá nhân ta, hướng ngươi biểu thị cảm tạ, thì chúng ta có người như ngươi, là phúc khí của chúng ta, thật là quá cảm tạ. Tôn Bộ nghe được Lục Trạch âm thanh sau, lập tức liền từ chung cảm tạ. Loại này có triển vọng thanh niên, nhất thiết phải khen ngợi, nhất thiết phải cảm tạ. Lục Trạch trong lòng kỳ thực cũng có chút kích động, dù sao đây chính là quê hương lãnh đạo, cùng những cái kia xí nghiệp người lãnh đạo cũng không đồng dạng, có thể bị bọn hắn cảm tạ, đó chính là đối với hắn một loại chắc chắn. Thân là người nơi này, hắn thật sự cảm thấy một cỗ vinh dự cảm giác, trong lòng cũng là rất xúc động, hắn không có uổng phí uổng phí. Không cần cảm ơn, đây là ta phải. Tôn Bộ nghe Lục Trạch khiêm tốn mà nói, thật là càng ngày càng muốn gặp một lần người trẻ tuổi này. Bất quá hắn biết còn nhiều thời gian, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy Lục Trạch. Cùng Lục Trạch lại hàn huyên mấy câu sau, hắn liền cúp điện thoại. Chu dẫn dắt thu điện thoại, đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, lãnh đạo chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta sau khi trở về liền mô phỏng hợp đồng, đến lúc đó ngươi nhìn là ngươi tự mình ký kết vẫn là để người thay thế lý, chuyện này ta sẽ giao cho thư ký của ta tới xử lý, đến lúc đó ta để cho nàng liên hệ các ngươi. Vậy được, vậy hôm nay nhà các ngươi có khách, ta sẽ không phải dậy, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Chu dẫn dắt hoàn thành tới đây mục đích, không còn ở lâu. Lục Trạch gật đầu, đưa bọn hắn rời đi. Các thân thích trơ mắt nhìn Chu dẫn dắt bọn người rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi, cái này mới có lôi kéo Lục Trạch hỏi. Tiểu Luca, cái này lãnh đạo tới tìm ngươi làm cái gì nha? Nếu tới hỏi ngươi đòi tiền, ngươi cũng đừng cho, dãy chút tiền không dễ dàng, cũng đừng luôn tiêu vào không liên can gì trên thân thể ngươi, đúng vậy à? Mặc dù việc này là chuyện tốt, nhưng tiền này ngươi cũng không thể phung phí, chúng ta là thân thích của ngươi chắc chắn sẽ không hại ngươi, chính là, ngươi cũng không nên bởi vì một bộ cờ thưởng liền lại góp tiền, quên tiền liền giống như đổ xuống sông xuống biển, ngươi còn không bằng đem tiền cho chúng ta cũng là thân thích của ngươi, đến lúc đó chúng ta giàu lên, mặt mũi ngươi bên trên cũng có quang. Lục Trạch nghe các thân thích nói một chút liền còn nói đến vay tiền ở đây, lông mày liền nhíu lại. Hắn không nói cùng Chu dẫn dắt đã nói những gì, trực tiếp nói sang chuyện khác, đến đại gia nói nhiều như vậy cũng đói bụng không, vừa vặn đến giờ cơm, ta làm chủ, chúng ta ra ngoài ăn đi. Nói xong, hắn liền cho Cố tiểu phụ mẫu nháy mắt, Cố phụ Cố mẫu cũng không kiên nhận những thứ này tới cửa tống tiền thân thích nhóm. Tiếp vào Lục Trạch ánh mắt sau, lôi kéo các thân thích liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà các thân thích nghe xong muốn đi ra ngoài ăn cơm, cũng sẽ không suy nghĩ Chu dẫn dắt cái Lục Trạch nói cái gì, từng cái con mắt đều phát sáng lên. Lục Trạch có tiền như vậy, mời khách ăn cơm chắc chắn sẽ không là loại kia quán cơm nhỏ, bọn hắn cần phải thật tốt ăn trực một bữa, no mây mẩy có lộc ăn mới được. Lục Trạch định rồi trong thành phố khách sạn tốt nhất, trực tiếp đem toàn bộ lầu 9 đều cho bao hết, bằng không thì nhà mình nhiều người như vậy, một hai cái phòng khách đều không nhất định ngồi phía dưới. Bàn tay của hắn bút để cho các thân thích rất là hưởng thụ, bọn hắn cảm thấy, Lục Trạch A-Z này cái kia thế hệ con cháu bày tỏ xem trọng bọn hắn. Vừa nghĩ tới trong nhà có tiền nhất người xem trọng bọn hắn cũng cảm thấy tự hào. Chương 1056 kiếm tiền không dễ dàng. Cả một nhà ăn cơm dòng dạ ăn mấy chục vạn, Lục Trạch những thứ này các thân thích điểm tất cả đều là đắt tiền nhất thức ăn và đắt tiền nhất rượu, một điểm vì Lục Trạch đau lòng bộ dáng cũng không có. Mặc dù Lục Trạch không thèm để ý số tiền này, nhưng vẫn là bị bọn hắn loại này không có hình tượng chút nào tìm lấy đánh bại. Bọn hắn ăn cơm ăn dòng dã 4 tiếng, trong đó có không ít người còn uống say, Lục Trạch không thể làm gì khác hơn là để cho xa hành người đưa bọn hắn trở về, mà một chút nhà qua xa, cũng chỉ có thể ở trong tiểu điếm. Chờ đem tất cả mọi người đều sắp xếp xong xuôi, Lục Trạch mang theo người nhà trở về nhà mình. Cố phụ Cố mẫu về đến nhà rồi an vị ở trên ghế salon sâu đậm thở ra một hơi. Thực sự là mệt chết, ngày mai bọn hắn có thể còn sẽ tới, đêm nay đều tốt nghỉ ngơi một chút. Cố mẫu uống một hớp rồi nói ra. Lục Trạch nghe xong, vội vàng nói kỳ thực ta lần này trở về là muốn nói với các ngươi một việc. Cố phụ sửng sốt một chút, hỏi ngươi không phải cùng Tiêu Nhi trở về nhìn chúng ta. Cố tiểu cũng nhìn về phía Lục Trạch, chẳng lẽ lần này tới còn có mục đích cái khác? Nàng như thế nào không biết. Lục Trạch ho nhẹ một tiếng nói là như vậy, có người mời ta đi Hoa Trung, ta muốn cũng mang các ngươi cùng đi. Cũng chính là hôm trước, hắn nhận được Triệu Kiến Dân gọi điện thoại tới, nói là Hoa Trung đấu giá hội tại 2 ngày sau buổi tối cử hành, mời hắn đi qua. Phía trước Triệu Kiến Quốc đưa ra toàn bộ mời thời điểm, hắn liền nghĩ đến muốn dẫn phụ mẫu đi Hoa Trung nhìn một chút, dù sao viên kia là Hoa Trung. Người thế hệ trước muốn đi nhất chỗ, đối với nơi đó, bọn hắn có một loại chấp nhất, nơi đó tượng trưng cho chính là quốc gia vinh quang, chỉ cần là quốc nhân, không có người không muốn đi nơi kia nhìn một chút. Quả nhiên, hắn lại nói xong, phụ mẫu thần sắc trong nháy mắt thì thay đổi, hai người ánh sáng trong mắt sáng long lanh, mang theo trở mong cùng hưng phấn. Đi Hoa Trung, ngày mai liền đi, có thể hay không quá vội vàng? Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi. Lục Trạch cười cười nói sự tình ta đều sắp xếp xong xuôi, không cần chỉnh lý đồ vật gì, ngày mai chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi Hoa Trung xem sao? Chúng ta có thể cùng đi quốc gia quảng trường xem, còn có thành cổ. Vừa nhắc tới những thứ này, Lục Trạch chính mình cũng muốn đi nhìn một chút. Cố mẫu bị trực tiếp đả động, đứng lên liền nói ta đi thu thập đồ vật. Mặc dù Lục Trạch nói cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng, nhưng có chút nhu yếu phẩm hắn vẫn còn cần dọn dẹp. Cố phụ không nói chuyện, nhưng nhìn thần sắc kia hiển nhiên là đã đồng ý, hơn nữa rất là chờ mong. Cố tiểu cũng không nghĩ đến đột nhiên thì đi Hoa Trung, bất quá nàng xem như đối với Hoa Trung vẫn là rất quen thuộc, liền không cảm thấy có cái gì, chỉ là đối với Lục Trạch đột nhiên quyết định có chút bất đắc dĩ, còn có chút ủy khuất. Muốn đi Hoa Trung như vậy một kiện chuyện lớn, Lục Trạch vậy mà không có nói cho nàng. Cố phụ Cố mẫu đang thu thập đồ vật, mà Lục Trạch cùng Cố tiểu nhưng là trở về gian phòng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ hai đến. Một đêm trôi qua, Cố tiểu đã không còn ủy khuất, mặc dù tại Lục Trạch nhà không có làm cái gì, nhưng mà lại bị Lục Trạch ôm nói xin lỗi rất lâu, nàng khí đã sớm tiêu tan. Buổi sáng, người một nhà ăn cơm, Cố mẫu cũng có chút kích động hỏi chúng ta như thế nào đi. Lục Trạch nhún vai một hồi có người trở lại đón chúng ta. Hắn đã đem chính mình muốn đi Hoa Trung sự tình cùng thư ký nói qua, hành trình toàn bộ đều do hắn tới an bài. Rất nhanh, bọn hắn liền ngồi ở phiên bản dài rồi lần sơ bên trong, mà bọn hắn mới vừa vặn rời đi không bao lâu, các thân thích liền đều lại tới. Chỉ là một lần, bọn hắn vừa hụt. Cố Mẫu cùng Cố Phụ là lần đầu tiên làm hào hoa như vậy xe, trong xe hai người nhìn khắp nơi, giống như trước đây Lục Hàm. Xe này rất đắt ta. Cố Mẫu hỏi. Nàng cũng chính là thấy trên TV loại xe này, mặc dù không có con rể phía trước lái chiếc xe kia nhìn hảo, nhưng lại càng thêm trang trọng. Lục Trạch lần trước trở về thời điểm, mở chính là vạ rằm kẻ cướp đoạn, bọn hắn là gặp qua, loại kia xe nhìn mặc dù bá khí, nhưng bọn hắn cảm thấy cũng không đẹp mắt như vậy, vẫn là chiếc xe này nhìn sang trọng hơn một điểm. Lục Trạch nếu là biết bọn hắn nghĩ như thế nào liền nên cười, xe này cùng vạ rằm kẻ cướp đoạn nhưng không cách nào so sánh. Bất quá, hắn vẫn là nói cũng liền mấy trăm vạn a, không đắt cái này còn không quý. Cố Mâu than phục một tiếng, thật sự là đối với con rể loại này tiền tài quan không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ tới rồi Lục Trạch quên cái kia hai ức, hậu chi hậu giác có chút đau lòng. Kiếm tiền không dễ dàng, về sau vẫn là thiếu tốn chút ta. Nàng nói. Lục Trạch cười gật đầu, vì có thể để cho Cố Mẫu yên tâm, cần thiết thỏa hiệp vẫn là phải có, hắn tin tưởng, từ từ, Cố tiểu phụ Mẫu biết mình tiền tới rất đơn giản sau, cũng sẽ không tại dạng này tử. Bọn hắn đến sân bay, khi Cố phụ Cố Mẫu nhìn thấy Lục Trạch máy bay tư nhân sau, lần nữa chấn kinh. Bọn hắn thật sự rất muốn biết, con rể của mình rốt cuộc phát hiện tại là làm cái gì, vậy mà có thể có nhiều như vậy tiền. Cố phụ suy nghĩ những cái kia nhanh đến tiền sinh ý, không khỏi nhíu mày tiểu Lục, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nhiều tiền như vậy ngươi là thế nào kiếm? Lục Trạch thấy hắn biểu lộ không đúng, còn cần lấy một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Hắn cũng có chút dở khóc dở cười đứng lên. Cha ngươi nghĩ gì thế? Hắn biết Cố phụ suy nghĩ cái gì, thật là muốn nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều. Ta bây giờ mở có chút công ty, dùng tiền kiếp sau tiền, công ty cũng có chuyên gia quản lý, cho nên ta cũng không cần quá lãng phí tâm liền có thể không ngừng có tiền doanh thu, bây giờ sinh ý càng ngày càng lớn, tiền liền. Với ta mà nói cùng giấy không có gì khác biệt. Bây giờ tiền với hắn mà nói, liền thật chỉ là con số mà thôi. Mỗi một phút đều sẽ có một bút tiền không nhỏ đến trương mục của hắn, hắn cho dù là mỗi ngày tìm, cũng xài không hết. Cố Mẫu cũng tại một bên nghe. Cố phụ lần này cũng không nói chuyện, bọn hắn chưa từng làm kẻ có tiền, phía trước cũng là nghe nói, người có tiền càng ngày sẽ càng có tiền, người nghèo chỉ có thể càng ngày càng nghèo. Trước đó bọn hắn còn có chút không rõ, bây giờ là thật tin tưởng. Tiền đẻ ra tiền, tiền càng nhiều sinh tiền thì càng nhiều, Lục Trạch nói có lẽ là đúng, hắn chỉ cần kiếm lợi một khoản tiền, những thứ khác tiền liền sẽ liên tục không ngừng đến. Hai người nhìn xem Lục Trạch, thật sự không thể tin được, con rể của mình thật sự trở nên lợi hại như vậy. Bất quá Lục Trạch không có đi giảng giải quá nhiều, một đoàn người rất mau ra Hoa Trung sân bay, đồng thời tại an bài xuống vào ở khách sạn. Cố tiểu các cha mẹ đều mệt mỏi, Lục Trạch nhưng không có, hắn không có quấy rầy Cố tiểu một nhà, tự mình đi ra ngoài, thuận tiện đi cổ thành những địa phương này xem. Bất quá tại đánh taxi thời điểm, lại gặp khi xưa đồng học Cao Thiên Minh, hắn vừa nhìn thấy Lục Trạch cái kia nhiệt tình, tiền xe cũng không cần. "Ai, ta lẫn vào không được a, chạy tới nơi này làm tài xế, ngươi đây." Cao Thiên Minh nhìn xem Lục Trạch, cảm thấy mình người bạn học cũ này biến hóa quá lớn, trên thân còn có một loại khí chất không nói ra được, giống như cùng hắn đã không phải là người một đường. Chương 1057 cần thời gian dài tiêu hóa. Lục Trạch nghe hắn lời nói, trả lời tài xế cũng không tệ. Nhất là tại Hoa Trung làm tài xế, có thể mỗi ngày cùng nhìn thấy Hoa Trung những thứ này phong cảnh. Đến nỗi ta, vẫn được, ngay tại lúc này không cần làm việc. Hắn lời này để cho Cao Thiên Minh hồ đồ rồi, bất quá hắn cảm thấy là Lục Trạch không muốn nói cho hắn biết, cho nên liền không có truy hỏi nữa, chỉ nói là không cần làm việc hảo nào giống ta, phía trước tới Hoa Trung làm tài xế thời điểm, cũng cảm thấy công việc này không tệ, nhưng mỗi ngày nơi nào có thời gian ngắm phong cảnh, mỗi ngày cùng người giao tiếp, đem người tiễn đưa chậm thì sẽ phải chịu khiếu nại. Hắn lắc đầu, trên đời này liền không có để cho người ta hoàn toàn như ý việc làm, hắn bây giờ cũng chính là trước tiên hòa với. Nếu là gặp phải tốt kỳ ngộ, hắn cũng sẽ cố gắng bắt được. "Tốt, chúng ta không nói cái này, ta là hôm nay vừa tới Hoa Trung, ngươi đối với Hoa Trung hẳn là so ta quen, liền mang ta đi một vòng a." Lục Trạch vỗ bả vai của hắn một cái nói, cùng bạn học cũ gặp nhau cũng coi như là duyên phận, bao hết xe của hắn cũng coi như là chiếu cố hắn làm ăn. "Không có vấn đề, ta tới Hoa Trung 3 năm, nơi này mỗi một khu vực ta đều biết, tìm ta tuyệt đối có thể để ngươi thật tốt lãnh hội một chút đế đô phồn hoa." Cao Thiên Minh thật cao hứng, tay lái một xoay, chân ga đạp mạnh, mang theo Lục Trạch ngay tại Hoa Trung quay vòng lên. Hắn một bên mang theo Lục Trạch đi dạo một bên giới thiệu với hắn Hoa Trung. Hai người đi dạo một giờ, Lục Trạch cũng không cảm thấy chán, cuối cùng trả hết nợ hắn ra một trận cơm. Hai người cơm nước xong xuôi, lần nữa lên xe, lần này Lục Trạch là chuẩn bị trở về, chỉ là mới lên xe không bao lâu, Cao Thiên Minh liền ôm bụng nói không được, ta muốn đi nhà vệ sinh, ngươi tới giúp ta đem xe dừng lại xong. Tại Hoa Trung, xe cũng không phải có thể tùy tiện ngừng, hắn lái vẫn là xe của công ty, cũng không muốn bị gián hóa đơn phạt. Nói xong câu nói kia sau, Cao Thiên Minh liền đem xe trước tiên dừng bên lề, sau đó mở cửa liền xông về ven đường một cái trong siêu thị. Lục Trạch nhìn bất đắc dĩ, ngồi xuống trong phòng điều khiển, đem xe lái đến khu vực chỉ định, sau đó hắn ngay tại trong xe trợn mắt nhìn, chỉ là qua một hồi lâu Cao Thiên Minh đều chưa từng có tới, hắn liền mở cửa xe ra ngoài thông khí. Nhưng mà, hắn mới từ trong xe đi ra, một cái mịt rộ phồn liền chống đỡ ở bên mồm của hắn, ngẩng đầu chính là camera. "Ngươi hảo tiên sinh, ta là phóng viên, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Một cái nam nhân cái kia mịt rộ phồn, một mặt hưng phấn đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch cau mày, vừa định nói cự tuyệt trả lời vấn đề thời điểm, người phóng viên kia lại nhanh chóng mở miệng nói gần nhất tất cả mọi người tại nói. Xe thuê online nghiêm trọng trở ngại các người tài xế xe taxi tài lộ, xin hỏi ngươi đối với chuyện này lại thấy thế nào, ngượng ngùng ta không phải là tài xế xe taxi. Không phải sao? Nhưng ta đã thấy ngươi vừa mới lái xe taxi, ngươi không cần lo lắng sẽ bị người trả thù, chúng ta phỏng vấn là bảo mật, truyền phát ra thời điểm sẽ không dính đến ngươi tướng mạo. Lục Trạch nghe phóng viên mà nói, hít một hơi thật sâu, chịu đựng tức giận không nói lời nào, suy nghĩ người phóng viên này hẳn là sẽ tự biết mình chính mình rời đi. Nhưng mà, người phóng viên kia căn bản không có hắn cho là rời đi, nhìn xem Lục Trạch vẫn như cũ tiếp tục hắn cái gọi là phỏng vấn. Ta biết ngươi là không nghĩ bị đưa tin, ngươi yên tâm, ta chỉ là đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề. Ta muốn biết, tại xe thuê online xuất hiện phía trước, thu nhập của ngươi ở hiện tại thu vào, nhìn ngươi vừa mới một mực đem xe đậu ở chỗ này, có phải hay không làm ăn không khá làm, ngươi hẳn là cảm thấy rất phẫn nộ à, xe thuê online để các ngươi già thô xe tài xế mỗi tháng thu vào hạ xuống, liền ra dáng quần áo cũng không thể mua được, rất nhiều tài xế còn muốn nuôi sống bằng ra, ăn không ngon mặc không đủ ấm, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối với cái này lên tiếng. Lấy phóng viên nói một tràng, Lục Trạch nghe xong trực tiếp liền cười. Ngượng ngùng, ngươi con mắt nào nhìn ta mặc không ra dáng? Con mắt nào nhìn thấy ta ăn không ngon mặc không đủ ấm? Nhìn thấy cái này chỉ bày tỏ sao? Đây chỉ là ta tiện tay hoa hơn 500 vạn mua, còn có quần áo, ta một thân tất cả đều là tư nhân định chế, cộng lại giá trị mười mấy vạn, ngươi cảm thấy ta thu vào thấp. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem phóng viên, nói tiếp ta muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, nghĩ mặc cái gì liền xuyên cái gì, tùy tiện liền có thể mua một chiếc hơn ngàn vạn xe. Phóng viên con mắt đã trừng lớn, rõ ràng không tin Lục Trạch nói lời, chỉ là hắn nói thật sự là rất giống chuyện kia, hắn không khỏi không tin. Mà Lục Trạch vẫn còn tiếp tục, ngươi thân là phóng viên, phỏng vấn thời điểm nhưng khắp nơi làm thấp đi phỏng vấn giả, ngươi cảm thấy lấy thích hợp sao? Vậy ta cũng tại trước mặt ngươi cao điệu, ngươi cảm thấy phù hợp sao? Tài xế thế nào? Chẳng lẽ tất cả tài xế ăn cũng không đủ no mặc không đủ ấm? Tất cả tài xế cũng không thể xuyên tương dương quần áo sao? Nếu như ngươi thật sự cho rằng như thế, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi trị một chút đầu. Lục Trạch nói lời để cho phóng viên không khỏi lui về phía sau mấy bước, sau đó quay đầu liền chạy trối chết, đi theo hắn thợ quay phim thấy thế, cũng quay đầu rời đi. Lục Trạch nhìn xem bóng lưng của bọn hắn xì khẽ một tiếng, loại này lấy làm thấp đi người khác thu được đối với chính mình có lợi chuyện phóng viên, thật là thiếu giáo huấn. Thật cảm thấy mình chính là chính nghĩa sứ giả. Thật tình không biết, liền giống như thằng hề. Thế nào? Các phóng viên vừa đi, Cao Thiên Minh trở về, sắc mặt hắn vàng như nến, ôm bụng, trên trán còn có một số mồ hôi. Lục Trạch nhìn xem hắn chưa hề nói phóng viên sự tình ăn hỏng bụng đi, có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút. Cao Thiên Minh bãi khoát tay không có việc gì, chính là tiêu chảy mà thôi, ăn chút thuốc là được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp mở cửa xe, từ bên trong lật ra một hộp thuốc, đổ ra hai hạt trực tiếp liên ướt. Bệnh cũ, làm tài xế ăn cơm cái gì không đúng giờ, có đôi khi còn có thể tùy tiện ăn bậy một vài thứ, tiêu chảy chính là chuyện thường xảy ra. Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn xem hắn, không khỏi nhắc nhở ta nhìn ngươi dạng này cũng không được, tìm cơ hội vẫn là đổi một công việc a. Làm trước a, bất kể nói thế nào, phần công tác này vẫn có thể kiếm được một chút tiền. Cao Thiên Minh thuyết xong không nói thêm gì nữa, đem Lục Trạch đưa đến mét tác cửa tiểu điếm. Hắn gặp Lục Trạch vậy mà ở chỗ này, không khỏi kinh ngạc nói xem ra ngươi bây giờ lẫn vào không tệ à, tại khách sạn này ở thế nhưng là rất đắt. Lục Trạch cười cười không cần ta bỏ tiền. Cao Thiên Minh tưởng rằng công ty của hắn thanh lý, liền chỉ là hâm mộ một chút, sau đó hai người lẫn nhau lưu lại điện thoại, sau đó rời đi. Lục Trạch về tới khách sạn, thời gian cũng còn sớm, liền vào phòng ôm chú ý tiêu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, người phóng viên kia về tới công ty, trực tiếp đem phỏng vấn video giao cho chủ biên nhìn. Chủ biên sau khi xem xong, thật lâu im lặng, phóng viên không khỏi hỏi cái này, còn phát sao? Hắn đem Lục Trạch mắng hắn đoạn lời nói kia xóa, cho nên chủ biên nhìn thấy cũng chỉ có Lục Trạch nói mình đồng hồ quần áo mà nói, nhất thiết phải phát, còn có thể có một đợt đại nhiệt độ. Tại chủ biên đánh nhịp phía dưới, cuối cùng ban bố. Chương 1058 cao điệu khoe khoang. Bất quá là bị biên tập qua, chỉ để lại Lục Trạch phía sau đoạn lời nói kia, lập tức trên mạng dư luận nổi lên bốn phía, thậm chí để cho chú ý tiêu cùng cố phụ cố mẫu bọn hắn ánh mắt quá dị. Lục Trạch im lặng, cái này vô lương công ty, hắn lập tức để cho thư ký đi xử lý, trên mạng tin tức bị tốc độ ánh sáng loại bỏ, nhưng vẫn là lưu lại không thiếu bao biểu tình các loại. Hơn nữa, để cho không ít người biết, hắn Lục Trạch đi tới Hoa Trung. Không phải sao, tin tức vừa đi ra ngoài, phía trước dạy dỗ Triệu Kiến Dân lập tức liền đế lắp khuôn mặt để lấy lòng quan hệ. Không riêng gì Triệu Kiến Dân, còn có Hoa Trung muốn theo hắn tạo mối quan hệ phú hào, trực tiếp đưa hắn một chiếc nhật thực giả hảo, đây chính là một tòa pháo đài di động a, bất luận là hệ thống phòng không vẫn là giải trí hệ thống đều vô cùng hoàn thiện quái vật, Lục Trạch cũng vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa trên điện thoại di động của hắn, phía trước cái kia câu lạc bộ trong đám cũng một đống người tại nói hắn. Luca, ngươi đến cùng ở đâu chơi a? Trong khoảng thời gian này cũng không thấy đến ngươi đúng vậy a Luca, lúc nào tại cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a, chúng ta thế nhưng là thật sự rất nhớ ngươi. Lục Trạch thấy thế, cũng trở về một câu tại Hoa Trung, chờ ta sau khi trở về lại nói chơi chuyện. Phát xong câu nói này sau, hắn còn không có nhìn thấy những người khác nói lời đâu, đột nhiên trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một số điện thoại, là Vương Diệp đánh tới. Lục Trạch kết nối sau đó, liền nghe Vương Diệp nói Luca, ta đã thấy ngươi ở trong bầy phát tin tức, ta cũng đúng lúc tại Hoa Trung a. Lục ca ngươi vừa tới Hoa Trung đối với xung quanh đây hẳn là còn không quen thuộc, muốn chơi lời nói tìm ta à? Chúng ta vừa vặn đi ra tụ hợp một chút, mang Lục ca ngươi cảm thụ một chút Hoa Trung phú nhị đại vòng tròn. Lục Trạch nghe nói như thế, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ sau liền đáp ứng xuống đi. Ta nhìn ngươi có thể cho ta đưa đến địa phương nào đi. Vương Diệp nghe xong Lục Trạch đồng ý, cái kia trong lòng cao hứng không thôi, lập tức nói Lục ca, ngươi ở đâu? Ta tự mình tới đón ngươi. Ta tại Mỹ Tắc khách sạn. Lục Trạch nói ra vị trí của mình sau, liền cúp điện thoại. Vương Diệp lập tức khởi hành, nửa giờ không đến liền đi tới Mét Tắc dưới lầu khách sạn. Tiếp đó gọi điện thoại thông trì Lục Trạch. Lục Trạch nhận được tin tức sau, sửa sang lại một cái hành trang liền đã đến dưới lầu. "Luca, ngươi cũng thực sự là, tới Hoa Trung cũng không trước tiên nói cho ta biết." Vương Diệp nhìn thấy Lục Trạch sau liền cười nói, "Ta cũng mới đến không bao lâu." Lục Trạch cũng cười nói, "Luca lên xe, ta dẫn ngươi đi Hoa Trung cấp cao nhất chỗ ăn chơi chơi đùa." Vương Diệp nói liền mở cửa xe, mời Lục Trạch là lên xe. Lục Trạch ngồi trên sau xe, Vương Diệp liền mang theo Lục Trạch đi tới Hoa Trung, ngày đêm đều không ngừng nghỉ. Vương Miện cờ tờ vờ ban ngày tới đây, cũng đã có rất nhiều người ở. Có chút là chơi cái suốt đêm, cũng có chút là sáng sớm liền đến tiêu phí giải trí. Người nơi này, đại bộ phận đều biết Vương Diệp, cho nên nhìn thấy Vương Diệp đi vào, liền trực tiếp tiến lên. Vương thiếu, sớm như vậy ngươi cũng tới chơi a? Vương thiếu à, cảm giác gần đây cũng có đoạn thời gian không gặp ngươi, đều đi cái nào chơi a? Một đám người đứng tại Vương Diệp bên cạnh mồm năm miệng 10. Bất quá lại có một người hỏi Vương thiếu, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia là ai vậy? Không gặp bên cạnh ngươi có nhân vật này a? Người này giọng nói chuyện có chút lỗ mãng, thậm chí có chút xem thường Lục Trạch ý tứ. Những người khác trong ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo như vậy chút ý tứ. Dù sao, tới đây tiêu phí đại đa số người cũng là bạn cũ, rất nhiều người cũng đã hôn đến tình cảnh hồ bằng cầu hữu. Nhưng Lục Trạch chẳng những là một bộ mặt lạ hoắc, cả người từ đầu đến chân cũng không có đặc biệt phun ra chỗ. Tới nơi này đều là phú nhị đại người ở trong vòng, trong nhà ai không có ít tiền a, nhân mạch cũng rất rộng. Bọn hắn liếc thấy được đi ra, Lục Trạch tuyệt đối không phải Hoa Trung phú nhị đại vòng tròn bên trong, nếu không phải là Vương Diệp mang tới, bọn hắn nói lời còn không chắc khó nghe đến địa phương nào đi. Tình huống này cũng làm cho Vương Diệp sắc mặt có chút khó coi, hơn nữa hắn biết Lục Trạch không thích người khác truy vấn thân phận của hắn, liền trầm giọng nói vị này là ta cực kỳ tốt bằng hữu, tới Hoa Trung vui đùa, các ngươi đều cho ta khách khí một chút, về sau tại Hoa Trung nhìn thấy hắn, chẳng khác nào là nhìn thấy ta. Lời nói này, không để cho đám người thay đổi đối với Lục Trạch ấn tượng, nhưng mà lại làm cho đám người đối với Lục Trạch thân phận bắt đầu nghi ngờ. Dù sao Vương Diệp đều nói ra loại những lời này, chỉ bất quá có ít người nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt vẫn còn có chút khinh thường, chỉ là xem ở Vương Diệp câu nói này phân thượng mới không có nói thêm gì nữa. Đi Vương thiếu, ngươi trong khoảng thời gian này không đến, ở đây có thể lại nhiều nhiều việc vui, chúng ta đến mang người chơi đùa. Đúng vậy a Vương thiếu, đi, chúng ta dẫn ngươi đi. Một đám người vây quanh ở Vương Diệp bên cạnh, phảng phất không nhìn Lục Trạch một dạng. Thật giống như Lục Trạch là tại Vương Diệp quang hoàn dưới sự bảo vệ, mấy người này mới miễn cưỡng để cho Lục Trạch đi theo thấy chút việc đời tựa như. Vương Diệp tại đám người này thịnh tình phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì, mang theo Lục Trạch một khối chơi một chút. Nhưng mà lúc chơi đùa, những người này một dạng cô lập Lục Trạch, trong miệng tất cả đều là đối với Vương Diệp nói lời, không có người cùng Lục Trạch nói chuyện, thậm chí cũng không có người nhìn Lục Trạch. Phảng phất, Lục Trạch đứng tại Vương Diệp bên cạnh cũng chỉ là thấu người sáng mắt một dạng. Vương Diệp đều cảm thấy có chút lúng túng, tìm một cái cơ hội đối với Lục Trạch thấp giọng nói thật xin lỗi a Lục ca, những người này chủ yếu là với ngươi không quen, kỳ thực bọn hắn đều thật không tệ, cùng ngươi quen thuộc sau đó cũng không giống nhau, cũng tỉ như trước đây những người kia. Lục Trạch nghe vậy, chỉ là cười nhạt cười nói không có việc gì, chúng ta cũng vui vẻ thanh tịnh, ngươi không cần phải để ý đến ta. Vương Diệp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng có chút buồn bực, chờ hôm nay việc này sau khi kết thúc hắn tuyệt đối phải cùng đám người này thật tốt nói chuyện mới được. Chơi đến một nửa thời điểm, một người đột nhiên mở miệng nói tại cái này chơi thời gian dài như vậy, nên chơi cũng đều chơi, không có gì ý tứ. Một người khác khinh thường nói Trần Lượng, vậy ngươi nói không ở nơi này chơi, đi cái nào chơi? Trần Lượng cười cười, nói ta gần nhất được một cái mới du thuyền, cũng không hẳn đơn giản, các vị muốn hay không thưởng thưởng khuôn mặt, đi ta mới du thuyền chơi đùa. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức làm ổn. Có thể ai Trần Lượng, lúc này mới bao lâu không gặp, lại làm cái du thuyền tới, không hổ là trong nhà làm du thuyền buôn bán. Dạng gì du thuyền? Xứng hay không xứng chúng ta Vương thiếu thân phận a? Cũng đừng chỉ là một cái tiểu cano, như thế cũng quá mất mặt. Trần Lượng nhíu mày đến cùng cái dạng gì, các ngươi đi với ta chẳng phải sẽ biết. Vương thiếu, có đi hay không? Vương Diệp cũng nghĩ thay cái tâm tình, liền gật đầu một cái đồng ý. Bất quá cái này Trần Lượng hiển nhiên là có chút nhỏ đầu óc, gặp Lục Trạch dọc theo đường đi đều cùng một như lầu gỗ, không nói câu nào, cũng không dự định hòa tan vào tới, liền mở miệng hỏi ngươi đây. Ta tùy tiện. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu. Thái độ này vừa ra tới, Trần Lượng mí mắt liền nhảy lên. Chương 1060 nhận biết Lục Trạch chỗ tốt, nhưng cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhà bọn hắn suy nghĩ, liền trầm ngâm một chút nói ngươi cùng ta nói cái kia mở nhật thực số người. Hắn có thể cùng nhi tử khác biệt, làm sự tình sẽ nghĩ lại mà làm sao, có thể mua được nhật thực hào loại kia du thuyền người, thân phận chắc chắn không đơn giản, hắn cũng sẽ không nghe xong nhi tử vài câu, liền đi làm đắc tội người sự tình. Trần Lượng không biết hắn là muốn như vậy, cho là phụ thân là nghe ngóng Lục Trạch tình huống sau lại hành động, liền nhếch miệng người kia là Vương Diệp giới thiệu cho chúng ta quen biết, nghe nói là bằng hữu, bất quá trong mắt của ta, bất quá chỉ là một cái trong tay có chút tiền liền mụ khoe khoang người bên ngoài làm sao có thể cùng chúng ta Hoa Trung người so, ta xem hắn cũng là bởi vì muốn tới Hoa Trung, sợ bị người xem thường cố ý mua cái kia nhật thực hảo, nói không chừng bởi vì mua nhật thực hảo, đem hắn nội tình đều xài hết. Hắn thấy, nhật thực hảo giá trị hơn 20 ức, Lục Trạch coi như mua đến tay, cũng chắc chắn hao tốn cái giá không nhỏ. Đương nhiên, loại này nơi khác tới tâm tư gì, hắn tự cho là có thể đoán được một chút, mượn trước dùng nhật thực hảo cùng bọn hắn Hoa Trung người tạo mối quan hệ, mấy người nhận biết sau, liền sẽ mượn cơ hội dựa vào bọn hắn quan hệ kiếm tiền. Ngược lại đối bọn hắn tới nói hẳn là kiếm bộn không lỗ sự tình, vốn là cái này cũng không cái gì, nhưng Lục Trạch đoạt danh tiếng của hắn, hay là từ nhà bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào du thuyền xuất phát, cái này liền để hắn không thoải mái. Hắn thậm chí còn có một loại hoài nghi, Lục Trạch chính là cố ý dùng chèn ép hắn phương thức gây nên đám người coi trọng. Trần Luân nghe con trai mình rõ ràng mang theo tức giận trả lời, lắc đầu, hắn cảm thấy đứa con trai này thật sự dưỡng phế đi. Lục Trạch nếu như chỉ là mua nhật thực hảo, ngược lại là không có để cho hắn cảm thấy có cái gì, nhiều nhất chính là phí chút tiền cùng nhân mạch, nhưng nếu như Lục Trạch còn nhận biết Vương Diệp liền không tầm thường. Có thể bị Vương Diệp xưng huynh gọi đệ, còn cố ý giới thiệu người, tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Loại người này cũng không thể đắc tội. Trần Luân nghĩ như vậy, cũng sợ con của mình cho mình gây phiền toái, đồng thời cũng nghĩ tự mình đi gặp xem xét, có thể bị Vương Diệp mang theo bên người giới thiệu người là dạng gì. đối phương có thể mua được nhật thực hảo, nói không chừng còn sẽ có những thứ khác nhu cầu. Nhà bọn hắn mặc dù bán là du thuyền, nhưng lại lớn một điểm tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn cũng có phương pháp cho lấy tới. Nếu là cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa, nói không chừng còn có thể từ trong kiếm một món tiền. Trần Luân càng nghĩ càng thấy phải không tệ, thêm một người bạn có thể so sánh thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều. Hắn lập tức hướng về phía Trần Lượng nói bọn hắn bây giờ hẳn là còn ở trên biển a, mang ta tới. Con trai mình dưới tình huống bình thường, cùng những người kia chơi một cái chính là một cái suốt đêm. Lục Trạch vừa mới đến Hoa Trung, cùng những người kia nói không chừng cũng sẽ chơi rất lâu, vừa vặn hắn có thể tới nhìn một chút. Trần Lượng gặp phụ thân nói như vậy, còn tưởng rằng hắn là muốn đi tìm cho mình chẳng tử, con mắt lập tức liền phát sáng lên, cảm thấy mình nói hồi lâu cuối cùng không phí công, rất là mong đợi mang theo phụ thân thẳng đến Lục Trạch bọn hắn phía trước chỗ hải vực. Mà tại bọn hắn đi tới nơi đó thời điểm, Lục Trạch đã cùng đám người đánh thành một mảnh. Trên du thuyền rượu bao no, còn tất cả đều là rượu ngon, ăn cũng đều là tươi mới nhất đồ hải sản, cũng là Lục Trạch cầm tới du thuyền sau để cho người ta chuẩn bị. Một đám người ăn tận hứng, uống tận hứng, lúc này toàn bộ cũng đã chóng mặt. Tất cả mọi người trên bong thuyền quay lấy, Lục Trạch cùng Vương Diệp uống ít, hai người song song đứng, nhìn xem những người khác chơi đùa, có một loại đám người toàn bộ say chỉ ta tỉnh cảm giác. Vương Diệp uống một hớp rượu sau, hướng về phía Lục Trạch nói Luca, cái kia Trần Lượng là cái có thù tất báo người, lần này ngài rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá ngươi yên tâm, nếu như hắn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta tuyệt đối sẽ đứng tại bên này ngươi, lúc cần thiết, ta cũng sẽ để cho cha ta cảnh cáo cha hắn, để cho bọn hắn không dám ra tay với ngươi. Lục Trạch nghe Vương Diệp cái này che chở hắn lời nói, cười cười, cùng hắn cùng ly mộ cái từ sau. Uống một ngụm rượu, nếu là hắn dám ở trước mặt ta nhảy nhót, ta chính là có thủ đoạn đối phó hắn, không cần ngươi ra tay. Mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng Vương Diệp bảo vệ cho hắn hành vi ngược lại để hắn hưởng thụ. Hắn suy nghĩ, về sau Vương Diệp bên này nếu là có sự tình gì cần hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ ra tay tương trợ. Vương Diệp cũng biết Lục Trạch lợi hại, hắn nói như vậy chỉ là để cho Lục Trạch biết thái độ của hắn, thấy vậy, liền không nói thêm lời. Lục Trạch suy nghĩ khách sạn bên kia còn có phụ mẫu tại, đi về trễ bọn hắn nhất định sẽ lo lắng, liền kêu gọi đám người chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mọi người đã vượng vượng hồ hồ, mặc dù không có tận hứng, nhưng có thể cùng Lục Trạch nhận biết, còn có thể lại cái giá trị này hơn 20 ước trên du thuyền chơi, bọn hắn cảm thấy đáng giá, xuống thuyền thời điểm, từng cái con hét lớn, ngày khác lại tiếp tục chơi. Lục Trạch đi trước một bước rời đi, đám người lại vây quanh Vương Diệp, cùng Vương Diệp nói chuyện, bọn hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Giữa bọn hắn đã rất quen thuộc, liền lôi kéo hắn chuyên trường tiếp tục chơi. Mà bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, Trần Lượng liền mang theo phụ thân đến trước đây cái kia phiến hải vực, nhìn xem trên mặt biển một tia ánh sáng cũng không có, Trần Lượng động. Xem ra bọn hắn đã đi. Trần Luân thở dài một tiếng, lần sau ngươi nếu là ở gặp gỡ Hoa Trung bọn hắn, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Hắn suy nghĩ, nếu là đối phương còn có thể cùng nhi tử gặp gỡ, vậy thì thật là duyên phận, hắn nhất định phải thật tốt nhìn một chút mới được. Trần Lượng nghiến răng nghiến lợi yên tâm, ta nhất định nói cho ngài. Đáy lòng của hắn âm thầm đoán thầm, Lục Trạch bọn hắn vậy mà đi, để cho hắn cơ hội báo thù cũng không có, lần sau nếu là gặp phải, khẳng định muốn nói cho phụ thân, để cho phụ thân tự mình đến giáo huấn hắn. Hai người tới lui vội vàng, trên mặt biển vô cùng bình tĩnh, mà đổi thành một chỗ Vương Diệp quán ba nơi bọn hắn đang ở, lại là đèn đuốc sáng trưng. Vương ca, nói một chút ngài là thế nào nhận biết Lục ca a? Một người vây quanh Vương Diệp hỏi. Câu nói này bọn hắn vô số người đều hỏi qua, nhưng Vương Diệp phía trước vẫn không có trả lời bọn hắn. Lần này, Vương Diệp bên cạnh không còn Lục Trạch, hắn cũng sẽ không như vậy cố kỵ, liền có chút đắc ý nói các ngươi đây cũng không biết ta, ta là tại trên một lần triển lãm xe gặp phải Lục ca, ta cùng Lục ca coi trọng cùng một chiếc xe, bất quá, cuối cùng vẫn là Lục ca lợi hại, lấy được chiếc xe kia quyền sở hữu xe gì à, vậy mà Vương ca ngươi cũng không mua được. Lập tức, Vương Diệp liền đem trước đây tại sao biết Lục Trạch sự tình nói cho đám người, nhìn thấy đám người tất cả đều là một bộ biểu tình khiếp sợ sau, hắn nói tiếp: "Ta nói cho các ngươi biết, Lục ca người này không những mình có tiền, còn có thể mang theo các bằng hữu cùng một chỗ kiếm tiền, không nói trước người khác, liền nói ta, từ khi biết Lục ca về sau, chính ta tài chính thế nhưng là tăng nhanh chóng, các ngươi hẳn phải biết ta làm cho cái kia câu lạc bộ a, đó chính là cùng Lục ca cùng một chỗ làm cho." Vương Diệp thực tình cảm thấy Lục Trạch chính là của hắn quý nhân, hắn cùng đám người nói chỉ là câu lạc bộ sự tình. Chương 1061 bơi hoa chung. Nhưng kỳ thật nhận biết Lục Trạch sau, hắn lấy được chỗ tốt không chỉ như vậy. Liên phía trước cái kia cổ phiếu sự tình liền xem như tiểu nhân, bởi vì cùng Lục Trạch nhận biết, nhà bọn hắn đều chiếm không ít quang, cùng Lục Trạch kỳ hạ rất nhiều công ty đều có hợp tác, kiếm kia liền càng nhiều. Hắn nói đến thế thôi, hướng về phía đám người như mày, suy nghĩ chính mình lần này nói ra sao, đám người cũng sẽ không giống như phía trước như thế xem thường Lục Trạch. Hắn thấy rõ, trước mọi người bởi vì nhật thực hào nâng Lục Trạch, cũng bất quá là nâng mà thôi, bọn hắn đáy lòng cũng không có thật sự đem Lục Trạch coi ra gì. Bây giờ thì khác, khi hắn nói xong những thứ này sau, hơn nữa mở miệng một tiếng Lục Các Đê, để cho đám người hoàn toàn thay đổi đối với Lục Trạch thái độ, từng cái từ đáy lòng bắt đầu coi trọng hơn Lục Trạch. Có ít người thậm chí con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ nhận biết Lục Trạch lại còn có thể cho chính mình mang đến nhiều chỗ tốt như vậy, tâm tư lập tức liền hoạt lạc, nhìn xem Vương Diệp ánh mắt mang lửa nóng. "Vương ca, có nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi như thế nào không sớm một chút đem Lục ca giới thiệu cho chúng ta a?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, nếu không, chúng ta chắc chắn cũng có thể đi theo Lục ca cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền, bây giờ cũng có thể thật tốt chiêu đãi Lục ca." Vương Diệp nghe xong bọn hắn nói như vậy, lông mày nhíu lại như thế nào? "Các ngươi đây là đang oán trách ta?" "Ta nhớ được vừa mới bắt đầu đem Lục ca giới thiệu cho các ngươi thời điểm, mà các ngươi lại là rất lơ đến Vương ca ngươi nhìn ngươi nói, chúng ta làm sao lại oán trách ngươi đây, chúng ta chính là muốn sớm một chút nhận biết Lục ca, cũng muốn giống như Vương ca ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, Vương ca ngươi nói như vậy thật đúng là nguyện vọng chúng ta còn nghĩ nhường ngươi hỗ trợ tại trước mặt Lục ca nói tốt vài câu, làm sao có thể oán trách ngươi đây, phía trước chúng ta." Cùng Lục ca chưa quen thuộc, đây không phải may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể khắc sâu hiểu rõ Lục ca sao? Sau này chúng ta còn nhiều hơn dựa vào Vương ca, cũng cho chúng ta tại trước mặt Lục ca nhiều lộ một chút khuôn mặt chính là, Vương ca chúng ta uống một ly, về sau chúng ta liền theo ngươi cùng Lục ca phát tài. Đám người ngươi một câu ta một lời, tóm lại chính là tất cả đều là nghe xong Vương Diệp lời nói sau, muốn cùng Lục ca thân cận, muốn cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ phát tài kiếm tiền. Vương Diệp bị bọn hắn làm như vậy phải cũng có chút tâm phiền, bất quá suy nghĩ trong này tốt xấu cũng có rất nhiều cùng nhà mình người có quan hệ, liền suy tư nói có thể hay không để cho các ngươi đi theo Lục ca kiếm tiền ta nhưng làm không được chủ, chờ ta quay đầu lại hỏi hỏi Lục ca rồi nói sau. Lục Trạch sự tình hắn thật sự không làm chủ được, vì để tránh cho về sau sinh ra phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là sớm cùng bọn hắn nói rõ ràng hảo. Đám người nghe vậy toàn bộ đều tỏ ra hiểu rõ, sau đó từng cái toàn bộ đều ở trước mặt hắn lấy lòng, không phải mời rượu chính là ở trước mặt hắn vuốt mông ngựa. Vương Diệp trà trộn nhị thiếu vòng tròn nhiều năm, mặc dù bản thân cùng bọn hắn có chút khác biệt, nhưng mê phương diện này vẫn là giống nhau. Tăng thêm là người đều thích nghe lời dễ nghe, một đêm xuống, hắn cũng là thật lòng muốn giúp bọn hắn hướng Lục Trạch hỏi một chút, có cái gì kiếm tiền biện pháp để cho mọi người cùng nhau đi theo kiếm tiền. Lục Trạch bởi vì trở về sớm, cho nên ngày thứ hai rất sớm đã tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, quân đội cùng hắn người liên lạc đống nhiên gọi điện thoại đến đây. Thế nào? Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon hỏi. Phía trước chúng ta cho ngươi điện thoại di động bên trên phát cái kia phần mềm, dùng như thế nào? Quân đội người liên lạc âm thanh cũng truyền tới, phản phất suốt đêm một đêm. Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới, nhân tiện nói cái kia cổ phiếu phần mềm. Chính xác rất lợi hại, ta đều không biết các ngươi làm sao làm ra. Chúng ta bây giờ lấy ra một cái gia cường phiên bản, phát cho ngươi giúp ta khảo thí khảo thí. Quân đội người liên lạc tiếng nói giống như là nhanh ngủ thiếp đi. Còn có gia cường phiên bản. Các ngươi nghiên cứu phát minh những thứ này làm gì? Lục Trạch bó tay rồi. Nhưng mà quân khu người căn bản không có đáp lại hắn, mà trên điện thoại di động của hắn phần mềm cũng phát tới, đồng thời Lục Trạch nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến hơi hơi tiếng máy. Cái này khiến Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi giật giật, không nghĩ tới người bên kia cứ như vậy ngủ thiếp đi. Lục Trạch vẫn lắc đầu một cái, bất quá thứ này bất kể như thế nào, ngược lại chắc chắn là có chỗ tốt. Bất quá hắn không gấp lập tức khảo thí, suy nghĩ chờ ngày khác hứng thú thời điểm lại dùng. Đến nỗi bây giờ, chú ý Tiêu phụ mẫu cùng chú ý Tiêu cũng đã rời giường rửa mặt xong, bữa sáng phục vụ viên đã tự mình đưa đến bọn hắn ra phòng, mấy người ăn cơm xong, Lục Trạch liền đề nghị dẫn bọn hắn tại Hoa Trung đi một vòng. Cái này cũng là hắn mang theo phụ mẫu tới mục đích chủ yếu, để cho bọn hắn khoảng cách gần cảm thụ một chút Hoa Trung phong mạo, thật tốt thỏa mãn một chút đối với Hoa Trung thành phố này hướng tới. Vì để cho phụ mẫu chơi tận hứng, Lục Trạch trực tiếp cho bạn học cũ Cao Thiên Minh gọi điện thoại, để cho hắn mang theo bọn hắn đi dạo Hoa Trung. Có quen thuộc hình cùng Hoa Trung phong mạo Cao Thiên Minh dẫn đội, mấy người chơi rất là thoải mái. Bất quá cố phụ cố mẫu cơ thể dù sao không bằng người trẻ tuổi, từ trên buổi trưa chơi đến trưa, sau khi ăn cơm xong liền vây lại, đồng thời cũng mệt mỏi không muốn động, liền cùng Lục Trạch nói ngày khác lại chơi, hôm nay đã tận hứng. Lục Trạch suy nghĩ cùng lắm thì tại Hoa Trung chờ lâu mấy ngày, cũng muốn để cho phụ mẫu chơi hảo, đem Hoa Trung đều chuyển một cái bên cạnh, bởi vậy cũng sẽ không gấp gáp, bọn hắn như thế nào thoải mái làm sao tới, liền để Cao Thiên Minh đưa bọn hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Vương Diệp mới vừa vặn tỉnh lại, thu thập một phen sau, ăn cơm, lúc này mới nhớ tới đêm qua đáp ứng đám kia Hoa Trung nhị đại nhóm lời nói. Hắn sợ Lục Trạch rời đi Hoa Trung, suy nghĩ vừa vặn thừa dịp hắn còn Hoa Trung, đem sự tình hỏi rõ ràng, liền cho Lục Trạch gọi điện thoại. Lúc này đã là 3 giờ chiều, Lục Trạch vừa nghỉ ngơi một chút tỉnh lại, tiếp vào Vương Diệp điện thoại, còn tưởng rằng hắn là lại phải gọi chính mình đi ra ngoài chơi. Nhận điện thoại, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra buổi tối hôm nay có việc, đi ra ngoài chơi lời nói coi như xong. Buổi tối hôm nay chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian, hắn còn muốn đi tham gia đấu giá hội. Vương Diệp nghe Lục Trạch lời nói, cười nói Luca, liền xem như ngươi muốn đi ra ngoài chơi, ta cũng đi không được à, hôm qua bị bọn hắn rót trong một đêm rượu, ta đến bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ. Lục Trạch nghe vậy liền cười, không nghĩ tới Vương Diệp cái này thích chơi người, cũng có một ngày như vậy, may mắn hôm qua hắn đi. Bằng không thì đoán chừng giống như Vương Diệp, không thể không nói, Hoa Trung cái này nhị đại nhóm thật là biết chơi, cũng là thật nhiệt tình. Vậy ngươi có chuyện gì? Lục Trạch hỏi. Vương Diệp ho nhẹ hai tiếng, có chút mất tự nhiên nói cái kia, Lục ca ngươi tối hôm qua đi sớm không biết, đám người kia biết ta cùng ngài làm cho cái kia câu lạc bộ sự tình sau, như bị điên, nhất định để ta nói với ngươi, mang theo bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền ta. Ta đây không phải bị bọn hắn rót rượu đâm mộng sao, giống như cứ như vậy ứng đầy miệng. Hắn nói xong, lo lắng Lục Trạch sinh khí, vội vàng dùng ngựa khí vội vàng bảo đảm nói bất quá ngài yên tâm, ta cùng bọn hắn nói. Chương 1059 mượn gió bẻ măng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói được à, ta cũng không cảm thấy ngươi có du thuyền loại xa xỉ phẩm này, nếu là Vương thiếu mang tới bằng hữu vậy ta hôm nay liền tận một tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn ngươi kiến thức cái gì là chuyến du lịch sang trọng thuyền, đây chính là chỉ có chúng ta Hoa Trung nhân tài có khả năng. Ngươi là đã chiếm Vương thiếu quang, mới có thể để cho ngươi kiến thức một chút. Lời này đã là rõ ràng khiêu khích, để cho Vương Diệp sắc mặt có chút không dễ nhìn, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cười trộm lấy. Vương Diệp đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lục Trạch lạp ở hắn, khẽ cười một tiếng nhìn xem đám người. Quả nhiên, khi bọn hắn đến bờ sông, tại trên du thuyền của Trần Lượng chơi lấy thời điểm, Lục Trạch liền mở lấy chính mình khổng lồ nhật thực giả hào đi tới bên cạnh bọn họ, vẹn vẹn nhật thực giả bóng tối liền triệt để phủ lên Trần Lượng bọn người. Khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xuống bọn hắn lúc. Giờ khắc này, Trần Lượng trên mặt không có chút nào hào quang, mà những phú thiếu kia, từng cái nhìn thấy Vương Diệp lên thuyền, cũng nhao nhao chạy đi lên, trong miệng còn không ngừng nói Lục Trạch đang yêu. Trần Lượng nhìn xem những người kia mượn gió bẻ măng, toàn bộ đều đi Lục Trạch trên thuyền, khóe miệng hung hăng co quắp. Chính hắn không có đi lên, trơ mắt nhìn Lục Trạch du thuyền chậm rãi cách xa hắn. Mẹ nó Trần Lượng sau khi mắng một tiếng, rời đi, hắn đây còn thế nào đợi tiếp? Mà tại Lục Trạch người trên thuyền, nguyên bản những cái kia xem thường Lục Trạch, bây giờ toàn bộ đều vây quanh ở Lục Trạch bên cạnh. "Luca, ngươi đến cùng là từ đâu tới Hoa Trung a? Trong nhà làm cái gì à? Luca, phía trước tại hội sở bên trong đó là chúng ta không quen, nếu là quen lời nói tuyệt đối sẽ không như thế a." "Đúng thế Luca, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta phía trước lời quá đáng, ngươi liền đánh chúng ta, chửi chúng ta. Chúng ta đại trượng phu có được giãn được, nhưng mà Luca ngươi cũng đừng thật ghi hận ở trong lòng chúng ta, bây giờ liền xin lỗi ngươi, không hổ là Vương thiếu bằng hữu a, ra tay chính là không tầm thường, cái kia Trần Lượng ở trước mặt ngươi tính toán cái chim, Luca ngươi về sau cần phải mang nhiều chúng ta chơi đùa." Lên thuyền trên đường, một đám người liền đuổi theo Vương Diệp hỏi Lục Trạch tên, bây giờ từng cái toàn bộ đều hô khởi Luca tới. Vương Diệp nghe lời của mọi người, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng phức tạp, tốt à, các ngươi bọn này mượn gió bẻ mang người, trước đó cũng là như thế truy phủng chính mình, bây giờ tốt, gặp Lục Trạch liền lập tức rời đi ánh mắt. Bất quá, Vương Diệp không có chút nào ghen ghét, ngược lại cảm thấy mỗi lần Lục Trạch đều có thể đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua, đây chính là thực lực tượng trưng, hắn về sau muốn nịnh bợ Lục Trạch, không bị người cho kéo xuống, cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Trần Lượng nhìn xem Lục Trạch du thuyền đi xa, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được đám người vây quanh Lục Trạch cùng Vương Diệp cung duy âm thanh, tức giận hắn tại trên du thuyền nổi trận lôi đình. Cũng dám vắng vẻ ta. Tốt, về sau đừng cầu cùng ta chơi. Tiểu tử kia lại không thể thường tại Hoa Trung, định bợ hắn có ích lợi gì? Trần Lượng ngã mấy cái chén, còn đạp lộn mèo mấy cái chỗ ngồi, vẫn như cũ chưa hết giận. Bất quá tỉnh táo lại sau hắn, trong lòng lại dâng lên không chịu thua nhiệt tình, nhà hắn thế nhưng là làm du thuyền buôn bán, hắn du thuyền lại còn không bằng Lục Trạch một cái người ngoại lai, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nghĩ nghĩ, để cho người ta thay đổi đầu thuyền, trở về trên bờ sau, thẳng đến trong nhà. Bây giờ là buổi tối, phụ thân của hắn cũng giúp một ngày đang tại trong phòng khách xem báo chí, về đến nhà hắn nhìn thấy phụ thân trong nháy mắt, trực tiếp liền đem bất mãn cho phát tiết đi ra. "Cha, ngươi xem một chút ngươi làm cho ta chính là cái gì du thuyền, lại còn không bằng một cái nhập môn Hoa Trung tiểu tử. Ngươi biết nhân gia mở chính là cái gì không? Nhật Thực Hảo. Ta mặc kệ, ngươi nhất thiết phải làm cho ta cái so Nhật Thực Hảo còn tốt hơn du thuyền." Trần Lượng lớn tiếng cùng phụ thân phát tiết bất mãn, suy nghĩ ở trên biển bị người vắng vẻ tình cảnh, trong lòng rất là không công bằng. "Cũng bởi vì ngươi làm cho ta cái kia phá du thuyền, để cho ta hôm nay tại Hoa Trung hai đời vòng tròn bên trong mất hết mặt mũi, cái kia vừa tới Hoa Trung tiểu tử du thuyền đều giỏi hơn ta, ngươi không biết bọn hắn là thế nào nói chúng ta Trần gia một cái chuyên môn làm du thuyền buôn bán, lại còn không bằng người ta một cái người ngoại lai mua du thuyền hảo." Hắn nói như vậy lấy, chính là muốn cho phụ thân của mình cũng dâng lên thắng bại dục, cứ như vậy, nhất định sẽ mua cho mình tốt hơn du thuyền, đến lúc đó hắn lại có thể đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Nhưng mà, Trần Lượng phụ thân, cũng chính là Trần gia bây giờ gia chủ Trần Luân, nghe xong lời của con, lông mày liền nhíu lại. Dung khiển trách ngữ khí nói: "Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày cùng đám kia không làm việc đàng hoàng người trà trộn cùng một chỗ, ta đều đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bây giờ còn biết cùng người ganh đua so sánh, ngươi động một chút đầu óc, cùng những người kia ganh đua so sánh ngoại trừ có thể thỏa mãn ngươi tư dục còn có thể có ích lợi gì? Còn có, ngươi xem một chút đùa với ngươi đám người kia, nhà ai không phải có mặt trên còn có mấy cái ca ca, phía dưới có em trai em gái, nhà chúng ta cũng chỉ có ngươi một cái, bọn hắn hôn không quan hệ. Ngươi đây, ngươi về sau có còn muốn hay không kế thừa nhà của ta nghiệp? Nếu là không muốn, ta bây giờ liền cùng ngươi mẹ cho ngươi thêm sinh người đệ đệ." Trần Lượng vừa nghe đến phụ thân nói như vậy, trên mặt liền xuất hiện không nhịn được biểu lộ, những lời này, hắn đều nghe qua vô số lần, nhưng mà hắn cảm thấy phụ thân nói quá sớm, hiện tại hắn phụ thân còn trẻ tuổi lực thịnh, chính hắn cũng còn không có chơi chán. Chờ hắn xong đủ lại tiếp nhận trong nhà sinh ý cũng không muộn, ngược lại sinh ý cũng đã hệ thống hóa, hắn tự nhận giống như phụ thân duy trì lấy sinh ý không thay đổi liền không có vấn đề, căn bản cũng không cần đi học. Thừa dịp còn có mấy năm thời gian, hắn còn không bằng nhiều chơi một chút. Hắn móc móc lỗ tai, nghe xong phụ thân lại nhại sau, hắn mới lên tiếng: "Cha, ta biết ngươi nói cái gì ý tứ, vốn là suy nghĩ lần này cùng các bằng hữu tụ xong về sau, liền hảo hảo cùng ngài học tập làm ăn, thật không nghĩ đến nửa đường xuất hiện một gọi Lục Trạch, chẳng những cướp đi con trai của ngài ta danh tiếng, còn để chúng ta Trần gia bị người chế giễu, nhà chúng ta thế nhưng là làm du thuyền buôn bán, bây giờ bị nhiều người như vậy chế giễu, bọn hắn nếu là về nhà lại cùng bọn hắn phụ mẫu nói chuyện, ngài cũng mất mặt ta." Trần Lượng đem lời nói đến đây, đến gần cha của mình. Hắn tiếp tục dùng lấy mê hoặc tính chất ngôn ngữ nói: "Ngài nhìn, đây nếu là để cho ngoại nhân biết, nhà chúng ta làm du thuyền buôn bán, mua được du thuyền còn không bằng một cái ngoại lai, vậy sau này ai còn dám cùng chúng ta làm ăn? Mặc dù ngài chướng mắt những bằng hữu kia của ta, nhưng bọn hắn sau lưng nhà nhưng có rất nhiều cũng là nhà của chúng ta khách hàng, bọn hắn nhà ai không có từ chúng ta ở đây mua qua du thuyền, chuyện này nếu là lên men ra ngoài, bọn hắn nói không chừng về sau liền không tới nhà chúng ta mua du thuyền, cái này muốn thiệt hại bao nhiêu tiền a?" Trần Luân mắt liếc thấy nhi tử, thấy hắn nói tình cảm dặn dạo, suy nghĩ cũng lại là nói với hắn một dạng: "Chuyện này mặc dù là việc nhỏ, chứ 1062 hắn có thể bảo hộ không được ngươi. Chuyện này không được mà nói tuyệt đối không dây dưa, bọn hắn cũng biết chuyện kiếm tiền có đôi khi dựa vào là vật khí. Bọn hắn nói, ngài có thể mang theo bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn liền cảm tạ ngài, không được, bọn hắn vẫn là đem ngài làm Luca." Vương Diệp nhanh chóng nói hết lời sau, gãi đầu một cái, luôn cảm thấy lời nói này đi ra có chút không đúng, nhưng hắn còn nói không ra chỗ nào không đúng. Bởi vậy, hắn không dám nói nhiều nữa lời nói, thận trọng chờ lấy Lục Trạch lên tiếng: "Vừa vặn ta cũng có mua cổ phiếu dự định, mang các ngươi cùng một chỗ a." Vương Diệp nghe lời này một cái lập tức là hưng phấn không thôi, lần trước nếu không phải là thằng ngốc thiếu kia người đại diện hô hắn, hắn tuyệt đối chờ mình. Nhưng khi hắn đem tất cả mọi người đều tụ tập lại, chuẩn bị đi theo Lục Trạch lúc mua, tất cả mọi người có chút do dự. Thằng đến Lục Trạch trực tiếp ra tay rồi một tức, đồng thời nói: "Ta lần này không có ý định mua quá nhiều, đến nỗi các ngươi, xem các ngươi có tín nhiệm hay không ta." Ngược lại quân đội cũng làm cho hắn khảo thí, vừa vặn hắn cũng nghĩ thử xem phần mềm này uy lực. Trong lúc nhất thời, đại gia vẫn còn có chút do dự, nhưng mà Vương Diệp căn bản không do dự, trực tiếp cùng, thậm chí so Lục Trạch mua còn nhiều. Lần này, mọi người mới đi theo một khối mua, bất quá không ít người cũng không dám mua quá nhiều, mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn đều rất ít. Kế tiếp, Vương Diệp liền đem đám người mua vào tình huống ghi chép một chút, đám người cũng đều rất tín nhiệm hắn, nhao nhao đem tiền giao cho hắn, cuối cùng do Vương Diệp giao cho Lục Trạch. Thương nghị hảo những thứ này sau, đám người lại là một hồi nghị luận, ngược lại đã giao tiền, cũng không có gì không thể nói. Các ngươi nói chúng ta có thể kiếm lời sao? Ta cảm thấy Vương ca đều như vậy tín nhiệm Lục ca, nói không chừng Lục ca là phương diện này nhân tài đâu, ta cũng cảm thấy, không thấy Vương ca đều ra nhiều tiền như vậy sao? Nếu như sẽ thường mà nói, hắn làm sao lại lấy ra nhiều tiền như vậy? Tốt tốt, ngược lại đã quyết định đi theo Lục ca làm, cũng đừng nghị luận nữa, chúng ta chờ các loại tin tức là được rồi cũng đúng, chúng ta liền yên lặng chờ các loại tin tức tốt, bất quá sự tình đã kết thúc, kế tiếp chúng ta làm gì? Nghị luận xong đến cùng có thể hay không kiếm tiền sau, bọn hắn chơi tính chất lại nổi lên, nhìn một chút Lục Trạch cùng Vương Diệp sau, có người liền kêu la. Lục ca Vương ca, ngược lại bây giờ tất cả mọi người tại, không bằng chúng ta đi quẩy rượu uống rượu chơi a. Đúng à, Lục ca ngươi hôm qua đi sớm, hôm nay cũng không thể tại sớm rời đi, nhất định muốn cùng các huynh đệ khỏe chơi vui chơi mới được. Lục Trạch nghe xong vội vàng khoát tay hôm nay coi như xong, buổi tối ta còn có chuyện, quay đầu chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Mọi người vừa nghe hắn lời này, cũng đều thất vọng lắc đầu, bất quá bọn hắn cũng đều rất thức thời, không dây dưa, tất nhiên Lục Trạch có chuyện, bọn hắn liền lại lôi kéo Vương Diệp. Vương ca, hôm qua là ngươi mời khách, hôm nay chúng ta mời khách, Lục ca không có thời gian, ngươi cần phải cùng chúng ta a. Vương Diệp bất đắc dĩ, bất quá hắn bởi vì Lục Trạch dẫn hắn chuyện kiếm tiền, cảm xúc cũng đang hưng phấn, đi chơi phát tiết một chút cũng được, liền gật đầu. Sau đó, hắn liền cùng đám người cùng rời đi khách sạn. Buổi tối, Hoa Trung khách sạn lớn nhất tầng cao nhất, Hoa Trung lớn nhất phòng đấu giá làm chủ đấu giá hội ở chỗ này lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này đấu giá hội mời cũng là Hoa Trung xã hội thượng lưu người của mọi tầng lớp, trên cơ bản cũng là lại Hoa Trung số một người. Tầng cao nhất phòng hợp lớn trang phục liền giống như tiệc rượu, chỉ là lại phía trước nhất nhiều một cái cao một thước cái bàn, cũng chính là lần này đấu giá hội bàn đấu giá. Khi đấu giá hội bắt đầu sau, liền sẽ có người chủ trì đứng ở phía trên chủ trì lần này đấu giá hội. Bây giờ đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Hoa Trung người của mọi tầng lớp đều tại trong hội trường riêng phần mình nâng ly cạn chén lẫn nhau nói chuyện phiếm. Lục Trạch là mang theo Cố Tiểu đến đây, hai người đều mặc cao định lễ phục, nhìn qua trai tài gái sắc. Cửa hội trường đứng hai cái nhân viên an ninh, tất cả tiến vào trong hội trường người đều phải đưa ra thư mời. Lục Trạch mang theo Cố Tiểu đi tới nơi này, khi thấy môn kia miệng nhân viên an ninh, đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như không có mang thư mời. Đang nghĩ ngợi trở về lấy một chút thời điểm, đột nhiên, trong hội trường truyền tới một thanh âm của người. "Nha a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a." Trần Lượng mắt buốc vẻ hưng phấn, chậm rãi từ trong hội trường đi ra. Hắn vốn cho rằng báo thù vô vọng, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Lục Trạch, tại thượng phía dưới đánh giá Lục Trạch một chút, nhíu mày. Người cái bộ dáng này, là tới tham gia đấu giá hội, lại còn mang theo mỹ nữ, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Hắn nói xong câu đó sau, quét mắt Cố Tiểu, bị mỹ mạo của nàng kinh diễm một chút, trong lòng sinh ra một tia ghen ghét. Bất quá, dễ nhìn nữ nhân hắn cũng không phải chưa thấy qua, loại này có thể vừa ý Lục Trạch nữ nhân, hắn cũng không hiếm có. Nghĩ như vậy, hắn liền tốt thụ rất nhiều, cao ngạo ngẩng đầu đối với Lục Trạch tiếp tục nói đều mang bạn gái tới, như thế nào không vào trong đâu. Hắn nhếch miệng hẳn là không có thư mời liền nghĩ tới tham gia đấu giá hội a. Thật sự cho rằng chúng ta Hoa Trung đấu giá hội cùng các ngươi nông thôn chỗ một dạng, người nào đều có thể tùy ý tham gia sao? Hắn ở bên trong nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, cũng nhìn thấy Lục Trạch quay người chuẩn bị rời đi cử động, trong nháy mắt đã cảm thấy Lục Trạch đây là tới tham gia đấu giá hội lại không có thư mời. Hắn gặp Lục Trạch không nói lời nào, càng thấy chính là như vậy, vô cùng đắc ý, cuối cùng hắn có thể báo thủ, lần trước Lục Trạch để cho hắn không mặt mũi, lần này hắn liền để hắn không mặt mũi, có ít người à, chính là cảm thấy tùy tiện mua chút đồ quý trọng liền có thể chen vào chúng ta Hoa Trung vòng tròn, thật tình không biết, Hoa Trung có thể cùng những cái kia nông thôn chỗ không giống nhau, ở đây kẻ có tiền còn nhiều, có tiền lại có quyền mới có thể tại Hoa Trung chúng ta lẫn vào mở. Trần Lượng đắc ý nói, ánh mắt cũng là tại trên mặt Lục Trạch quét tới quét qua, giống như nhìn hắn bị chính mình làm cho không mặt mũi biểu lộ. Nhưng mà, Lục Trạch biểu lộ lại cũng không giống như là hắn nghĩ như vậy, ngược lại là gương mặt bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía hắn thời điểm, còn mang theo một chút khinh thường. Trần Lượng lập tức liền nổi giận, ngươi cái mạo xưng là trang hảo hán nhà quê, đều lúc này, lại còn dám đối với ta lộ ra khinh thường biểu lộ. Các ngươi làm gì ăn, đây là cấp cao nơi trốn, người ở bên trong đều là các ngươi không chọc nổi người như vậy ở đây lén lén lút lút, nếu là chọc người ở bên trong, quán rượu các ngươi đều phải xong đời. Còn không mau đem bọn hắn cho ta đuổi đi. Hắn đông nhiên quát lớn, để cho cửa ra vào hai cái nhân viên an ninh mau đem Lục Trạch cùng Cố Tiểu đuổi đi. Cố Tiểu một mực không nói chuyện, nàng biết Hoa Trung người cũng không thể dễ dàng đắc tội, sợ cho Lục Trạch gây phiền toái mới nhất thời không nói chuyện, nhưng bây giờ Trần Lượng lại còn muốn cho người vây bọn hắn, lập tức liền không nhịn được. Nàng chỉ vào Trần Lượng cả giận nói ngươi người này tại sao như vậy? Nói chuyện không thể văn minh một chút sao? Chẳng lẽ các ngươi Hoa Trung người đều không lễ phép như vậy? Mỹ nữ, biết ta là người như thế nào sao? Chương 1063 thăng bằng. Biết người ở bên trong cũng là thân phận gì sao? Ngươi tất nhiên đi theo tên nhà quê này, liền ngoan ngoãn rụt lại đầu đương nhiên, đắc tội ta, hắn có thể bảo hộ không được ngươi. Trần Lượng cười nhạo một tiếng, đối với chú ý tiêu rất là chẳng thèm ngó tới. Bộ dạng này đem chú ý tiêu xem như loại kia dựa vào nam nhân bình hoa bộ dáng, để cho Lục Trạch nhíu mày, hắn đem chú ý tiêu kéo đến mình sau lưng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trần Lượng trên thân. Xem ở phân thượng Vương Diệp, ta có thể tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, sự kiên nhẫn của ta cũng không có tốt như vậy. Lục Trạch suy nghĩ trước đây Trần Lượng cũng là tại trên Vương Diệp tụ hội, một cách tự nhiên cũng cho là hắn cùng Vương Diệp vẫn còn có chút quen thuộc, vì không để Vương Diệp khó coi, hắn quyết định lại cho Trần Lượng một cơ hội. Nhưng mà, Trần Lượng nghe xong hắn lời nói, cười lạnh, ngươi đừng cầm Vương ca nói chuyện, lần trước nếu không phải là Vương ca, ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng ở trước mặt của ta nhận biết ta, liền như ngươi loại này từ nông thôn chỗ tới nhà giàu mới nổi, ta xem cũng sẽ không nhìn một chút, ngươi thật nên cảm tạ Vương ca, nhường ngươi có cơ hội đứng tại hoa trung chúng ta người trước mặt, còn dám uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Tại Trần Lượng xem ra, Lục Trạch chính là ỷ vào cùng Vương Diệp nhận biết, bằng không thì căn bản cũng không dám ở hoa trung phách lối như vậy, còn dám đắc tội hắn. Thật sự cho là hắn sợ hắn sao? Bất quá chỉ là một cái hương ba lão, hắn mới không sợ, hắn cũng không sợ Vương Diệp lại bởi vì một cái Lục Trạch cùng hắn trở mặt. Cũng chính là có ý nghĩ như vậy, hắn mới tại biết rõ Lục Trạch cùng Vương Diệp nhận biết tình huống phía dưới, còn như cũ tìm Lục Trạch gốc dạng. Lục Trạch bị Trần Lượng dây dưa có chút bực bội, mặt lạnh theo dõi hắn, nói ta đã cho ngươi cơ hội, bất quá, xem ra ngươi cũng không để ý, ngược lại là thật muốn cùng ta đối nghịch. Cùng ngươi đối nghịch? Ngươi thật đúng là tự dắt vàng lên mặt mình, chỉ một mình ngươi nho nhỏ nhà giàu mới nổi, cần phải ta với ngươi đối nghịch sao? Bất quá chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Trần Lượng cười nhạo một tiếng, hắn đem phía trước chưa kịp nói lời đều nói một lần, lúc này nhìn xem Lục Trạch băng lãnh khuôn mặt, tâm tình rất là thoải mái. Phía trước Lục Trạch rơi xuống mặt mũi của hắn, hiện tại hắn cuối cùng để cho hắn cũng nếm được tư vị, thực sự là rất thư thái. Ta nói ngươi thật đúng là không cần mặt mũi, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi lại còn không đi, thật sự cho rằng có thể tham gia đấu giá hội hay sao? Ta có thể hay không tham gia đấu giá hội, không phải ngươi có thể nói tính toán a? Ta nhìn ngươi chính là nghĩ thừa dịp náo nhiệt thời điểm vụng trộm tiến vào đi, bất quá ta vẫn khuyên ngươi chết đầu kia tâm, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện vào, đến lúc đó bị bắt lại cầu xin tha thứ cũng không kịp. Trần Lượng nhìn xem Lục Trạch lại còn dám cùng hắn mạnh miệng, lạnh rên một tiếng nói. Hai người bọn họ ở bên ngoài tranh cãi, đã sớm đưa tới người ở bên trong chú ý, khi Trần Lượng nói xong câu nói sau cùng, Trần Luân Đạt chạy bộ đi qua. Hắn nhìn xem Lục Trạch, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, Triệu Kiến Dân đi tới, trên mặt mang xin lỗi, tư thái thả rất thấp, không nhìn thẳng những người khác, hướng về phía Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, ngài đến cũng không đánh với ta âm thanh gọi. Ta hảo tự mình tới nên đón a. Triệu Kiến Dân còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy bên này nhiều người, đồng thời hắn cũng nghi hoặc Lục Trạch làm sao còn chưa tới, liền nghĩ tới cửa bên này nên đón một chút, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được Lục Trạch. Ngài đã tới như thế nào không vào trong? Ta vừa cùng ta đám bạn kia nhóm để ngài, bọn hắn đều nghĩ chiêm ngưỡng một chút ngài phong thái đâu. Triệu Kiến Dân thái độ làm cho chuẩn bị nói chuyện Trần Luân trực tiếp đưa điện thoại cho nuốt vào bụng, ánh mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Triệu gia tại Hoa Trung địa vị có thể so sánh hắn cao hơn nhiều lắm, không chỉ là Triệu gia tại trên buôn bán của Hoa Trung thành tựu, Triệu gia tại quốc nội lực ảnh hưởng cũng bị nhà hắn cao nhiều lắm. Trần Luân vốn là gặp Lục Trạch bị con trai nhà mình ép buộc một câu nói đều không nói được, còn tưởng rằng thật sự là một cái nông thôn đến nhà giàu mới nổi, bây giờ thấy Triệu Kiến Dân đối với Lục Trạch thái độ, triệt để sợ hết hồn. Lúc hắn còn khiếp sợ, con của hắn nhìn thấy Triệu Kiến Dân đối với Lục Trạch cung kính như vậy, nếu mày hắn ngay cả thư mời cũng không có, chắc chắn vào không được. Bất quá Triệu tổng, ngài như thế nào đối với hắn một cái người bên ngoài khách khí như vậy a? Chẳng lẽ các ngươi còn biết? Trần Luân nghe xong nhi tử lời này, sắc mặt đại biến, khi nhìn đến Triệu Kiến Dân sắc mặt cũng là trầm xuống thời điểm, hướng về phía con trai nhà mình cái hót chính là một cái tát. Ba. Trọng trọng một cái tát lớn Trần Lượng trực tiếp ngộng, sau khi phản ứng liền hét lên, cha ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ta như thế nào sinh ra ngươi như thế cái khắp nơi cho ta gây chuyện thị phi nghiệt chủng. Trần Luân thấy hắn còn thấy không rõ tình thế, tức giận kêu to, nhân ra Triệu Kiến Dân là người nào? Hắn có thể vô duyên vô cớ đối với một người như vậy cung kính khách khí sao? Đương nhiên là không thể nào. Ngươi đúng là ngu xuẩn lại còn chất vấn nhân gia. Ngươi bao lớn khuôn mặt ta? Lão tử ngươi ta đều không dám cùng Triệu Kiến Dân nói như vậy, ngươi ngược lại là lòng can đảm mập, so lão tử ngươi ta đều gan lớn. Lại mẹ nó gây chuyện cho ta. Trần Luân hận đến cắn răng, thật sự cảm thấy đứa con trai này không bằng nấu lại trùng tạo hảo. Triệu tổng, ta này nhi tử hắn không hiểu chuyện, xin ngài thứ lỗi a. Hắn đầu tiên là cùng Triệu Kiến Dân xin lỗi, sau nhìn về phía Lục Trạch, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp cầm Lục Trạch tay, ngài chính là Lục tiên sinh a. Phía trước ta cái kia ngu xuẩn nhi tử trong miệng nghe nói đại danh của ngài, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Ngài tuổi còn trẻ liền có thể mua xuống cái kia nhật thực hảo, ta này nhi tử tại trước mặt ngài không bằng cái dám một cái. Hắn xoa xoa cái chán bởi vì sợ mà chạy xuống tới mồ hôi, tiếp tục nói là ta quản giáo vô phương, để cho ta này nhi tử phía trước không cẩn thận đắc tội ngài, ta dẫn hắn hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn, cũng tha thứ chúng ta Trần gia, chỉ cần ngài chịu tha thứ, hắn mặc cho ngài xử trí. Nói xong câu đó, hắn lại bỗng nhiên đưa tay đem Trần Lượng kéo tới, hướng về phía hắn đánh nhau. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhân gia Lục tiên sinh chẳng những cùng Vương thiếu nhận biết, còn cùng Triệu tổng nhận biết, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với hắn bất kính, nhanh chóng cho người ta xin lỗi. Trần Lượng hoàn toàn động, không biết tình thế như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Rõ ràng hắn phía trước một giây còn cao cao tại thượng lăng nục Lục Trạch a. Như thế nào đột nhiên chính mình liền bị đạp phải dưới lòng bàn chân, vẫn là bị phụ thân của mình. Mặc dù hắn có chút ngộng, nhưng phụ thân trong lòng hắn lực uy hiếp quá cường đại, để cho hắn mơ mơ hồ hồ càng là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ đạo Lục Trạch trước mặt. Ta sai rồi, hy vọng Lục tiên sinh ngài có thể tha thứ ta trước đây bất kính. Chính hắn cũng không biết nói thứ gì, chẳng qua là cảm thấy hết thảy tới quá mộng ảo. Triệu Kiến Dân vốn là cũng là gương mặt ngộng, giờ này khắc này, nhưng cũng thấy rõ ràng một chút, thần sắc lóe lên sau cái gì cũng không nói, chỉ là khóe môi hơi hơi câu lên, không hiểu để người cảm thấy hắn đang cười trên nỗi đau của người khác. Chương 1064 không dám phép lối. Triệu Kiến Dân đương nhiên cao hứng, trước đó không lâu hắn thế nhưng giống như lúc này Trần Luân, sợ đắc tội Lục Trạch, hoàn toàn buông xuống mặt mũi cho Lục Trạch xin lỗi. Lúc đó hắn còn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khi đó hắn nói thế nào cũng coi như là tại trong nơi tư nhân, chỉ có Lục Trạch cùng nhi tử biết mình cái kia bất tức một màn. Mà lúc này, Trần Luân thế nhưng là tại trước mặt mọi người, thực sự là không có so sánh liền không có tổn thương, hắn trong nháy mắt liền thăng bằng. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, nhất là tại Triệu Kiến Quốc xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng đối lúc này một màn cảm thấy chấn kinh. Không biết vì cái gì Triệu gia cùng Trần gia hai nhà người, vậy mà hướng về phía một người trẻ tuổi cung kính như vậy. Bọn hắn đều suy đoán Lục Trạch thân phận, bất quá tại khe khẽ bàn luận Lục Trạch thân phận đồng thời, cũng đều xem kịch vui bàn nghị luận Trần Luân cùng Trần Lượng. Trần Luân trong lòng loạn tung tung kèo, hắn quyết định, bất kể như thế nào yêu cầu nhất định Lục Trạch tha thứ. Gặp Lục Trạch nãy giờ không nói gì, hắn cắn răng, nói Lục tiên sinh, chỉ cần ngài chịu tha thứ tiểu nhi, ta nguyện ý dâng lên ta Trần thị xí nghiệp 30% cổ phần cho ngài. Nói ra câu nói này sau hắn tâm đang dị máu, 30% cổ phần cũng đã so với hắn cá nhân cầm cổ còn nhiều thêm. Triệu Kiến Dân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Lục Trạch không nói gì, đối với Trần Luân nhỏ giọng nói các ngươi cái này có chút quá chủ a. Đắc tội Lục tiên sinh, lấy ra như thế điểm cổ phần liền nghĩ xong việc. Trần Luân trong lòng bối rối, lặng lẽ ngẩng đầu mắt nhìn Lục Trạch biểu lộ, thấy hắn biểu lộ bình thản không gợn sóng, căn bản vốn không biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng thì càng luống cuống. Triệu tổng, nói là ta cân nhắc không chu toàn, ta lại thêm 10%, không, 20%, chỉ cần Lục tiên sinh có thể tha thứ chúng ta Trần gia, tha thứ nhi tử ta nguyện ý dâng lên 50% cổ phần. Hắn nói xong câu đó sau, giống như là tháo xuống cái gì gánh nặng, toàn thân đều bông lòng không thiếu, hắn nghĩ, lần này Lục Trạch nên tha thứ hắn đi. Vừa mới Triệu Kiến Dân một phen để cho hắn nghĩ rõ ràng một sự kiện, Lục Trạch bối cảnh thâm hậu, nếu là có thể mượn cơ hội này leo lên hắn, vậy thì đối với bọn họ Trần gia nói không chừng chính là một cọc đại hảo sự. Hắn cảm thấy, chuyện này chỉ cần thái độ hắn đoan chính thành khẩn, có thể thật có thể biến nguy thành an. Triệu Kiến Dân sao có thể không biết hắn tâm tư gì, dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng sau, cũng hối hận chính mình lúc trước như thế nào không nghĩ tới loại biện pháp này, nếu không, hắn cùng Lục Trạch quan hệ nhất định có thể tiến thêm một bước. Chỉ là, ý tưởng này tại trong đầu hắn cũng liền chỉ là muốn một chút, bọn hắn Triệu gia cùng Trần gia cũng không đồng dạng. Bọn hắn ra đại nghiệp đại, nếu để cho Lục Trạch cổ phần, nội bộ liền không thống nhất, dạng này có thể cũng sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Đến lúc đó lần nữa đắc tội Lục Trạch, vậy thật là cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ như vậy, hắn liền không còn lo được lo mất, lặng lặng không nói thêm gì nữa, nhìn xem Lục Trạch, cũng muốn biết hắn sẽ hay không tha thứ Trần Luân một nhà. Trần Luân thận trọng nhìn xem Lục Trạch, trong lúc hắn lo lắng bất an, Lục Trạch nói Trần tổng ngược lại là rất thức thời, người đứa con trai này quá xem qua bên trong không người, sau này cần phải thật tốt dạy một chút mới được, lần này xem ở ngươi nói xin lỗi thành khẩn như vậy, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xin lỗi lễ ta thu. Quay đầu ta sẽ để cho thư ký liên hệ ngươi. Lục Trạch nói xong câu đó sau, quay đầu nhìn về phía Triệu Kiến Dân, ngươi cho ta thư mời rơi vào quán rượu, thời gian cũng không sớm, dứt khoát ta liền không vào. Hắn nhìn đồng hồ, qua lâu rồi đấu giá hội bắt đầu thời gian, chỉ là bởi vì bọn họ chuyện bên này, cơ hồ tham gia đấu giá hội người đều bị hấp dẫn tới, cho nên đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu. Chỉ là kế tiếp đi vào, không thiếu được sẽ phải chịu người chung quanh đủ loại thăm dò, hắn cũng lười đi ứng phó, tăng thêm thư mời cũng không mang, dứt khoát định rời đi. Hắn lôi kéo chú ý tiêu chuẩn bị rời đi, Trần Luân cười khổ, cảm thấy vẫn là đắc tội Lục Trạch, mà Triệu Kiến Dân thấy vậy liền mau tới phía trước một bước, ngăn cản bọn hắn. Lục tiên sinh các loại. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo khẩn cầu tựa như, nói lấy Lục tiên sinh thân phận của ngài, không cần thư mời đều có thể tiến, là ta cân nhắc không chu toàn, nên trực tiếp mang theo Lục tiên sinh ngài cùng tới mới đúng, mong rằng Lục tiên sinh nể tình ta, tham gia một chút lần này đấu giá hội, lần hội đấu giá này thế nhưng là có không ít chân phẩm, nếu là Lục tiên sinh coi trọng thứ nào, nói với ta một tiếng, ta lập tức cho ngài mua lại, xem như ta bồi tội. Đám người nghe hắn lời nói này, trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì a? Vậy mà để cho Triệu Kiến Dân như thế hế lắp khuôn mặt giữ lại. Triệu Kiến Dân bộ dạng này, bộ dáng hết sức sợ sệt, để cho tất cả mọi người cảm thấy Lục Trạch không tham gia đấu giá hội, thật là lỗi của hắn. Nhưng rõ ràng bọn hắn cảm thấy, cái này gặp sự tình nói cho cùng căn bản là cùng hắn không có một chút quan hệ a. Hắn hảo tâm cho Lục Trạch thư mời, mời hắn tham gia đấu giá hội, đây là chuyện tốt, Lục Trạch chính mình không muốn tham gia, nói thế nào đều do không đến trên đầu của hắn. Hắn cái này leo lên cột đem sai lầm đặt ở trên người mình, thật là một chút đều không muốn đắc tội Lục Trạch, một chút đều không muốn để cho chính mình bởi vậy chọc giận Lục Trạch a. Lục Trạch cũng không nghĩ đến Triệu Kiến Dân vậy mà có thể nói như vậy, hắn cười cười, xem ra là sự tình lần trước triệt để cho Triệu Kiến Dân sợ. Bất quá cũng là, Triệu gia muốn sinh tồn, còn muốn dựa vào hắn danh hạ hóa đá công ty đâu, như thế ba kết hắn cũng coi như là tình có thể hiểu. Triệu tổng nói đùa, chuyện này có thể với ngươi không quan hệ, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng tới xem cái này hoa trung đấu giá hội cùng chúng ta trong thành phố có cái gì khác biệt. Triệu Kiến Dân đều như thế hạ thấp tư thái, hắn cũng liền cho hắn mặt mũi. Triệu Kiến Dân nghe vậy sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, hắn vô ý thức đưa tay xoa xoa cái trán căn bản vốn không tồn tại mồ hôi lạnh. Sau đó cười cười xấu hổ, dẫn Lục Trạch tiến vào hội trường. Giờ này khắc này, cái kia nhân viên an ninh nơi nào còn dám ngăn. Lần hội đấu giá này mặc dù nói là từ Hoa Trung phòng đấu giá lớn nhất làm chủ, nhưng Triệu gia thế nhưng là ở đó phòng đấu giá từ cổ phần, hắn đều lên tiếng, bọn hắn cũng không dám ngăn. Lục Trạch vậy mà có thể đưa tới Triệu Kiến Dân như thế hạ thấp tư thái, thân phận này tuyệt đối không tầm thường, bọn hắn cũng đem lưng không xuống dưới. Bọn hắn đối với Lục Trạch là một mực cung kính, chỉ sợ chọc tới Lục Trạch không khoái. Trần gia hai người, trực tiếp liền không có người lại để ý tới. Trần Lượng phụ thân đổ ập xuống liền đối với hắn mắng lên. Hắn cái này là sống cái gì chim chóc tử a? Lục Trạch lúc này cùng Triệu Kiến Dân ngồi cùng một chỗ, người chung quanh thỉnh thoảng liền hướng về bọn hắn nhìn bên này bên trên một mắt, lại đều không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì đấu giá hội cuối cùng bắt đầu, không có đấu giá một kiện vật phẩm, Triệu Kiến Dân đều biết nhìn một chút Lục Trạch, hỏi thăm hắn có thích hay không. Nhưng mà, cho dù là đấu giá hội kết thúc, Lục Trạch cũng không có đối với bất luận một cái nào vật đấu giá sinh ra hứng thú. Không phải nói vật phẩm đấu giá không tốt, mà là hắn bây giờ thấy quá nhiều thứ tốt. Trước 1065 tăng lên gấp đôi nhiều. Phía trước hoàng gia trở thành hắn sau, hoàng gia rất nhiều thứ cũng đều trở thành hắn. Tại hắn trở lại đất liền sau, lần lượt liền từ hoàng gia những vật kia bị rời đưa đến nhà của hắn. Những cái kia giá trị trăm vạn ngàn vạn, thậm chí hơn ức chân quý vật, tất cả đều bị hắn tùy ý đặt ở trong nhà. Hắn đối với những đồ vật này thật sự ngoại trừ cảm thấy có chút nhìn rất xinh đẹp, những cái kia mang theo nghệ thuật khí tức đồ vật, hắn là một chút cũng thưởng thức không được. Triệu Kiến Dân rất bất đắc dĩ, nhưng Lục Trạch không thích, hắn cũng không thể cưỡng ép cho hắn, chỉ có thể không ngừng nói với hắn lấy lời nói, giảng giải một chút Hoa Trung Thương Trường một ít chuyện. Này ngược lại là đối với Lục Trạch rất có ích lợi, hắn chuyên tâm nghe, lại chụp buổi đấu giá sau khi kết thúc, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Lục Trạch cùng Cố Tiểu cũng không có ở đây dừng lại, Triệu Kiến Dân tự mình tiễn đưa hai người trở về khách sạn. Mà trong tiểu điểm Cố Phụ Cố Mẫu đã sớm nằm ngủ, buổi sáng bọn hắn chạy rất nhiều nơi, mặc dù buổi chiều nghỉ ngơi rất lâu, mà dù sao cơ thể không có người trẻ tuổi tốt như vậy, tinh lực cũng không bằng người trẻ tuổi, sau khi ăn cơm xong bên cạnh thật sớm ngủ rồi. Cố Tiểu cùng Lục Trạch cùng một chỗ, hai người thời gian chắc là sẽ không tịch mịch, trước khi ngủ, Lục Trạch nhớ tới cổ phiếu sự tình còn không có giải quyết, liền đem phía trước Vương Diệp viết tất cả mọi người mua cậu ngạch số nói cho thư ký, để cho nàng đêm nay liền đem cổ cho mua. Hắn nhìn chúng một chi tên là Mã Sủ A bên ngoài cổ, Mã Sủ A đồ điện gia dụng hưởng dự trong ngoài nước, tổng bộ là tại Anh đảo. Lục Trạch từ trước đến nay đối với hòn đảo nhỏ này quốc gia không có ấn tượng gì tốt, lần này mặc dù mua vào quốc gia bọn họ xí nghiệp cổ phiếu, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp sẽ cho hắn mang đến rất lớn thu vào, nhưng mà đối với xí nghiệp này liền không nhất định. Hắn đem sự tình giao cho thư ký sau liền không lại quản, mang theo Cố Tiểu cùng với phụ mẫu tại Hoa Trung sướng chơi. Mà theo hắn mua vào dò xét cổ phiếu, mà Sủ Á bên kia cũng rất nhanh liền phát hiện, bất quá bọn hắn không cảm thấy không thích hợp, ngược lại cảm thấy tự hào. Sản phẩm của bọn họ hảo, xí nghiệp cường đại, bằng không thì tại sao có thể có người mua vào số lượng lớn như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ bọn hắn tại Long Hạ lực ảnh hưởng rất lớn, so Long Hạ xí nghiệp còn muốn cho Long Hạ người tín nhiệm. Bọn hắn đắc ý nhìn xem nhà mình thị trường chứng khoán bắt đầu từng chút một dâng lên, chỉ cảm thấy xí nghiệp có thể lần nữa khuyết trương. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn cao hứng mấy ngày, tại Lục Trạch bọn hắn mua vào mã sủ ạ cổ phiếu ngày thứ 5, cổ phiếu trúng liền. Ném a. Lục Trạch nhận được thư ký điện thoại, khi biết mã sủ ạ cổ phiếu trúng liền, lập tức liền phân phó. Vốn là ra cường phiên bản phần mềm sau khi dùng qua, là hắn biết cái này mã sủ ạ cổ phiếu lên xuống tình huống, chỉ là mấy ngày mang theo phụ mẫu cùng Cố Tiểu tại Hoa Trung chơi sung sướng. Trong lúc nhất thời quên đi chuyện này. Lúc này nghe thư ký báo cáo, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng bàn tháo, bởi vì hắn biết, buổi tối hôm nay, mà sủ ạ bên kia liền sẽ tiến hành điều chỉnh. Bọn hắn sẽ không nhìn mình cổ phiếu một mực ở vào chúng liền trạng thái, bằng không thì không cách nào lại có lợi tức, cho nên lúc buổi tối, thị trường chứng khoán liền sẽ có chỗ ba động, sau đó mấy ngày cũng sẽ từ từ rơi xuống. Hắn phân phó xong thư ký sau, cũng tại trong đám cùng đám người nói một lần. Vương Diệp xây một cái nhóm, bên trong tất cả đều là đi theo Lục Trạch mua cổ phiếu người. Mấy ngày nay bọn hắn một mực nói chút loạn thất bát tao mà nói, Lục Trạch mấy ngày nay ngoại trừ cùng người trong nhà bơi Hoa Trung, chính là cùng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là một số người mặc dù cũng mua rồi cổ phiếu, nhưng không cảm thấy sẽ kiếm lời, cho nên cũng không có chú ý, mà Vương Diệp cũng không quan tâm kỹ càng, chủ yếu là hắn tin tưởng đi theo Lục Trạch mua cái này chỉ cổ sẽ trướng, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lúc này mọi người tại trong đám thấy được Lục Trạch nói muốn bán tháo cổ phiếu tin tức, lập tức liền sôi trào lên. Vương Diệp trước tiên thì nhìn thị trường chứng khoán, khi thấy cái kia cổ phiếu tốc độ tăng 50% còn nhiều, lập tức liền choáng váng. Cái này mẹ nó bây giờ bán tháo, là muốn kiếm bay a. Tất cả xem một chút, tất cả xem một chút, ta đều nói, đi theo Lục ca tuyệt đối có thể kiếm tiền, bây giờ còn có ai hoài nghi sao? Vương Diệp trước tiên rịn xót tiến vào trong đám, trong giọng nói đều không che giấu được hắn kích động. Mà lúc này, cũng có người đi tra xét thị trường chứng khoán, nhìn thấy bọn hắn mua cổ phiếu vậy mà đều trúng liền, cũng đều sợ choáng váng. Như a, Lục ca đơn giản quá thần, ta bây giờ là thật tin tưởng. Ta đầu 200 vạn, này, đây là muốn kiếm bao nhiêu a? Không được, ta toán học quá cùi bắp, các ngươi mau nói cho ta biết một chút. Bọn hắn bên này là cao hứng, nhưng mà Mã Sủ ạ bên kia nhưng là thầm rồi, thậm chí còn cho Lục Trạch gọi điện thoại tới uy hiếp tờ, bất quá vừa nói hai câu liền bị Lục Trạch cút, nhưng làm hắn cho phát cáu. Lục Trạch bên này, ngày thứ hai dậy liền mang theo người nhà đi nhà bảo tàng, bởi vì cái nhà bảo tàng này là quân đội bên kia, nghe nói hắn mang theo người nhà tới chơi, liền cho hắn. Chỉ là đây là một cái bảo tàng tư nhân, quân đội cũng không như thế nào quản qua, bọn họ chạy tới thời điểm, nghe được không thiếu nghiền ép người tiêu dùng rảnh rỗi lời chuyện nhảm. Cố Mẫu sau khi nghe xong, liền nói nếu như bọn hắn nói là sự thật, loại khi dễ này người tiêu dùng nhà bảo tàng, không vào trong cũng được. Cố phụ thậm chí còn nói ta liền biết bảo tàng tư nhân không tốt, xem, hiện tại cũng lớn lối như vậy. Lục Trạch nghe là cười khổ không thôi, bất quá hắn cũng biết, chuyện này nếu như là thật sự, cái kia nhà bảo tàng làm đích xác thực không chân chính. Mắt thấy có mấy cái quần tình xúc động phẫn nộ người đều phải la hét báo cảnh sát tìm truyền thông, Lục Trạch biết, chuyện này nếu là thật truyền ra, hắn cái này mới cầm tới viện bảo tàng lao bản mới, còn không có nhận được lợi tức, liền sẽ lấy được trước tổn thất trọng đại. Hắn cũng sẽ không làm ra những cái kia dùng tiền tiêu thay sự tình, tất nhiên nhà bảo tàng làm sai, vậy sẽ phải dũng cảm đi gánh chịu trách nhiệm, bất luận cái gì thiệt hại, cũng đều chỉ có thể nói rõ là nhà bảo tàng làm không tốt. Hắn lúc này cũng không thể không mở miệng đối với phụ mẫu cùng Cố Tiểu nói cái này nhà bảo tàng là ta vừa lấy xuống, ta đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đi bên cạnh đồ uống cửa hàng trước nghỉ ngơi một chút đi. Cố phụ Cố Mẫu cùng Cố Tiểu nghe vậy, vốn đang muốn tiếp tục lại nhại lời nói trong nháy mắt liền nói không ra ngoài, biểu tình trên mặt có thể nói là mười phần đặc sắc. Cảm tình bọn hắn đoán thầm lại là bọn hắn con rể sản nghiệp. Mà Cố Tiểu càng thêm lung túng, nàng vừa mới kém chút nói ra nhà bảo tàng lão bản không tốt. Nàng lặng lẽ thẻ lưỡi, cũng không đi hỏi Lục Trạch như thế nào đột nhiên lấy được cái này nhà bảo tàng, lôi kéo cố phụ cố mẫu liền đi bên cạnh đồ uống cửa hàng. Mà cố phụ cố mẫu tại trong mấy ngày này cũng đã hoàn toàn quen thuộc con rể có tiền, đối với hắn chôn xuống một cái nhà bảo tàng chuyện này tiếp nhận cũng rất nhanh. Tiếp nhận tới sau, bọn hắn tại đi đồ uống cửa hàng thời điểm còn lẩm bẩm đứng lên, con rể lần này mua nhà bảo tàng xem ra có chút vấn đề a, nhất định phải thật tốt quản lý mới được. Lục Trạch lúc này còn chưa đi xa, nghe được bọn hắn lẩm bẩm sau, rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết, chính xác nên quản một chút. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, đi tới nhà bảo tàng cửa ra vào, một chút từ trong đám người đẩy ra phía trước nhất. Chương 1066 cảnh cáo. Đập vào mắt hắn liền thấy cửa bên cạnh để một cái bảng thông báo, phía trên ghi rõ hôm nay đóng quán tin tức. Nhưng mà, mọi người nói không tệ, hắn cũng nhìn thấy trong quán còn có người, hắn ngẩng đầu hướng về trên lầu một cái cửa sổ nhìn lại. Thị lực của hắn có thể so sánh người bình thường tốt hơn nhiều, nhìn ra, lúc này ở nơi đó đang đứng mấy người nhìn qua ở đây. Lục Trạch cái này cũng có chút nổi giận, người ở bên trong vậy mà liền như vậy nhìn xem người bên ngoài đang làm ở Mỹ, lại chỉ gọi là một cái người bán vé tại xử lý sự tình, thái độ này thật đúng là đủ phép lối. Không tệ, cửa ra vào cùng đám người đối lập là một cái nam người bán vé, hắn đang một mặt không nhịn được tính toán đem đám người cho đuổi đi. Ta nói chúng ta người phụ trách không tại, các ngươi nói với ta nhiều như vậy cũng vô dụng, muốn tìm bộ ngành liên quan tùy tiện tìm, ngược lại hôm nay cái này nhà bảo tàng các ngươi là không vào được. Một cái người bán vé ngữ khí đều rất là phép lối, phản phất bọn hắn nhà bảo tàng căn bản không sợ cho người ta tố cáo một dạng, một bộ thật không sợ hai bộ dáng. Lục Trạch nhìn xem hắn bộ dạng này sắc mặt lạnh xuống, liền bộ dạng như vậy giải quyết vấn đề. Chẳng thể trách nhiều người như vậy từng cái toàn bộ đều tức giận mặt đỏ tiệt hai. Các ngươi đây cũng quá khi dễ người, không sợ bị tố cáo đúng không? Ta bây giờ liền gọi điện thoại tìm người tới, đến lúc đó các ngươi còn có thể ngăn được bộ ngành liên quan đến điều tra sao? Đã có người chờ đợi không được, cầm điện thoại di động lên liền muốn đánh điện thoại. Mà cái kia người bán vé đến lúc này vẫn là một mặt không sợ biểu lộ, thậm chí còn nói tùy tiện tố cáo, chúng ta đây là bảo tàng tư nhân, ngươi coi như gọi tới người, chúng ta đóng quán chính là đóng quán, ai cũng không thể đi vào, muốn đi vào cũng có thể, nhưng cần chúng ta lãnh đạo đồng ý. Nhưng chúng ta lãnh đạo lại không tại, cho nên vẫn là ai cũng không thể vào, các ngươi khó xử ta một cái người bán vé cũng vô dụng. Lục Trạch nhìn đến đây, không thể không đứng dậy, lại muốn để cho người ta thật sự tố cáo, vậy hắn thật là quá gan. Vừa cầm nhà bảo tàng liền lọt vào bộ ngành liên quan điều tra, hắn cái gì cũng không làm liền muốn có nổi, chuyện này hắn cũng không muốn tiếp nhận. Vị đại ca kia, trước tiên đừng tố cáo, để cho ta thử một lần, nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Lục Trạch trước tiên đệ lại quyết định kia tố cáo người, sau đó nhìn về phía những người khác tiếp tục nói tất cả mọi người là tới bảo vệ quyền lợi. Cử báo trong lúc nhất thời cũng không thể nhận được giải quyết, ngược lại các ngươi nhiều người như vậy ở đây, bọn hắn người phụ trách không có khả năng không ra giải quyết vấn đề. Đám người nghe hắn lời nói, cảm xúc hơi ổn định một chút. Cái kia muốn tố cáo người nói với hắn, tiểu tử ngươi nói đúng, chúng ta chính là muốn cái thuyết pháp để cho bọn hắn đem tiền trả lại cho chúng ta, nhưng ai cũng không nhiều thời gian như vậy ở chỗ này chờ à, bọn hắn người phụ trách nếu là vẫn luôn không đi ra chúng ta cũng không biện pháp à. Hắn vừa nói, đưa tới những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Lục Trạch nhíu chặt lấy lông mày, trấn an mọi người một cái sau, đi lên liền cho cái kia người bán vé một cái tát. Ba. Một tát này, đánh ngươi ở tại vị không như kỳ trước, có lỗi với công ty cho ngươi mở tiền lương. Ba, một tát này, đánh ngươi sinh nhi làm người lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, đã như vậy, ngươi cái miệng này liền đừng nói lời nói. Lục Trạch mỗi đánh một cái tát, đều biết giao hấn một câu, người chung quanh nhìn xem hắn dũng mãnh như vậy, từng cái trong lòng sảng khoái đồng thời, nhưng lại xa xa lui ra mấy bước, cũng không biết là sợ Lục Trạch, vẫn là sợ liên lụy đến bọn hắn. Lục Trạch đối với cái này căn bản vốn không dư để ý tới, hắn đánh cái kia người bán vé khuôn mặt đều sưng phồng lên, cuối cùng mới liền đẩy ra hắn, rơi xuống một câu. Ngươi không phải cảm thấy ai thế lớn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy ta nói cho ngươi, hôm nay ở đây, thực lực cùng thân phận của ta còn thật sự không có người có thể so sánh. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần ở đây làm. Người bán vé vốn là đã bị đánh hôn mê, lúc nghe đến đó, con mắt lần nữa trợn tròn, một miệng không rõ cả giận nói ngươi nói không tính. Lục Trạch cười lạnh, ta nói có tính không, ngươi đợi lát nữa liền biết, bây giờ, ngươi ngăn không được chúng ta, hôm nay cái này nhà bảo tàng, ta còn nhất định phải tiến vào. Nói xong, hắn trực tiếp đẩy ra người bán vé, đẩy ra căn bản không có khóa lại nhà bảo tàng đại môn, kêu gọi những người khác đi vào. Chỉ là, la hét muốn lấy thuyết pháp người, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, căn bản không dám đi vào. Lục Trạch biết bọn hắn sợ cái gì, nói các ngươi không cần lo lắng, hôm nay bất luận chuyện gì phát sinh, đều cùng các ngươi không quan hệ, cái khác ta không dám nói, nhưng cái này viện bảo tàng sự tình, ta còn có thể làm được chủ. Đám người nghe hắn thanh âm này, lúc này mới từ từ di chuyển, có lẽ là nghĩ thông suốt, có lẽ là thật sự tức giận phía trước người bán vé cùng nhà bảo tàng không để ý tới chuyện thái độ, cuối cùng tất cả mọi người đều xông vào trong viện bảo tàng. Người bán vé thấy thế, ngẩng lên mặt sưng, đưa tay đi ngăn đón nhưng căn bản ngăn không được. Mà trước mặt mọi người tiến vào trong viện bảo tàng, nhìn thấy bên trong đứng mấy người lúc, toàn bộ đều phẫn nộ. Xem, ta liền nói bên trong có người, rõ ràng có nhân xâm quan, vậy mà ngăn không để chúng ta tiến, đây là ý gì? Xem thường chúng ta à, thực sự là lẽ nào lại như vậy, các ngươi nhà bảo tàng muốn đơn độc đãi khách coi như xong, vì cái gì không đem phiếu cho hạ giá, để chúng ta mua lại không để chúng ta tiến, còn không cho trả vé, thật coi chúng ta dễ ước hiệp rồi à, hôm nay nhất thiết phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không thì chúng ta đều không đi. Đám người nguyên bản nộ khí đã bị Lục Trạch luân phiên dưới thao tác cho lộng không còn, lúc này gặp đến bên trong vậy mà thật sự có người, toàn bộ đều lần nữa nổi giận. Lục Trạch cũng một mặt lạnh lùng nhìn cách đó không xa một đám người, những người này chính là trước kia hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy người. Hà Giai đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn xem vây quanh ở trước mặt bọn hắn người, hướng về phía bên người nhà bảo tàng quán trưởng nói, ngươi không phải nói sẽ không có người đi vào sao? Nhiều người như vậy, ta còn thế nào tham quan? Nàng hôm nay tới tham quan cái này bảo tàng tư nhân, sớm cho nhà bảo tàng chào hỏi, vì chính là không muốn cùng những người bình thường kia cùng một chỗ tham quan. Bây giờ tốt, vậy mà xông tới nhiều người như vậy, cái này quán trưởng thật đúng là không sẽ làm chuyện. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi cho xử lý, mau đem bọn hắn đều bắn cho ra ngoài, ta cũng không muốn cùng bọn hắn chen, thực sự là túi chết. Hà Giai giơ tay lên tại bên lỗ mũi quơ, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Nhà bảo tàng quán trưởng Vũ Văn Hào mang theo kính mắt, mặc dù là trung niên nhân nhưng lại nhìn rất là tư văn, chỉ là lúc này, hắn đầu đầy mồ hôi, cũng bị tình huống trước mắt cho lộng ngộng. Đều do viện bảo tàng đại môn cách âm hiệu quả quá tốt rồi, hắn tại nhà bảo tàng lầu 2 mặc dù thấy được có người náo sự, nhưng đều cảm thấy những người kia không dám xông tới, liền dẫn Hà tiểu thư tiếp tục tham quan. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đám người kia vậy mà thật sự xông vào, bọn hắn cũng không lo lắng cũng không quan tâm, nhưng đưa tới Hà tiểu thư bất mãn nhưng là ghê gớm a, hắn còn nghĩ có thể dựa vào Hà gia, đến lúc đó coi như không làm quán trưởng, cũng có thể có cái tốt tiền đồ. Chương 1067 Hà gia tính là gì? Hắn nhanh chóng cùng Hà Giai nói Hà tiểu thư chờ, ta này liền xử lý, ngày trước tiên cùng người đi bên cạnh xem. Hà Giai nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, quay đầu bước đi đến một bên. Vũ Văn Hào hít một hơi thật sâu, biểu lộ lạnh lạnh nhìn về phía xông vào một đám người, hướng về phía bọn hắn liền nói hôm nay chúng ta quán thôi quán, không phải cũng tại bên ngoài dán bố cáo sao? Các ngươi cũng không thấy, có biết hay không các ngươi cứ như vậy xông tới, ta là có thể cáo các ngươi. Hắn rất hài lòng nhìn thấy trong đám người rất nhiều người đều bởi vì hắn câu nói này đổi sắc mặt, trong lòng đắc ý, quả nhiên, dế nhủi chính là dế nhủi, bị hắn giật mình liền túng. Nếu bọn họ biết mình căn bản không dám đi cáo bọn hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vũ Văn Hào trong lòng đắc ý suy nghĩ, chỉ là theo một người xuất hiện, nét mặt của hắn bắt đầu giãn nứt. Ngài là Lục tổng. Tại mọi người xông tới sau, Lục Trạch liền bị chen ở đằng sau, lúc này hắn xuyên qua đám người, đi ở phía trước nhất, Vũ Văn Hào nhìn thấy hắn, trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn là sáng nay mới có được tin tức, bọn hắn nhà bảo tàng đổi lão bản mới, mà lão bản mới tin tức cũng đều phát cho bọn hắn, trong đó có Lục Trạch anh chủ. Hắn vốn cho rằng lão bản mới sẽ trước tiên tổ chức hội nghị, cũng không có, bởi vậy hắn mới tại Hà tiểu thư thông chi muốn tới thời điểm, mau để cho người đóng quán. Bây giờ thấy Lục Trạch, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi, hay là nhận lầm người. Nhưng mà, thực tế lúc nào cũng tàn khốc. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói xem ra còn nhận ra ta. Cái này Hoa Trung phân quán giao cho ngươi để ý tới, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Vũ Văn Hào một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp cho Lục Trạch quỳ xuống, khổ khuôn mặt, giống như là muốn khóc, hắn thực tình cảm thấy đắng, hắn bên này còn không có dựa vào Hà gia, vậy mà liền gặp bây giờ lão bản. Còn bị lão bản thấy được tự mình làm không để ý tới sự tình. Đây quả thực là tại lấy mạng của hắn a. Lục tổng, ngài nghe ta nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hà tiểu thư tạm thời thông chi muốn đi qua, ta cũng là vì chúng ta nhà bảo tàng suy nghĩ. A, thì ra ngươi quản được rộng như vậy a, nhà bảo tàng lúc nào đến phiên ngươi tới suy nghĩ. Nếu không thì ta đem lão bản này của ta vị trí cho ngươi ngồi. Lục Trạch nói xong, Vũ Văn Hào lão không biết nên nói cái gì cho phải, mà Lục Trạch sắc mặt cũng càng thêm băng lãnh. Loại thời điểm này, ngươi còn muốn tìm mượn cớ, ngươi sai liền sai tại, làm sai chuyện sau không biết giải quyết. Lục Trạch thật sự nghĩ mãi mà không rõ, liền những loại người này như thế nào trở thành Hoa Trung phân quán quán trưởng, phải biết Hoa Trung nhưng mà cái gì người đều có. Nói không chừng lãnh đạo nào hứng thú tới giống như chính mình, khắp nơi thị sát, cái này Vũ Văn Hào không coi ai ra gì dáng vẻ, đây không phải là một cái bom hẹn giờ sao? Tùy thời tùy chỗ đều có thể cho bọn hắn nhà bảo tàng rước lấy phiền phức. Lục tổng, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Vũ Văn Hào vẻ mặt đưa đám, thầm nghĩ lấy, tuyệt đối đừng bây giờ đối phó hắn, đem hắn khai trừ cái gì, coi như muốn khai trừ, cũng muốn chờ hắn tìm được nhà dưới sau. Ngươi vậy mà hỏi ta làm sao bây giờ? Lục Trạch thật là đối với cái này Vũ Văn Hào bó tay rồi, thân là một cái quán trưởng, hắn thấy thật là cái gì cũng sai, đã ngươi hỏi ta, vậy ta liền trực tiếp làm quyết định, hôm nay thiệt hại, từ tiền lương của ngươi bên trong trụ, còn có, từ giờ trở đi, ngươi cùng bên ngoài cái kia người bán vé đều bị sa thải. Ngươi làm chuyện sai lầm, đương nhiên phải dùng chính ngươi tiền để đền bù. Viện bảo tàng danh tiếng đều bị ngươi làm cho xấu, chỉ là điểm ấy trừng phạt, đã coi như là nhẹ. Tại trước khi rời đi ngươi, đem ngươi hế lắp khuôn mặt định bợ người cũng cho mang đi, chúng ta nhà bảo tàng cũng không hoan nên giá đỡ người lớn như vậy. Lục Trạch nói lần nữa, phía trước cái kia Hà Giai mà nói, hắn nhưng là nghe được, thực sự là xỉu nhân nhiều tắc quái, còn tưởng rằng chính mình quý giá bao nhiêu, vậy mà ghét bỏ bọn hắn những người này, tại Lục Trạch xem ra, nàng còn không bằng những người tiêu thụ này. Vốn là Vũ Văn Hào còn đang vì Lục Trạch quyết định mà cảm thấy luôn cũng lúc, nghe được hắn kiểu nói này, trong mắt lập tức thoáng qua một vệt ánh sáng, thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nhìn về phía còn ở bên cạnh đứng, đã một mặt tức giận Hà Giai. Hắn nhưng cũng bị đuổi, cái kia nếu là cùng Hà Giai đứng tại trên một đường thẳng, có phải hay không liền xem như cùng với nàng cùng một bọn. Các loại rời khỏi nơi này, hắn cũng có thể nhờ vào đó leo lên Hà Gia. Mà Hà Giai vốn là mặc kệ Lục Trạch cùng Vũ Văn Hào chuyện ở giữa, lúc này nghe nói Lục Trạch lại muốn oanh nàng đi, lập tức liền vểnh lên tay hoa, chỉ vào Lục Trạch phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Ngươi có ý tứ gì? Đuổi ta đi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lục Trạch khinh miệt nhìn xem nàng, ta chỉ biết là ngươi là không có tư chất nhân xấu xí, ta là lão bản của nơi này, loại người như ngươi, ta chỗ này không chào đón. Ai bảo ngươi tiến vào, ngươi tìm ai? Tóm lại, bây giờ đi ra ngoài cho ta. Hắn cảm thấy hắn nói chuyện đã rất khách khí, ít nhất so với nữ nhân này đối với người bình thường thái độ tới nói, đã coi như là đủ tôn trọng nàng. Nhưng mà, Hà Giai lại cảm thấy mình thu đến vũ nhục, vậy mà thật sự có người muốn đem nàng bắn cho ra ngoài, đây quả thực không để cho nàng dám tin tưởng. Lục tổng, Hà tiểu thư thế nhưng là Hoa Trung Hà gia thiên kim, nàng tới đây cũng là vừa ý ở đây, ngài như thế banh người không tốt ta. Không sợ đắc tội Hà gia. Vũ Văn Hào đã quyết định chủ ý phải dựa vào Hà gia, cho nên lúc này đã đem chính mình đưa vào Hà gia bên này, không đem chính mình xem như quán trưởng. Lục Trạch buồn cười nhìn xem hắn, người này xem ra là đã sớm có nhảy hãng nhiều đầu, không quản được có thể làm ra như thế thiệt hại nhà bảo tàng danh dự sự tình. Hà gia tính là thứ gì? Ngươi đem nàng xem như công chúa nâng, nhưng ở trong mắt ta, nàng còn không bằng ta những khách nhân này. Hắn đem những người tiêu thụ trở thành khách nhân, đem Hà giai biếm trở thành một cái thằng hề, này chỗ nào ra sao giai năng chịu được? Ngươi chờ ta. Hà giai nổi giận, giờ này khắc này, nàng cũng không tiếp tục chờ được nữa, nàng bây giờ sẽ phải về nhà, để cho phụ thân của mình thật tốt giáo huấn một chút Lục Trạch. Nàng mang người đi. Vũ Văn Hào nhìn xem Lục Trạch hừ lạnh, Lục tổng, tất nhiên ở đây không lưu ta, ta cũng khinh thường chờ đợi ở đây. Tiền lương cũng không cần cho ta, ta không thèm những số tiền kia, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, Hà gia cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Hắn nói xong câu đó sau, chạy chậm ra ngoài, đuổi kịp nổi giận đùng đùng Hà giai. Hà tiểu thư, tiểu tử này tuổi còn trẻ, chính là một cái lăng đầu thanh, cũng dám đắc tội ngài, chúng ta nhất định phải để cho hắn dễ nhìn, ta cũng nhất định sẽ đem chuyện này đầu đuôi nói cho cha của ngài, để cho nàng đến giúp ngài xuất khí. Hắn đắc ý suy nghĩ, lấy lòng Hà giai, hắn nhất định có thể tại Hà gia đứng vững gót chân. Nhưng mà, Hà giai nghe được hắn lời nói sau, dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía đổ ập xuống mắng lên. Ta dùng ngươi tới giúp ta nói cho cha ta biết. Chương 1068 để bọn hắn chờ lấy. Nếu không phải là ngươi, hôm nay ta hội xuất xấu. Xử lý chuyện gì cũng sẽ không xử lý, còn nghĩ leo lên ta Hà gia, làm ngươi xuân thu đại mộng à? Hà giai căn bản là không đem Vũ Văn Hảo phóng tại trong mắt, thậm chí sự tình hôm nay, nếu là Vũ Văn Hảo xử lý thỏa đáng, căn bản liền sẽ không để cho nàng bị khinh bỉ. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, nàng bị người đánh ra, cùng Vũ Văn Hảo có rất lớn quan hệ, muốn dựa vào bọn hắn Hà gia, loại phế vật này, bọn hắn Hà gia mới không cần. Phế vật đồ vật, tránh ra cho ta. Nàng giận mắng một câu sau, mang người liền nhanh chân rời đi, lưu lại một mặt đờ đẫn Vũ Văn Hảo. Lúc này Lục Trạch cũng mặc kệ giữa bọn hắn phát sinh sự tình, đem người đuổi đi sau, hắn liền cho viện bảo tàng giám đốc gọi điện thoại, để cho hắn mau chóng an bài một người tới tiếp nhận mới quan trưởng. Lục Trạch sau khi gọi điện thoại xong, nhìn về phía một mặt đờ đẫn đám người, mỉm cười nói: các người hôm nay mua phiếu ta hứa hẹn sẽ toàn ngạch trả lại, hơn nữa hôm nay miễn phí để các người miễn phí tại trong quán tham quan. Chuyện lúc trước là chúng ta trong quán công tác sơ sẩy, còn hy vọng tất cả mọi người có thể tha thứ. Tại trong quán tất cả mọi người cũng sớm đã mới vừa bị một chút liệt sự tình cho lộng động, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ náo chẳng người, vậy mà lại là nhà này viện bảo tàng lao bản mới. Vừa nghĩ tới, phía trước Lục Trạch cùng bọn hắn bảo đảm mà nói, bọn hắn mới hiểu được, chẳng thể trách nhân gia như vậy lời thề son sắt, một điểm không sợ bị trả thù, cảm tình đây là nhân gia địa bàn của mình, đương nhiên không sợ bị trả thù. Ngược lại là bọn hắn, một đám người đần độn, nếu là Lục Trạch không phải là một cái tốt, nói không chừng đem bọn hắn lừa gạt sau khi đi vào uy bức lợi dụng một phen, bọn hắn chuyện gì cũng không dám làm. Bất quá, cũng may Lục Trạch là cái lương tâm thương nhân, bọn hắn nghe hắn lời nói, từng cái trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười. Lục tổng thực sự là tốt thương nhân a, Lục tổng làm việc đáng tin cậy, chúng ta muốn tức giận cũng là xin các ngươi cái kia tiền nhiệm quán trưởng khí, ngươi để chúng ta tin phục. Có ngươi ở nhà này nhà bảo tàng, ta về sau nhất định sẽ thường xuyên đến, ta còn muốn mang theo bằng hữu cùng một chỗ tới tham quan, giống Lục tổng dạng này lương tâm thương nhân thật sự quá ít ta, chúng ta cũng rất cảm tạ ngươi vì chúng ta đòi lại thuyết pháp. Tất cả mọi người đều tán dương Lục Trạch làm việc thỏa đáng, từng cái toàn bộ đều không phụ trước đây cái kia một bộ bộ dáng muốn đập viện bảo tàng, toàn bộ đều vui tươi hớn hở rất nhiều cao hứng. Kế tiếp, Lục Trạch liền để sướng ngôn viên mang theo mọi người tại trong viện bảo tàng bắt đầu tham quan, không bao lâu, tổng bộ bên kia phái tới mới quán trưởng cũng đến. Lục Trạch gõ hắn một phen sau, đi ra cửa tiếp chú ý Tiêu phụ mẫu cùng chú ý Tiêu. Tới đều tới rồi, đương nhiên vẫn là muốn đi dạo một vòng. Tân nhiệm quán trưởng tự mình cho bọn hắn phái một cái kinh nghiệm lão luyện sướng ngôn viên, một đường đi theo Lục Trạch bọn hắn, vì bọn họ giảng giải trong viện bảo tàng nhiều loại hàng triển lãm. Mà đổi thành một bên, Hà giai cũng trở về nhà mình, trực tiếp tìm được phụ thân nàng Hà Khang khóc lóc kể lể. "Ba ba, ta bị người khi dễ." Hà giai thật sự khóc, nước mắt chảy mặt mũi tràn đầy cũng là, giống như là bị người khi dễ thảm rồi. Hà Khang thấy mình nữ nhi bảo bối vậy mà dạng này, nhanh chóng liền đi tới trước mặt nàng, hỏi nữ nhi bảo bối thế nào? "Ai khi dễ ngươi? Như thế nào khóc trở thành dạng này?" Hắn cho nữ nhi xóa sạch khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng tiếp tục nói: "Trước tiên đừng khóc, nhìn ngươi cũng khóc thành tiểu hoa miêu. Mau cùng ba ba nói một chút, đến cùng là ai khi dễ con gái bảo bối ta? Ba ba thay ngươi đi giáo huấn hắn." Nói xong câu đó thời điểm, Hà Khang trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, con gái nhà mình từ nhỏ bị nuông chiều, lấy nàng thân phận, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám đem nàng cho gây khóc, hắn ngược lại là phải xem, đến cùng ai lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám đem hắn nữ nhi cho làm khóc. Hà Gia hít mũi một cái, nàng càng ngày càng cảm thấy bị khuất, mặc dù chỉ là bị vanh đi ra, nhưng đối với nàng mà nói liền thật là thu thiên đại bị khuất. Nàng nghẹn ngào nói: "Ta hôm nay đi cái kia trong đó hách bảo tàng tư nhân, bọn hắn cái kia lão bản mới, lại đem ta bắn cho đi ra, nói bọn hắn nhà bảo tàng không chào đón ta." Hà Gia nói một chút lại khóc, dáng vẻ ủy khuất kia, để cho Hà Khang đau lòng hỏng. Bên trong hách nhà bảo tàng, lão bản mới. Hà Khang thân là Hoa Trung Hà gia người cầm lái, đối với Hoa Trung phát sinh bất cứ chuyện gì đều rất rõ ràng, mỗi sáng sớm, hắn phải xử lý chuyện thứ nhất, chính là từ quản gia nơi đó thu hoạch hôm nay phát sinh chuyện trọng đại. Bởi vậy, bên trong hách nhà bảo tàng đổi mới rồi chủ nhân sự tình, hắn cũng là biết đến. Vốn là hắn còn nghĩ quay đầu muốn gặp một lần cái này lão bản mới, dù sao cũng là Hoa Trung nhân vật thượng tầng, lúc nào cũng muốn hôn cái quần mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vốn còn muốn giao hảo người, cũng dám đem hắn nữ nhi khi dễ khóc. Người cái tại Hoa Trung không có danh tiếng gì người, cũng dám tại Hoa Trung khi dễ nữ nhi của ta, thật đúng là không sợ chết ta. Hà Khang tự cảm thấy mình uy nghiêm cũng thu đến khiêu khích, cho nên mặc kệ là vì nữ nhi vẫn là vì bọn hắn Hà gia, hắn đều nhất định phải đi đòi một lời giải thích. Đi, ba ba cái này liền đi báo thù cho ngươi, để cho cái kia Lục Trạch, gọi là Lục Trạch đúng không, để cho hắn cho nữ nhi bảo bối của ta nói xin lỗi. Hắn nhớ kỹ, quản gia hôm nay đưa lên tin tức bên trên, viện bảo tàng chủ nhân là đổi một gọi Lục Trạch người trẻ tuổi, chỉ là phía trên kia không có ảnh chụp, cho nên hắn cũng không biết người này là ai. Hà Giai nặng nề gật đầu, đây chính là muốn vì nàng lấy thuyết pháp, nàng đương nhiên phải đi, nàng muốn để cái kia mua nàng người, quỳ xuống cho nàng xin lỗi. Hà Khang mang theo nữ nhi cùng một đám bảo tiêu, mênh mông quần quận đi tới bên trong hách bảo tàng tư nhân, mà lúc này, Lục Trạch còn đang cùng cha mẹ của mình cùng chú ý tiêu đi thăm. Khi mới nhậm chức quán trưởng nói cho hắn biết Hà Giai nhân tới tìm hắn, hắn lập tức liền biết là bọn hắn tới đây là chuyện gì. Để cho bọn hắn trước chờ lấy. Lục Trạch đối với loại này cố tình gây sự nhưng lại muốn ỷ thế hiệp vào người người, nhưng không có một điểm sắc mặt tốt, cũng không có tâm tư đi nung chiều. Cùng tân nhiệm quán trưởng nói xong cũng tiếp tục cùng phụ mẫu bọn hắn tại trong viện bảo tàng đi dạo. Tân nhiệm quán trưởng xoa xoa mồ hôi chán, đây thật là muốn cái mạng già của hắn, nhà mình cái này lão bản mới thật đúng là lợi hại, lại đem đường đường Hoa Trung Hà gia gia chủ cùng hắn thiên kim cho gạt tại một bên. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thế nhưng biết đời trước quán trưởng đối với Lục Trạch bất kính hạ tràng. Mặc dù Hà Khang thân phận không tầm thường, nhưng hắn là tại dưới tay Lục Trạch công tác, dù là lại không lại, cũng là kiên quyết đứng tại Lục Trạch bên này. Cho nên, hắn đến nhà bảo tàng chuyên môn tiếp đãi khách quý bên trong phòng tiếp khách, không kiêu ngạo không tự ti liền chuyển đạt Lục Trạch mà nói, sau đó để cho người ta thật tốt chiếu khán Hà gia người, quay đầu rời đi. Hà Khang đơn giản muốn bị tức nổ tung, một đấm liền rũ ở trên mặt bàn. Thực sự là kiêu ngạo thật lớn. Vậy mà để cho chúng ta. Hà Khang cắn răng, hắn đều tự giới thiệu, cái này Lục Trạch lại còn dám như thế chậm trễ hắn. Chương 1069 để ta mở rộng tầm mắt. Còn có cái kia quán trưởng, vậy mà cũng như thế chậm trễ hắn, chẳng lẽ không phải tự mình đến chiêu đãi hắn sao? Cũng dám đối với chính mình nhẹ như vậy chậm. Hà Khang bây giờ sắc mặt tái xanh, đối với Lục Trạch cùng với toàn bộ nhà bảo tàng đều không ấn tượng tốt gì. Vốn là tới thời điểm, hắn lời nói suy nghĩ chỉ cần Lục Trạch nói xin lỗi, chuyện này hắn liền có thể không truy cứu, bây giờ. Hừ. Hà Giai lại một bên nói cha, ngươi nhìn cái này Lục Trạch liền căn bản không đem Hà gia chúng ta không coi vào đâu, ngài đã tới hắn đều dám dạng này, thực sự là quá kiêu ngạo. Ngài nhất định định phải thật tốt giáo huấn hắn một chút, yên tâm, hắn nhưng cũng để chúng ta chờ, vậy chúng ta liền đợi đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là cái thứ gì, đã vậy còn quá lớn giá đỡ. Hà Khang siết chặt nắm đấm, từng chữ từng câu nói. Hà Khang cái này vừa đợi, vậy mà đợi dòng dã một giờ. Mà lúc này, hắn nhẫn mại đã đến cực hạn, sắc mặt đen liền lại một bên Hà Giai đều không dám nói chuyện. Nàng cũng chưa từng thấy qua cha mình tức giận như vậy qua, đương nhiên cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái người dám lớn gan như vậy, đem bọn hắn gạt ở đây một giờ. Hà Khang lúc này hoàn toàn là nín một hơi, bằng không hắn nơi nào có thể có cái này kiên nhẫn lại ở đây các loại thời gian dài như vậy. Hắn hôm nay là nhất định muốn gặp đến Lục Trạch mới được, nhất định định phải thật tốt nhìn một chút, cái này đem bọn hắn Hà gia không coi vào đâu người đến cùng là thần thánh phương nào. Muốn chỉ là một cái vô danh tiểu bối, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, tại Hoa Trung, thật đúng là không ai dám như thế đối đãi hắn qua. Bên trong phòng tiếp khách không khí phảng phất đều bị hắn tản ra băng lãnh mà đông cứng, Hà Giai cùng bọn hắn mang tới đám kia bảo tiêu cũng là thở mạnh cũng không dám. Mà chính là vào lúc này, Lục Trạch an bài phụ mẫu cùng chú ý tiêu đến phòng làm việc của mình nghỉ ngơi, chính mình chậm rãi tại tân nhiệm quán trưởng dẫn dắt phía dưới đi đến. Bộ kia bộ dáng nhàn nhã, trực tiếp liền để Hà Khang nổ. Chỉ là, khi Hà Khang nhìn thấy Lục Trạch khuôn mặt, cứng rắn liền đem sẽ phải quát lớn ra miệng lời nói nuốt xuống. Nhưng hắn ngữ khí vẫn như cũ không tốt, âm chắc chắc. Ta tưởng là ai kiêu ngạo như vậy đâu, nguyên lai là Triệu gia bằng hữu lần trước trên đấu giá hội đã cảm thấy Lục tiên sinh ngươi khí độ bất phàm, hôm nay là thật sự để cho ta thật sự rõ ràng cảm nhận được. Hắn cái này âm dương quái khí mà nói, Lục Trạch đương nhiên nghe ra đây là đang châm chọc chính mình giá đỡ lớn. Lục Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, kéo ghế ngồi xuống, vẫn là một bộ thần thái như thường bộ dáng. Ta cũng không nghĩ đến, Hà gia gia giáo vậy mà tốt như vậy, xuất ra một cái không đem người bình thường làm người nhìn tiểu tiểu thư, ở trên địa bàn người khác giễu võ dương ai. Hà gia cũng là danh bất hư truyền, để cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn phản phúng tới, lập tức liền để Hà Khang sắc mặt biến phải càng thêm khó coi. Hắn biết con gái nhà mình bộ dáng gì, đương nhiên cũng minh bạch, Lục Trạch nói hẳn là thật, bất quá, bọn hắn những thứ này gia đình, cái nào không đem nhà mình nữ nhi xem như công chốn ngôi. Tùy hứng một điểm chẳng lẽ không phải phải sao? Lục Trạch nếu là nghe nói như thế sẽ phải cười, có tiền có thế là nhường người trở nên tốt hơn tư bản, cũng không phải nhường người làm hỏng tư bản a. Hà Khang không nói lời nào, Hà Giai tức giận đứng lên, nàng phía trước liền không sợ Lục Trạch, chỉ là không muốn bị người vây xem mới rời khỏi, bây giờ có phụ thân tại, nàng thì càng không sợ Lục Trạch. Người âm dương quái khí nói cái gì a? Ta có thể tới các ngươi nhà bảo tàng là vinh hạnh của các ngươi, vậy mà để cho đám kia toàn thân mùi túi người cùng ta chen chúc tham quan, ta nhìn ngươi chính là thành tâm vũ nhục Hà gia chúng ta. Hơn nữa còn dám để cho chúng ta đợi lâu như vậy, ngươi cho là ngươi là ai a? Hà Giai nói một hơi nhiều như vậy, Hà Khang cũng không ngăn trở, hắn nhìn xem Lục Trạch, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng. Lục Trạch bật cười một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Giai, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Hà Khang trên thân. Các ngươi không muốn chờ có thể rời đi. Hắn nhíu mày, hắn câu nói này tiềm ý tứ là nói bọn hắn Hà gia người đuổi tới tới tìm hắn, mới là không biết xấu hổ nhất. Có bản lĩnh có thể không chờ a, còn không phải muốn gặp hắn. Hà Khang nếu không nói, liền thật sự lộ vẻ hắn sợ Lục Trạch, hắn lạnh rên một tiếng, Lục tiên sinh, ngươi tốt xấu là một nam nhân, chẳng lẽ cứ như vậy khi dễ một cô gái sao? Theo ta được biết, ngươi chỉ là Triệu gia bằng hữu mà thôi, cũng không phải là Hoa Trung người, tất nhiên đến Hoa Trung phát triển, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Hắn lời này cảnh cáo để hòa hợp uy hiếp tờ cho là cũng rất nặng. Lục Trạch nhưng căn bản cũng không đem hắn lời nói để trong lòng, uy hiếp tờ. Cảnh cáo? Hắn sợ sao? Ta cảm thấy ta thật khiêm tốn, nếu là không điệu thấp, cũng không phát hiện được Hà tiểu thư lại là một người như vậy. Ta biết thế gia tiểu thư cũng không ít, nhưng giống Hà tiểu thư không coi ai ra gì như vậy, vẫn là người đầu tiên muốn ta nói, Hà tiên sinh ngươi vẫn là nên thật tốt giáo dục một chút con gái của ngươi, để cho nàng biết cái gì là thiện chí giúp người, cái gì gọi là giáo dưỡng, nếu không, chỉ nàng cái tính tình này, chỉ sợ cả đời đều không người muốn. Ngươi. Hà Giai tức giận mặt đỏ dần, trong hốc mắt cũng lại chứa đầy nước mắt, ủy khuất thì nhìn hướng về phía phụ thân của mình. Cha, ngươi thì nhìn hắn khi dễ như vậy nữa như sao? Hà Khang cũng nổi giận, Lục Trạch đơn giản quá không đem hắn không coi vào đâu, vậy mà ở ngay trước mặt hắn liền nói nữ nhi của hắn nói xấu. Nữ nhi của hắn tại không hảo, đó cũng là hắn Hà Khang nữ nhi. Hà gia Thiên Kim tiểu thư, Lục tiên sinh, tại nói người khác phía trước, hay là muốn nhìn một chút chính mình phải chăng làm được, ngươi cảm thấy ngươi để chúng ta ở chỗ này chờ một giờ xem như có giáo dưỡng. Ngươi cảm thấy khi dễ một cô gái xem như có giáo dưỡng. Hừ. Hắn đứng lên, chỉ vào Lục Trạch âm thanh lạnh lùng ta nể mặt ngươi, thật tốt nói chuyện với ngươi, nếu là ngươi giảng quy củ, cùng nữ nhi của ta xin lỗi coi như xong, lại còn dám phách lối như vậy, đừng tưởng rằng cùng Triệu gia leo lên quan hệ liền có thể tại Hoa Trung hoành hành, ta cho ngươi biết, ngươi chẳng là cái thá gì. Hà gia chúng ta bóp chết ngươi liền như bóp chết một con kiến. Qua nhiều năm như vậy, hắn Hà Khang tại Hoa Trung cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Lục Trạch dạng này người, quả thực là đem bọn hắn Hà gia không có chút nào coi ra gì. Được a, ngươi không phải không đem ta Hà gia không coi vào đâu sao? Vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Lục Trạch cũng không có bởi vì Hà Khang uy hiếp mà đổi sắc mặt, nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ nói như thế nào? Các ngươi Hà gia tại ở trong nước Hoa Trung có thể một tay che trời sao? Ta đây thật đúng là không biết, bất quá, coi như các ngươi một tay che trời, cảm thấy ta liền sẽ sợ các ngươi. Nói tới chỗ này, Lục Trạch cười nhạo một tiếng thực sự là chết cười ta, liền các ngươi loại này vừa ăn cướp vừa la là người, như thế nào tại Hoa Trung làm lớn. Hà Khang nghe Lục Trạch cái này không lo ngại gì mà nói, cho mày, đáy lòng cũng cảm thấy nói thầm đứng lên, chẳng lẽ Lục Trạch còn có cái gì khác bối cảnh? Biết rõ bọn hắn Hà gia tại Hoa Trung tại toàn quốc thế lực, lại còn không có sợ hãi như vậy, cái này có chút không thích hợp à. Chương 1070 hắn đối với nơi này quen. Vẫn là nói, Lục Trạch chính là một cái ngẽ con mới để không sợ cọp. Tự đại không đem những người khác không coi vào đâu người. Hà Khang mím môi thật chặt môi, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, bây giờ loại tình huống này, cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Lục Trạch đều nói như vậy, nếu là hắn còn khách khách khí khí, vậy bọn hắn Hà gia về sau cũng đừng lại Hoa Trung lan lộn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, không có nói xin lỗi. Hắn không muốn lại cùng Lục Trạch nói dóc đi xuống. Lục Trạch nhíu mày, nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, một câu nói đều không nói, nhưng đã để Hà Khang biết câu trả lời của hắn. Rất tốt. Hà Khang cắn răng đi. Hắn quay đầu, trước tiên rời đi phòng khách, Hà Giai hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lục Trạch, rơi xuống một câu chờ xem. Nói xong, nàng theo sát Hà Khang bước chân rời đi. Mà đợi nàng ra phòng khách sau, hướng về phía Hà Khang lại hỏi cha, chúng ta mang theo nhiều bảo tiêu như vậy, vì cái gì không trực tiếp giáo huấn hắn một trận? Đang tiếp khách phòng thời điểm, nàng đã sớm muốn để cho bảo tiêu đem Lục Trạch cho giáo huấn một lần, chỉ là khi đó ba nàng thái độ không thích hợp, nàng không dám nói nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Khang đối với Lục Trạch quá mức hòa khí, mặc dù buồn bã chia tay, thậm chí còn trách cứ Lục Trạch, nhưng tại nàng nhìn lại vẫn là đối với Lục Trạch quá tốt rồi. Dựa theo ý nghĩ của nàng, bọn hắn căn bản cũng không cần đi để ý tới Lục Trạch, trực tiếp giao hấn hắn một trận, đến lúc đó nàng không xin lỗi cũng không được. Hà Khang nghe nàng mà nói, sâu kín nhìn nàng một cái, sau đó nói yên tâm đi, ba ba sẽ cho ngươi cái lời nhắn nhủ, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên biết rõ ràng Lục Trạch bối cảnh. Cho nên, bọn hắn ly khai về đến nhà thứ trong lúc nhất thời, liền cho người lấy tay điều tra Lục Trạch, cũng không có trước tiên đối với Lục Trạch hạ thủ. Cứ việc Hà Giai rất không hài lòng, nhưng vẫn là tin tưởng hắn, liền không có lại nói cái gì, yên lặng ở trong lòng chờ đợi Lục Trạch ở trước mặt nàng dập đầu nhận sai thời điểm. Mà tại bọn hắn sau khi đi Lục Trạch, thì cũng mang theo phụ mẫu cùng Cố Tiểu rời đi nhà bảo tàng. Lục Trạch lần này trực tiếp từ Bắc Sáng Tạo xa hành cầm một chiếc thay đi bộ xe. Là một chiếc hoàn toàn mới Bentley, mang lên người một nhà tại trên đường phố của Hoa Trung chạy, một bên nhìn xem cảnh sắc xung quanh, một bên hưởng thụ bị người ánh mắt hâm mộ. Lục Trạch mang theo phụ mẫu cùng Cố Tiểu đi tới Hoa Trung một tiệm ăn hạng sang, xem như tại trong giới thượng lưu Hoa Trung nghe tiếng đã lâu phòng ăn, có thể tới ở đây người ăn cơm đều không phú thì quý. Hắn thật sớm đã đặt xong phòng khách, đem xe giao cho xe đồng liền mang theo người nhà tiến nhập phòng ăn. Phòng ăn trang trí phong cách rất cổ điển, nhìn điệu thấp xa hoa, là cố phụ cố mẫu có thể tiếp nhận cái chủng loại kia phong cách. Phục vụ viên đón đám người đi phòng khách, chỉ là trên nửa đường gặp một nam một nữ, để cho bọn hắn dừng bước. Lão Cố. Đối diện một cái cùng cố phụ niên kỷ tương cận nam nhân, chỉ vào cố phụ liền hô lên, chỉ là thần thái kia nhìn để cho người ta rất là không thoải mái, mang theo một điểm cao cao tại thượng cảm giác. Cố phụ là cái đàng hoàng người, nhìn thấy người kia thời điểm sửng sốt một chút, sau đó cũng bắt đầu cười, thì ra lúc Tề lão ca a đúng vậy à, thực sự là thật trùng hợp, các ngươi một nhà cũng tới Hoa Trung. Như thế nào cũng không nói cho lão ca ta một tiếng, tốt xấu cũng làm cho lão ca ta với ngươi ôn chuyện một chút ta. Nam nhân đối diện vui sướng cười, một bộ bộ dáng đại ca, tiến lên liền lầu chủ cố phụ bà vai, nhìn Lục Trạch là một mực nhíu mày. Đây là cha ngươi trước kia hảo hữu Tề Văn Nguyên, nghe nói là nhi tử có tiền đồ, tiếp bọn hắn đến Hoa Trung sau liền không có đang liên lạc. Cố Mâu ở một bên thấp giọng cùng Lục Trạch nói, lông mày hơi nhíu lấy. Nàng sau khi nói xong, cố phụ cũng lôi kéo Lục Trạch nói, tiểu Lục, đây là ngươi Tề thúc thúc. Lục Trạch hướng về phía Tề Vạn Nguyên gật đầu một cái, kêu một tiếng Tề thúc hảo. Tề Vạn Nguyên hướng về phía Lục Trạch trên dưới đánh giá một phen, sau đó gật đầu một cái, tiểu Lục a, đã sớm nghe nói Tiêu Nhi tìm một cái nam nhân tốt, vẫn còn chưa thấy qua, hôm nay gặp một lần quả nhiên là một cái xoái tiểu tử. Hắn quay đầu lại nói, các ngươi một nhà tới Hoa Trung chơi a. Vừa vặn hôm nay một nhà chúng ta tới dùng cơm, các ngươi liền theo chúng ta ngồi một cái ghế lô a, hai nhà chúng ta người thật tốt tụ hợp một chút. Cố phụ nhìn một chút Lục Trạch, cuối cùng tại cùng Vạn Nguyên mời mọc, Lục Trạch bọn hắn cũng không tốt tự tuyệt, liền đều bị Tề Vạn Nguyên dẫn tới một cái khác trong giáp. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiến vào phòng khách sau, Lục Trạch hướng về phía mọi người nói, sau đó đứng dậy rời đi. Tề Vạn Nguyên thấy thế, hô lớn tiểu Lục ngươi cũng đừng đi giao tiền cái gì, ngươi Vĩnh Ca chờ một lúc cũng tới, đến lúc đó để cho hắn đi tính tiền, hắn đối với nơi này quen. Lục Trạch đối với cái này cười cười, tùy ý gật đầu một cái sau sải bước đi ra phòng khách. Kỳ thực, hôm trước hắn mới từ quân đội nơi đó lấy được nhà này phòng ăn, hôm nay tới ở đây, một mặt là mang người nhà ăn cơm, một phương diện chính là cùng nơi này cửa hàng trưởng quản lý gặp mặt. Hắn muốn tới chuyện nơi đây hắn đều đã nói cho cửa hàng trưởng, bây giờ đổi phòng khách, hắn muốn đi xử lý một chút mới được. Cố Tiểu đối mặt với Tề Vạn Nguyên vợ chồng có chút lúng túng, hai người này đối với nàng mà nói chính là người xa lạ, Lục Trạch đã rời đi, nàng thì càng không phản đối, hạ quyết tâm đem mình làm một cái người trong suốt. Nhưng mà, Cố Mẫu cũng không muốn cùng Tề Vạn Nguyên vợ chồng nói chuyện, nhưng cùng Vạn Nguyên lão bà Ngô Mai lại lôi kéo nàng nói chuyện, hơn nữa còn mang tới Cố Tiểu. Nữ lớn 18 biến, Tiêu Nhi trưởng thành thật là một cái mỹ nữ a. Ngô Mai đánh ra Cố Tiểu, ánh mắt kia để cho Cố Tiểu rất là không thoải mái. Cố Mẫu chặn Ngô Mai ánh mắt, cười giới thiệu dù sao cũng là nữ nhi, khẳng định muốn thật tốt dưỡng đúng, con của ngươi cùng Vĩnh cũng không nhỏ a, kết hôn sao? Nàng không muốn để cho Ngô Mai một mực níu lấy Cố Tiểu không thả, liền đem chủ đề chuyển tới Ngô Mai trên người con trai. Vừa nhắc tới Ngô Mai nhi tử, Ngô Mai mặt mũi đều mang kiêu ngạo không có, kết hôn sớm như vậy đối với nam hải tử không tốt. Bọn hắn ở độ tuổi này nam hải tử, chính là phấn đấu hảo thời gian, chờ hắn sự nghiệp phát triển, đến lúc đó cái gì tốt nữ hải tìm không thấy. Cố Mẫu cười cười xấu hổ, nàng thật sự không thích Ngô Mai bộ kia bộ dáng lấy le. Theo lý thuyết con trai nhà mình có tiền đồ, khoe khoang một chút cũng không thành vấn đề, nhưng Ngô Mai cùng nàng nam nhân cùng Vạn Nguyên cũng không giống nhau. Bọn hắn chẳng những khoe khoang, còn lúc nào cũng đem chính mình giá đỡ bày rất cao, một bộ lãnh đạo địa bộ, rất là để cho người ta không thoải mái. Cũng tỉ như bây giờ, chẳng những Ngô Mai đang khoe khoang nhi tử, trong lời nói tất cả đều là con trai nhà mình tốt nhất, ai cũng so ra kém ngữ khí. Cùng Vạn Nguyên tại cùng Cố phụ đơn giản hàn huyên vài câu sau, cũng đem thoại để chuyển tới khoe khoang phía trên, chỉ là giữa nam nhân khoe khoang, vậy thì không đồng dạng. Lão cô à, ngươi là không biết, Hoa Trung cùng chúng ta Trùng Thiên Thành thật sự không giống nhau. Ta cái kia nhi tử tại mặc dù nói ở đây mua phòng, đem chúng ta lão lưỡng khẩu cũng mang theo tới, nhưng ngày ngày đều ở tại vội vàng việc làm, mặc dù hắn cũng rất hiếu thuận, rảnh rỗi khoảng không liền mang bọn ta ra ngoài du lịch. Trước 1071 lại cũng có con dâu, mang bọn ta ăn Hoa Trung các món ăn ngon, nhưng ta vẫn hâm mộ ngươi à, ngươi xem một chút ngươi, khoảng cách ôm cháu trai thời gian cũng không muốn, ta bây giờ liền nghĩ để cho nhi tử nhanh chóng tìm bạn gái, nhưng hắn bây giờ sự nghiệp chính là thời kỳ tăng lên, ta cũng không dám nói thêm cái gì, thực sự là không biết lúc nào mới có thể cháu trai ấm. Cố phụ nghe là cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Lời này của ngươi nghe giống như là kể khổ, nhưng vì cái gì ta liền là nghe được nồng nặc khoe khoang á, còn có, ngươi là lớn hơn ta, nhưng cái này cũng nhiều ít năm không gặp, có thể đừng cứ gọi ta như vậy sao? Cố phụ mấy ngày nay đi theo Lục Trạch, gặp phải người đối với hắn cũng rất là khách khí, cho nên đột nhiên gặp phải Tề Vạn Nguyên loại này đối với hắn bày ra đại ca tư thái người, đáy lòng của hắn có chút không thoải mái. Lúc này, bọn hắn còn không biết nhà này phòng ăn chính là Lục Trạch. Mấy ngày nay tại Hoa Trung, hắn liền không có gặp qua con rể làm không được sự tình, cái gì không vào được điểm du lịch, cái gì người khác không ăn được sơn chân hải vị, con rể hắn đều là thời gian của một câu nói liền cho bọn hắn làm tốt. Tại Cố phụ Cố Mẫu cùng chú ý tiêu đều nhanh muốn ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa thời điểm, Lục Trạch cùng một cái nam tử cùng đi vào. Mà nam tử kia chính là cùng Vạn Nguyên nhi tử Tề Vĩnh. Tề Vĩnh cùng hắn trang một cái bộ dáng, tại biết Lục Trạch một nhà cũng là đồng hương sau, lập tức liền bắt đầu gọi. Ta đã để cho phục vụ viên bắt đầu làm đồ ăn, di chú, các ngươi hôm nay đều ăn ngon uống ngon, ta thế nhưng là thường xuyên nghe ta cha mẹ nhắc lên các ngươi, nếu đã tới Hoa Trùng, ta cần phải thật tốt chiêu đãi ngươi một chút nhóm. Tề Vĩnh đại lạt lạt ngồi xuống, thấy được chú ý tiêu thời điểm, trợn cả mắt lên rồi một lần. Đây là Tiêu Nhi. Lục Trạch ngồi ở chú ý tiêu bên người, nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không muốn cùng Tề Vĩnh nói chuyện. Nào biết được Tề Vĩnh lại tựa hồ như nhìn không ra ý nghĩ của hắn, còn tiến lên trước nói Tiêu Nhi trưởng thành thế mà xinh đẹp như vậy à, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ta cũng chỉ là công ty một cái phó tổng, bạn gái cũng không có, chớ đừng nhắc tới con dâu. Lời này để cho Lục Trạch toàn ra đều rất im lặng, người một nhà này thật sự chính là đủ, cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ, đây chính là. Mặc dù Lục Trạch toàn ra cũng không hâm mộ bọn hắn, nhưng bị bọn hắn mạnh mẽ như vậy lôi kéo nói chuyện phiếm, bọn hắn thật sự phiền. Cố phụ Cố Mẫu ngượng ngùng nói rời đi, Lục Trạch cũng tôn trọng ý của bọn hắn, cho nên tính khí nhẫn mại ở đây. Nhưng mà, Tề Vạn Nguyên toàn ra thật là toàn trình cũng không có một điểm thu liễm. Nói một chút, lại còn nói đến Tề Vĩnh trong công tác mặt. Nói đến a, hôm nay tới ở đây ăn cơm, chúng ta còn có một cái mục đích, đó chính là chúc mừng nhi tử ta đàm phán thành công một bút giá trị ngàn vạn hợp đồng. Tề Vạn Nguyên đắc ý nói, còn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tề Vĩnh là cùng gọi sướng đằng khoa học kỹ thuật hợp tác phải không? Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua. Tề Vĩnh cũng là gương mặt đắc ý, có thể nói một chút cuộc làm ăn này, hắn nhưng là phế đi rất lớn công phu, từ một điểm này cũng có thể chứng minh hắn là có thực lực chân chính. Lục Trạch nghe được bọn hắn nói sướng đằng khoa học kỹ thuật, bất động thanh sắc nhíu mày. Xem ra, Tề Vĩnh năng từ trong thành phố hôn đến Hoa Trùng, năng lực vẫn là rất không tệ, lại còn có thể cùng sướng đằng đàm luận thành hợp tác. Căn cứ hắn biết, sướng đằng khoa học kỹ thuật từ Viên Sao Khánh người quản lý, đối với hợp tác thương yêu cầu rất nghiêm ngặt, Tề Vĩnh năng kéo đến cái này hợp tác, hẳn là xuống công phu. Lục Trạch bởi vì lúc này xếp hợp lý Vĩnh cách nhìn tốt hơn nhiều, mặc dù toàn gia đều thích khoe khoang, nhưng người có năng lực, khoe khoang một chút cũng không có gì. Hắn cũng minh bạch, đại đa số người tại phát đạt sau, thích nhất tại đồng hương hoặc là người quen biết trước mặt khoe khoang, bởi vì dạng này mới có thể thể hiện ra bọn hắn mạnh. Lục Trạch suy nghĩ chính mình mặc dù có tiền lại có thực lực cường đại, nhưng tập quán này giống như cũng không có, nhiều nhất chính là bị động khoe khoang một chút, chủ động đi lấy le tình huống còn thật sự rất ít. Nghĩ như vậy, Lục Trạch dưới đáy lòng cho mình dựng lên một cái khen, không nghĩ tới chính hắn đã vậy còn quá trầm ổn, không tệ. Cùng Vạn Nguyên cùng Tề Vĩnh còn tại đủ loại khoe khoang, mà lúc này, phục vụ viên đem thức ăn lên, không chỉ như thế, cửa hàng trưởng còn tự thân cầm một bình rượu ngon tới cho bọn hắn. Tề Vĩnh thấy vậy còn tưởng rằng đối phương là bởi vì chính mình, vội vàng liền cười nói cửa hàng trưởng đây là khách khí à, chúng ta đều tới rất nhiều lần, không cần khách khí như thế. Nói xong, hắn lại tiếp nhận cửa hàng trưởng lấy tới rượu, trên mặt mang nồng nặc đắc ý. Tiệm này thế nhưng là Hoa Trung số 1 số 2, có thể để cho cửa hàng trưởng tự mình đến cho bọn hắn tiễn đưa rượu, đây chính là mặt mũi của chính hắn đổi lấy. Cùng Vạn Nguyên con mắt cũng là sáng lấp lánh, hướng về phía Lục Trạch một nhà thấp giọng nói nhà này cửa hàng trưởng cũng không thường xuyên lộ diện, chắc hẳn hôm nay là biết rõ chúng ta một nhà ở đây mời khách, lúc này mới chuyên môn tới tiễn đưa rượu. Hắn ánh mắt kia cái mũi đều cười thay đổi hình, cái kia một mặt nhanh hâm mộ nét mặt của ta, để cho Lục Trạch bọn hắn cũng nhịn không được muốn cười. Nhưng mà, lúc Tề gia toàn gia đều tại tự đắc, cửa hàng trưởng cũng không để ý tới Tề Vĩnh, mà là cùng kính đối với Lục Trạch không người xuống. Lão bản, những thức ăn này cũng là Tống đại chủ tự mình làm, ngài dùng trước, nếu là còn có cần bảo ta là được. Hắn một cử động kia, để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cố phụ cố mẫu cũng là không nghĩ tới, cái này bị Tề gia khen trở thành như hoa khách sạn, vậy mà cùng chính mình con rể còn có quan hệ. Cửa hàng trưởng, ngươi đây là? Tề Vĩnh cũng ngậm, lão bản. Lục Trạch là lão bản của bọn hắn. Tề tiên sinh, vị tiên sinh này là lão bản của chúng ta. Người kia nói xong, liền lui xuống. Cái này, Tề gia người một nhà toàn bộ đều ngẩn ra, từng cái sắc mặt đều có chút lúng túng, nhưng thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Ăn mau đi a, đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon, các ngươi tới Hoa Trung đợi bao lâu a? Chúng ta có thể mang theo các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Tề Vĩnh đáy lòng đối với đó phía trước sự tình vẫn còn có chút ngại, bất quá hắn thân là một cái khéo đưa lại người, nhất là bây giờ Lục Trạch còn thành tiệm này lão bản, thân phận cũng cùng phía trước không đồng dạng. Nói không chừng về sau chính mình cùng hắn còn sẽ có chút lui tới, cho nên bất kể như thế nào, làm tốt quan hệ tuyệt đối không tệ. Tề Vĩnh thậm chí còn suy nghĩ, về sau cùng người nói chuyện hợp tác, dứt khoát đều ở nơi này tính toán, đến lúc đó để cho Lục Trạch cho hắn thật tốt ưu đãi một chút. Cứ như vậy, tại chỗ xa hoa như vậy nói chuyện hợp tác phương hài lòng, hắn nhất định có thể đàm luận thành công càng nhiều hợp đồng. Nghĩ như vậy, đáy lòng của hắn đối với Lục Trạch sau cùng vẻ bất mãn cũng mất, bắt đầu cho Lục Trạch mời rượu, dự định trước tiên đem quan hệ làm xong, về sau cũng tốt từ Lục Trạch ở đây muốn chỗ tốt. Cùng Vạn Nguyên gặp nhi tử đều như vậy, cũng sẽ không đang cáo kỉnh, chỉ là mặc dù vẫn như cũ cùng cố phụ nói chuyện, nhưng ngựa khí cũng không có phía trước hữu hảo như vậy. Người con rể bây giờ cũng tại Hoa Trung có sản nghiệp, có phải hay không cũng nên tới Hoa Trung phát triển, các ngươi ở đây còn không có phòng ở a? Chắc hẳn mua xuống phòng ngắn này tốn không ít tiền a.